Phàm Nhân Tu Tiên, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1381, đề hồn biến thân, ngân sắc lôi điện lúc này rút cuộc tiêu tán không còn, bên trong quầng sáng hiện ra một thân hình cao 10 trượng, toàn thân đen thùi sáng bóng, quỷ đầu này có hai sừng, trên người đầy vảy màu đen, lưng có một đôi cánh thịt thật lớn, hai cánh tay như sắt thép vô cùng dài, rủ thẳng xuống mặt đất, mà khi vừa nhìn đến khuôn mặt quỷ này, đến Hàn Lập trong lòng cũng phải rùng mình, có vài phần sởn cả gai ốc, mặt quỷ này là một phiến dẹt, nhưng không có hình khuôn mặt, mà thân hình cồng kềnh hầu như toàn bộ vỡ nát, trừ hai cánh tay thô to, cơ hồ không có chỗ nào hoàn hảo. Hiển nhiên là do Hàn Lập vừa rồi thả ra hai quả lôi châu cùng kiếm quang, đều bị đầu quỷ này ngạnh kháng hơn phân nửa uy lực, nếu không đã có thể phá tan quang mang huyết kiếm bảo hộ kia. Cự quỷ hú lên một tiếng thê lương, phụ cận bỗng hiện ra vô số âm khí màu đen, lập tức quay cuồng trên không trung tiến vào thân thể, thân hình vốn không toàn vẹn, trong nháy mắt hấp thu hắc khí trở nên hoàn hảo không chút tổn hao. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nếm thử chút lợi hại của đầu vô tướng quỷ vương lão phu nuôi dưỡng ngàn năm này đi. Quỷ vương này thần thông cũng không kém hơn lão phu. Một giọng nói không chút hảo ý vang lên bên tai, Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, quỷ vương, nếu đến gần Hàn Lập chăm chú quan sát, sẽ thấy khi hắn vừa nghe đến câu này, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng lại lộ ra biểu tình cổ quái. Hàn đạo hữu cẩn thận, vô tướng quỷ vương trong quỷ giới là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, thần thông không thua luyện hư kỳ tu sĩ. Giọng nói rất nhỏ của nữ tử kia truyền tới, cũng là Diệp Sở chiến đấu với Lúng Gia song tu thần thông không kém. Nàng gặp Hàn Lập thấy hắn có thể nhanh chóng thu thập thiếu phụ Hắc Phượng tộc, nhất thời trong lòng có sinh ra một tia hy vọng, cơ hồ cùng. Lúc đó, quỷ vương rõ ràng quay mặt nhìn Hàn Lập, mặc dù không có hai mắt, nhưng tựa hồ vẫn cảm ứng được Hàn Lập rất rõ ràng. Trong miệng gầm nhẹ, vô tướng quỷ vương đột nhiên giơ hai cánh tay dài lên, nhất thời không trung cuồng phong gào thét, âm khí màu đen đại trướng, khiến tất cả chung quanh trở nên u ám, đồng thời từ trong không khí truyền ra tiếng chu, như vạn quỷ được ẩn giấu ở bên trong. Âm khí từ song trưởng của vô tướng quỷ vương hướng tới Hàn Lập, âm khí trên không trung nhất thời kịch liệt quay cuồng, lập tức ngưng tụ thành quỷ chảo màu đen lớn chừng trăm trượng, toàn thân bao phủ lửa xanh lập lòe, hướng Hàn Lập chụp tới. Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí xung quanh áp tới, một cỗ lực lượng vô hình không tên bỗng nhiên xuất hiện, như muốn khóa chặt thân thể hắn. Nếu là tu sĩ bình thường, chịu phải cỗ lực lượng này, có lẽ chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Nhưng Hàn Lập không vậy, coi cỗ cấm chế này như không có, hừ lạnh một tiếng, một tay hướng túi linh thú vỗ một cái, siêu một tiếng, một đạo ánh sáng đen bắn nhanh ra, sau một cái xoay tròn, nhẹ rơi xuống đứng trước mặt Hàn Lập 10 trượng, rõ ràng là một con khỉ nhỏ bộ lông đen thùi cao nửa thước, chính là đề hồn thú. Tiểu hầu vừa hiện thân, con mắt nhỏ xoay vòng vòng, mũi hếch lên ngửi ngửi, hai mắt chợt tỏa sáng, bàn tay đấm ngực, toàn thân bành trướng ánh sáng đen, thân hình nhanh chóng lớn lên, chỉ vài lần chớp mắt, liền biến thành cự hầu to lớn vô cùng dữ tợn. Con thú này không chút do dự hướng bàn tay lớn đang vỗ xuống hở một tiếng, một đạo thanh quang từ lỗ mũi quần cuộn bay ra, vừa lúc đánh vào long bàn tay quỷ chảo, một màn không thể tin nổi xuất hiện. Trong nháy mắt quỷ chảo vừa tiếp xúc với thanh hà, lập tức hiện ra một lỗ thủng đen tuyền, chỗ nào thanh hà lướt qua, toàn bộ quỷ chảo đều bị tan ra thành một dải âm khí đen như mực, sau đó bị thanh hà cuốn vào bên trong, toàn bộ quỷ chảo trong nháy mắt không còn trọn vẹn, dần tan rã. Xa xa vô tướng quỷ vương thấy vậy, không nói hai lời hướng về phía đề hồn thú hư không một chảo, năm đạo hắc mang giống như năm lưỡi dao sắc bén, chợt lóe lướt qua bắn nhanh mà ra. Tiếng gió vừa nổi lên, năm chảo hướng tới đề hồn thú, phốc phốc hai tiếng, năm đạo hắc mang chợt lóe bay vào thân thể đề hồn thú, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Cự quỷ thấy vậy, cũng không bàng hoàng, mà coi như không thấy, hờ một tiếng, từ lỗ mũi cũng bay ra một đạo thanh hà, hai đạo thanh hà trên không trung đan vào nhau chớp động, như gió thu cuốn là vàng đem tất cả trung tâm hóa thành hư không, sau đó hóa thành một đạo xanh đen vụt bay về, bị cự hầu một ngụm nuốt chửng. Đề hồn thú trên mặt hiện vẻ vừa lòng, xoay mắt nhìn về quỷ vương phía xa xa. Vô tướng quỷ vương thấy đề hồn thú phá vỡ thần thông của mình, rút cuộc từ trong kinh ngạc tỉnh lại, lập tức miệng ô kêu lên, nổi giận lôi đình, cũng không biết nó có hành động gì. Thân thể chợt lóe hiện ra một chiến giáp theo phong cách cổ xưa, mặt trên quần cuộn hỏa diễm, hai tay nhoáng lên, trên tay hiện ra một đôi cốt chùy cực lớn. Hàn Lập ngưng thần nhìn, phát hiện cốt chùy này sử dụng hai đầu cốt quỷ cực lớn chế thành, một cái vườn quanh bởi gió vàng, một cái lượn lờ khói đen, cũng không biết có thần thông gì cổ quái. Đề hồn thú mặc kệ việc này, nháy nháy hai mắt, trong mũi lại phun ra hai đạo thanh hà cuốn thẳng đến quỷ vương, rầm rầm hai tiếng, vô tướng quỷ vương vung hai đại chùy lên, nhất thời một mảnh sáng đen truyền hiện ra trên mặt chùy, nhưng lại không chút khó khăn đánh tan thanh hà. Thần quang nhiếp hồn của đề hồn thú đối mặt với quỷ vương vậy mà mất đi tác dụng. Hàn Lập trông thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến. Đề hồn thú hiện ra vẻ ngưng trọng, trong yết hầu gầm nhẹ một tiếng, bốn phía quần cuộn âm phong, vô số sấm sét hiên ra, thân thể cự hầu lại lớn lên, bộ lông bắt đầu biến hồng, từ thiên linh cái, chậm rãi trồi lên ba cái sừng, mà trán đột nhiên nhô lên, sau đó nứt ra, một con mắt yêu dị đỏ rực nhấp nháy, đồng thời dương mặt dài ra, răng nanh lộ hết ra ngoài, sau lưng mọc ra ba cái xương gai đen tuyền, trên mặt hắc khí vườn quanh, âm khí bức người. Đề hồn thú sau khi tiến giai biến thân, đồng dạng biến thành ác quỷ dữ tợn, trên người dày đặc âm khí, tựa hồ so với vô tướng quỷ vương còn hơn một bậc. Chiếc yêu mục màu đỏ mở to ra, oanh mộ tiếng nổ, một đạo điện hồ thô to phun ra, đạo điện hồ này đỏ tươi như máu, trong nháy mắt đã tới trước mặt vô tướng quỷ vương. Tình huống khó tin xuất hiện, quỷ vương vừa thấy huyết sắc điện hồ, lại hoảng sợ gầm nhẹ một tiếng, song chùy trong tay chụm lại trước ngực, đồng thời thân thể to lớn bắn về phía sau, không ngờ tính bỏ chạy. Vù một tiếng trầm muộn, hai bạch cốt cự chùy va chạm với huyết sắc điện hồ, nhưng lại giống như gặp phải khắc tinh nhẹ tiêu tán đi. Huyết sắc điện hồ lại không chút bị cản. Chờ, sau một tiếng sấm vang lên, đã đánh lên trên chiến giáp của quỷ vương. Chiến giáp này giống như đôi cốt chùy kia, một chút hiệu quả cũng không có, lập tức tan rã biến mất. Điện hồ xuyên qua lồng ngực quỷ vương, lập tức quấn lấy, như linh xà quấn chặt toàn thân quỷ vương, sau đó liền kéo về. Cự quỷ hét thảm một tiếng, thân thể không tự chủ được bị kéo bay lên, ở trong huyết quang nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Lát sau xuất hiện trước một chiếc miệng đỏ như máu, huyết quang chợt lóe, bị đề hồn thú một ngụm nuốt vào. Đề hồn thú chỉ bằng năng lực bản thân, lại dễ dàng căn nuốt tên được gọi là vô tướng quỷ vương. Lúc này, lũng gia song tu, cùng nữ tử áo trắng Diệp Sở đều bị dọa cho trợn mắt há hốc mồm. Cái này không phải tiểu quỷ gì, mà là một quỷ vương sánh ngang luyện hư kỳ tu sĩ, sao như tờ giấy một kích đã bị xuyên thủng. Tiểu hầu có thể biến thân hai lần kia là linh thú gì, sao lại có nghịch thiên thần thông phun ra huyết sắc điện hồ. Mấy người cơ hồ cùng hiện lên vài ý niệm này trong đầu, nhưng chưa chờ cho bọn hắn từ trong khiếp sợ tỉnh lại, thân hình Hàn Lập chớp động, trong nháy mắt thuấn di đến phía trên quầng sáng, phất tay áo một cái, 72 đạo kim quang phun ra, lập tức linh quang đại phóng tập trung lại, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng dài hơn 10 trượng. Cự kiếm chợt lóe, liền hung hăng chạm vào phía trên quầng sáng, loảng xoảng một tiếng giòn tan vang lên, chỗ kim quang va chạm vào quầng sáng hiện ra một sợi chỉ nhỏ màu trắng, không tốt. Lũng gia song tu hiển nhiên không ngờ phi kiếm của Hàn Lập sắc bén như vậy, thấy thế đồng thời thất thanh hô lên, chỉ thấy quầng sáng run rẩy một chút, lập tức lấy sợi chỉ trắng làm trung tâm bắt đầu vỡ vụn. Hàn Lập dựa vào uy lực phi kiếm, nhưng lại thật sự chạm khai giảm đi uy lực quầng sáng, tuyết tinh ma ha kiếm hoàn toàn lộ ra trước người Hàn Lập. Hàn Lập một chút chần chờ cũng không có, trong lòng thúc giục kiếm quyết, nhất thời cự kiếm màu vàng chợt lóe, biến mất tại chỗ, nhưng ngay sau đó, hung hăng chạm trên thân kiếm màu huyết sắc. Chỉ nghe canh mộ tiếng vang nhỏ, hai đọa quang mang hồng vàng chói mắt lóe lên, cự kiếm màu vàng nhoáng lên một cái, không ngờ bị đẩy ra. Hàn Lập thấy vậy, chân mày không khỏi nhíu lên, lập tức cổ áo run lên, ném ra vài khỏa lôi châu màu bạc. Chỗ va chạm với huyết sắc cự kiếm bắn ra một đạo ánh sáng bán nguyệt, nhưng chỉ nhoáng lên một cái, vẫn là bình yên vô sợ. Ha ha tiểu tử, ngươi tử bỏ đi. Huyết tinh ma ha kiếm là thượng bảo trên hỗn độn vạn linh chi bảng, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn hủy diệt kiếm này. Vốn có chút kinh hoàng lúc này lung ra tu sĩ ngược lại trấn tĩnh xuống, trong đó có một người âm hiểm cười nói. Hàn Lập khóe mắt dần giật vài cái, nhìn huyết kiếm vài lần, bỗng nhiên một tay hướng cự kiếm màu vàng trên không trung, thình lình một tiếng vù vù phát ra, cự kiếm run lên, kim quang phóng đại, một lần nữa biến ảo thành 72 khẩu phi kiếm, mà tiểu kiếm đó lại phát ra từng trận âm thanh vù vù, lập tức nhoáng lên huyễn hóa ra mấy trăm đạo ánh sáng vàng, mỗi đạo ánh sáng dài chừng nửa thước, ở trên không trung bay múa. Lập tức Hàn Lập cúi đầu lẩm bẩm, 10 ngón tay nhanh bấm đốt, một đạo pháp quyết đánh ra ngoài, nhất thời tất cả phi kiếm chấn động, trên bầu trời lập tức tản ra, cũng hướng bốn phía bắn nhanh đi. Ở trên không trung quỷ dị chớp động, sau đó tiểu kiếm kiếm màu vàng này đột nhiên tiêu thất, như chưa từng có xuất hiện qua. Hàn Lập nhưng lại lấy huyết sắc cự kiếm làm trung tâm bày ra đại canh kiếm trận, tính toán muốn bằng vào uy lực kinh người của kiếm trận, đem nguyên thần của Lũng Đông ở bên trong mạnh mẽ bước ra, thậm chí muốn cứ vậy mà hủy diệt linh bảo này. Chương 1382, kiếm trận versus huyết kiếm. Kiếm trận đã được bày xong, dưới sự thúc giục pháp lực của Hàn Lập, nhất thời một cỗ linh áp kinh người từ bốn phương tám hướng phóng lên cao, lập tức lấy huyết sắc cự kiếm làm trung tâm, trong phạm vi đường kính hơn 100 trượng, đồng thời hiện ra vô số sợi tơ vàng, như ẩn hiện, chậm rãi phóng tới trung tâm. Lũng gia song tu thấy cảnh này, tuy rằng không biết lai lịch đại canh kiếm trận nhưng trong lòng cũng dùng mình. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên thúc giục huyết thư tu sĩ, hai tay bấm đốt niệm chú, huyết thư trên không trung bỗng nhiên liên tiếp lật trang, từ giữa siêu, siêu hai tiếng bắn ra 10 đạo ma ảnh đỏ đậm, bay về phía Hàn Lập. Tuy rằng bọn họ không tin thủ đoạn của Hàn Lập có thể phá được huyết sắc cự kiếm, nhưng tuyệt đối không muốn Hàn Lập cứ vậy dễ dàng công kích chính diện cự kiếm. Đám ma ảnh đỏ đậm này mơ hồ dịch thường, thân thể chớp động ánh sáng đỏ, hiện ra ở xung quanh Hàn Lập, nhưng đã sớm chuẩn bị. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, hai tay trà sát, bỗng nhiên giơ lên, liên tiếp nổ ra tiếng sấm, hơn 10 đạo điện hồ màu vàng bất ngờ xuất hiện, chợt lóe lướt qua đánh lên người mấy cái bóng màu đỏ này. Hơn phần nửa ma ảnh bị điện hồ xuyên qua kêu lên bị giết đương trường, còn lại non nửa, kêu thảm rồi bắn nhanh về. Lai nói tiếp, ma ảnh đó là do luyện hư tu sĩ khu sở ma vật, đối phó với tu sĩ bình thường uy lực không tính là nhỏ. Vô luận công kích vật lý, hay lửa thiêu nước ngâm đều không sợ, xem như là tồn tại tu sĩ bình thường khó đối phó, nhưng bởi vì trên thân dày đặc mà khí, bị ích tà thần lôi của Hàn Lập khắc chế. Tuy nhiên cũng bởi vì tu vi Hàn Lập tiến nhanh, ích tà thần lôi thi triển ra, so với thời điểm ở nhân giới đâu chỉ hơn một bậc, nếu không lấy thần thông của ma ảnh, chưa hẳn đã không đón đỡ được một kích của Hàn Lập. Hàn Lập triển lộ thần thông, làm cho bốn người khác đang chiến đấu lâm vào tình trạng kinh ngạc. Nhưng lúc này, Hàn Lập không đợi Lũng Gia Song Tu tiếp tục dùng thủ đoạn gì, để hồn thú bên cạnh hờ mũi một cái, ánh sáng màu xanh cuồn cuộn, bay ra, tập kích 7 đầu ác quỷ đỏ đậm đang chiến đấu với bạch bào thiếu nữ. 7 ác quỷ này thân thông không nhỏ, nhưng cũng không phải vô tướng quỷ vương, bị thanh hà cuốn qua, có 3 con hóa thành sương mù màu đỏ, bị thanh hà cuốn vào bụng để hồn thú. Những con khác thấy tình thế không ổn, lập tức thuấn di chạy trốn ra ngoài 100 trượng, cuối cùng tránh được một kiếp. Từ lúc đó, bạch bào thiếu nữ thoát được vòng vây, nàng mừng rỡ, ánh mắt nhìn huyết sắc cự kiếm đang bị vô số sợi màu vàng quấn lấy cùng với Lũng Gia Song Tu, lập tức không chút do dự thúc giục 5 loại dị bảo xung quanh, gia nhập chiến đoàn bên phía Diệp Sở. Vốn Lũng Gia tu sĩ liên thủ bất quá miễn cưỡng bao vây bọn Diệp Sở, hiện tại bạch bào thiếu nữ đã gia nhập nhóm, 5 loại quang hà chớp động, nháy mắt cùng linh quang màu xanh Diệp Sở vừa thả ra dung nhập với nhau, đem chướng khí màu tím xung quanh ép lui. Hai người kia trong lúc nhất thời bất chấp Hàn Lập bên này, đều xuất ra một kiện trống nhỏ màu đỏ cùng một cái thước màu lam, chỉ thấy tiếng trống nhỏ vang lên, lập tức chướng khí huyễn hóa ra một đám quỷ phong đỏ đậm, vù vù, từ dưới cuộn lên, mà chiếc thước màu xanh kia vũ động xoay quanh, đột nhiên vẽ ra trên không trung một đầu quái vật như bạch tuộc 8 vòi, 8 cái vòi lớn không chút khách khí quất về hướng Diệp Sở nhị nữ. Bắt đầu từ đó, Lũng Gia Song Tu mới miễn cưỡng khống chế được tình thế. Bên kia đề hồn thú thúc giục thần quang, trực tiếp đuổi giết 4 con ác quỷ chạy thoát, song phương ở phụ cận linh bảo bay múa, bộ dáng vô pháp kết thúc nhanh chóng được. Hàn Lập thấy vậy, lúc này mới yên tâm thúc giục đại canh kiếm trận. Không có tu sĩ Lũng Gia quấy dày, hắn không tin bằng vào uy lực của kiếm trận không làm gì được thứ kia. Không có cố kỵ gì, đại canh kiếm trận rút cuộc hiện ra uy lực chân chính, dày đặc tơ vàng rút cuộc cuốn lấy nhau, tiếp xúc với huyết kiếm, vô số tơ vàng cắt vào cự kiếm nhưng lại vang lên tiếng kim loại ma sát chói tai, toàn thân kiếm chợt hiện linh quang, màu vàng cùng màu máu đan xen vào nhau thành một mảnh, từ hai bên thân kiếm lóe ra từng đạo kiếm quang, phun vào tơ vàng. Nhưng lập tức, thân hình huyết kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kêu dài, vang lên tận trời, như muốn lao ra khỏi kiếm trận, bất quá trên không trung, càng dày đặc tơ vàng che kín, cự kiếm bay lên được mấy trượng, liền đụng vào quang mang, bắn ngược trở về, bảo vật này bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể khó khăn chống đỡ kiếm trận. Kiếm này tuy có linh bảo chi uy, nhưng không có người điều khiến, chỉ bằng thần thông không thể kiên trì lâu dài. Kết quả sau một lát công phu, thân hình huyết kiếm bị tơ vàng quấn chặt, có chút ảm đạm, phát ra âm thanh gào thét. Bốn phía kiếm trận hiện ra vô cùng vô tận tơ vàng, hơn nữa ngày càng nhiều, ngày càng sáng, rõ ràng uy lực kiếm trận đã lớn hơn lúc trước. Xa xa mọi người đều chú ý đến tình hình bên này, Lũng Gia Song Tu kinh hãi. Ngay cả bí thuật thúc giục ma đầu và ác quỷ cũng dùng, muốn cản trở hành động của Hàn Lập. Nhưng bạch bào thiếu nữ cùng mấy người Diệp Sở lại cực kỳ mừng rỡ, cũng không do dự thi triển toàn bộ thần thông ra, gắt gao quấn lấy hai kẻ kia, cả người lẫn quỷ đều bị quấn lấy. Muốn đem Lũng Gia Song Tu diệt sát các nàng có chút khó khăn, nhưng tiếp cận giữ chân đối thủ không phải quá khó. Cho nên Lũng Gia Song Tu dù nổi giận lôi đình, cũng phải đối phó với địch nhân trước mắt, còn Hàn Lập thì nói sau. Linh quang huyết tinh ma ha kiếm, mắt thấy sắp bị kiếm trận hủy diệt, Trong tai Hàn Lập đột nhiên truyền tới giọng nói của Lũng Đông có nén giận nói, Hàn huynh, ngươi thực muốn phá hư chuyện tốt của ta, ngươi nếu hủy diệt kiếm này, từ nay về sau không đội trời chung với Lũng gia chúng ta, ngươi cho rằng Diệp gia có thể che chở cho ngươi bao lâu? Hàn Lập nghe thế, tay bấm pháp quyết niệm chú thúc dục kiếm trận, căn bản không để ý đến mảy may. Đạo hữu, nếu bằng lòng buông tay, Diệp gia cho ngươi điều kiện gì, chúng ta có thể cho ngươi ưu đãi gấp nhiều lần. Giọng điệu Lũng Đông thay đổi, lại có vài phần giảng giải. Lũng Đông thấy Hàn Lập không chút dao động sau khi nghe lời nói của mình, cũng không truyền âm thêm cái gì, nhưng huyết kiếm bên trong kiếm trận vẫn lơ lửng trên không trung không nhúc nhích, mặc cho vô số tơ vàng điên cuồng cắt lên mặt kiếm. Sau khi linh quang trên thân kiếm tan rã rồi biến mất, trên thân kiếm khổng lồ rút cuộc cũng hiện ra vài đạo vết nứt nho nhỏ. Tuy rằng mỗi dấu vết cũng không quá sâu, nhưng nhiều tơ vàng nhiều dày đặc như vậy cắt vào, cự kiếm trong nháy mắt liền hiện ra vết thương tàn tá, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy vậy. Hàn Lập ngẩn ra, nhưng ánh mắt chớp động vài cái, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, thân hình trong phút chốc hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra thật nhanh, rút cuộc. Bất chấp cái gì kiếm trận, cơ hồ trong lúc nhất thời, từ huyết kiếm truyền ra tiếng rồng ngâm phượng hót, lập tức tự bạo nổ tung, một đoàn ánh sáng chói mắt hiện ra, bên trong có vô số bạch mang phun ra khắp nơi, tơ vàng trong kiếm trận tiếp xúc với bạch mang, liền vỡ vụn ra. Sau một lần hô hấp, ánh sáng chói mắt cuồng trướng vô số lần, trải rộng mấy trăm trượng, ngay cả phụ cận mấy người Lũng gia, song tu cùng bạch bào thiếu nữ đang chiến đấu cũng bị lan đến, bốn người lập tức cả kinh. Cũng may bọn họ khá xa vị trí huyết kiếm, cuối cùng thu linh bảo, đồng thời thuấn di ra khỏi phụ cận, uy lực đỉnh giai thiên linh bảo tự bạo, chỉ sợ tu sĩ hợp thể kỳ gặp, cũng chỉ có thể tạm thời lùi xa ba bước. Hàn Lập thông minh dị thường, sớm đã trốn mất dạng, bị uy lực tự bạo bao phủ, cũng chỉ có kết cục là hồn phi phách tán. Hiện tại, hắn đã ở địa phương cách đó mấy trăm trượng, sắc mặt tái nhợt dị thường nhìn về phương hướng huyết kiếm tự bạo. Tuy rằng, hắn trong khi độn quang chạy trốn liền lập tức thu phi kiếm lại, nhưng có hơn 10 khẩu phi kiếm vẫn chậm một bước, bị tự bạo lan đến gần một chút, đều bị tổn thương đến linh tính. Xem ra hắn lại phải mất công bồi luyện khôi phục một phen. Thanh trúc phong vân kiếm này khi tinh luyện đã dùng nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, nếu bình thường sẽ không dễ dàng tổn thương linh tính, cho dù kiếm hủy linh tán đều là chuyện không hề đơn giản. Bất quá lúc này Hàn Lập, hai mắt lam, mang chớp động không thôi, ngóng nhìn phía trước. Đối phương quả thật căn bản không thể nhìn thẳng vào vầng sáng chói kia, hắn lại có thể nhìn rõ vài phần, bỗng nhiên sắc mặt vừa động, hai cánh sau lưng mở ra, hóa thành một đạo thanh hồ biến mất tại chỗ, nhưng ngay sau đó, ở một khoảng hư không khác, thân hình Hàn Lập quỷ dị hiện ra, một bàn tay trắng noãn như ngọc chụp vào khoảng không, nhất thời năm bộ xương từ năm ngón tay hiện ra, nhưng chợt lóe lại biến mất không, thấy, từ đầu ngón tay phun ra cực hàn chi diễm, lập tức hiện ra quang diễm năm màu thành một dải bao phủ lấy địa phương phía dưới, xì một tiếng, một đạo huyết ảnh dài nửa thước nhưng lại ở trong quang diễm quỷ dị hiện ra, đúng là một ngũ trảo huyết long toàn thân đỏ tươi như máu, mà trong miệng lại ngậm chặt lấy một con huyết phượng khác đang bị thương. Huyết phượng non nửa bộ phận đã không cánh mà bay, phần còn lại trong miệng huyết long không cựa quậy, giống như đã mất đi toàn bộ linh tính vậy. Huyết long ở giữa hàn diễm, bộ dạng ngó nghiêng lén lút, rõ ràng vừa rồi dùng tự bạo để che giấu, nhân cơ hội ẩn nấp chạy trốn tới nơi khác. Nhưng nó tuyệt không ngờ Hàn Lập lại có thần thông minh thanh linh mục đến mức này, chẳng những khám phá ra chỗ ẩn thân của mình, còn dùng hàn diễm năm màu bao vây nó ở bên trong. Hiện tại huyết long ở trong hỏa diễm, thân hình đã vô cùng chậm chạp, tất cả động tác đều dị thường trì trệ. Trong mắt Hàn mang chợt lóe, một tay nhẽ nhấc, nhất thời hàn diễm năm màu cuồn cuộn bay ra, bao vây chặt chẽ huyết long, mà Hàn Lập lại hé miệng, hư thiên đỉnh được một đoàn thanh quang bao quanh bắn nhanh ra. Phàm nhân tu tiên. Chương 1383, Thiên Phượng Chi Linh, ngươi dám. Huyết long toàn thân run rẩy rống lớn, từ đó trên thân phun ra một đạo huyết quang, chém tới thanh ti, nguyên thần Lũng Đông rơi vào đường cùng, thế nhưng đem chân linh trên người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, dãy giụa lần cuối, nếu là công kích bình thường, bị kiếm quang màu máu này chém phải thật sự không thể hạ xuống, nhưng hư thiên đỉnh đường đường cũng là thông thiên linh bảo, phun ra thanh ti là vật vô hình, ở phương diện biến hóa vô cùng thần diệu. Hàn Lập dùng thần niệm thúc dục, nhất thời trên không trung chợt lóe thanh quang, hơn phân nửa thanh ti biến mất không thấy, còn lại đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo thanh quang quấn lấy huyết quang, ngay sau đó, xung quanh huyết long dài nửa thước, không gian bỗng chấn động, một đoàn thanh ti từ hư không bắn ra, thanh ti bao trùm, nháy mắt đem hàn diễm năm màu, huyết long và phân nửa thân thể huyết phượng gắt gao vây lấy, quấn mạnh một cái, tờ không trung thu hết vào hư thiên đỉnh, xì một tiếng, thân thể huyết long liều mạng dãy từ bên trong bay ra một đoàn thanh quang, sau khi chợt lóe, liền quỷ dị hiện ra ở đại phương bên ngoài 10 trượng, lại liên tiếp thuấn di ra ngoài 4-50 trượng, trong mắt Hàn Lập hàn mang chợt ẩn hiện, đột nhiên giữa chân mày phá diệt pháp đại phòng ô quang, bắn nhanh ra một đạo hắc mang, trong hư không vang lên một thanh âm trầm muộn, vật đang thuấn di trong thanh quang lảo đảo hiện ra, hào quang tựa hồ ảm đạm không ít, nhưng chưa chờ Hàn Lập thi pháp, thanh quang chợt lóe hóa thành một đạo hư ảnh bắn nhanh đi, vài lập chớp hiện, liền quỷ dị hiện ra tại chân trời, lại nhoáng lên lần nữa, biến mất không thấy. Hàn Lập nhướng mày, con mắt yêu dị vừa bắn ra hắc mang tiêu tán, cho dù phá diệt pháp có thần thông xuyên thủng hư không, thế nhưng cự ly xa tự nhiên bất lực, mà thanh ti bao vây huyết long và huyết phượng đã oanh mộ tiếng, sau đó bị hư thiên đỉnh thu vào bên trong, đỉnh hạ xuống, đem chiếc đỉnh này một lần nữa thu liễm quang mang, ai cũng không chú ý tới. Ngay trong phút chốc này, tay áo Hàn Lập yên lặng chợt lóe hai điểm kim quang, cực kỳ bí mật bay vào trong hư thiên đỉnh, mà lúc này, bốn người ở phía xa trăm trượng thấy một màn huyết chân linh bị Hàn Lập thu lấy, nguyên thần lúng đông trốn đi, sắc mặt tất cả đều đại biến, hai tu sĩ lúng ra liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên hóa thành hai đạo kinh hồng phá không bay đi, không nói năng một tiếng, bọn ác quỷ cùng ma vật cũng theo sát bỏ chạy phía sau, phương hướng bọn họ đào tẩu chính là phương hướng lúc trước lúng đông chạy trốn, Diệp Sở và Bạch Bảo thiếu nữ cũng không có ý định đuổi theo, ngược lại, cùng nhau bay nhanh tới Hàn Lập. Lát sau, thân hình hai người hiện ra trước mặt Hàn Lập 10 trượng, trong đó Diệp Sở liếc mắt đánh giá đề hồn thú cao 10 trượng bên người Hàn Lập, ánh mắt khó nén kinh ngạc, mà Bạch Bảo thiếu nữ mang theo khuôn mặt tươi cười, nhưng đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào thanh đỉnh trước người Hàn Lập. Hiển nhiên hai người vừa thấy huyết chân linh rơi vào tay Hàn Lập, bắt đầu trở nên cảnh giác vạn phần. Hàn huynh, lúc nãy may mà ngươi ra tay tương trợ, nếu không đúng là đám người lũng ra đắc thủ. Hàn huynh yên tâm, điều kiện lúc trước đáp ứng ta sẽ không thay đổi, sẽ không phí công đạo hữu xuất lực. Bạch Bảo thiếu nữ ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên quyển rũ cười nói, không sai, lấy lực của Diệp gia chúng ta, có lẽ là nhân tộc Hán hữu có thể trợ giúp đạo hữu thực hiện nguyện vọng. Diệp Sở chậm rãi mở miệng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý uy hiếp. Hàn Lập khóe miệng giật giật vài cái, cũng không nói gì. Một tay đột ngột vỗ lên thanh đỉnh, đỉnh này vù vù hai tiếng, bay lên không trung, vô số thanh ti quấn quanh dày đặc, huyết long còn cả huyết phượng không trộn vẹn từ từ hiện ra trên cửa đỉnh. Hai cô giá vừa thấy huyết long huyết phượng hai mắt sáng ngời, Bạch Bào thiếu nữ trên mặt chợt lóe huyết quang, ẩn ẩn có một bóng huyết phượng chợt lóe lướt qua. Hàn Lập mỉm cười, một tay hướng thanh đỉnh bắn ra. Nhất thời thanh ti đang bao vây huyết phượng, dần dần mở ra, vật bị bao phủ bên trong bắn thẳng về phía thiếu nữ. Bạch Bảo thiếu nữ mừng rỡ, trong miệng quát một tiếng, từ trên người một con huyết phượng nhỏ khác bay ra, va chạm với huyết phượng không toàn vẹn. Huyết quang đại phóng, song phượng không chút trở ngại kết hợp thành một thể, hóa thành một viên cầu lớn màu máu đường kính nửa thước. Cầu máu này ướt át, như do máu ngưng tụ mà thành, nhưng sau khi xoay tròn, bỗng nhiên hóa thành một đầu huyết phượng dài một thước, bay vòng quanh. Thiếu nữ khóe miệng mỉm cười, vươn một cánh tay ngọc ra, hướng về phía huyết phượng, sau một tiếng hót lạnh lót, huyết phượng mở ra hai cánh, hóa thành một đạo huyết quang chui vào thân thể thiếu nữ, chợt lóe biến mất, toàn thân Diệp Dĩnh bị một tầng huyết sắc bao phủ, đồng thời một đầu huyết phượng như ẩn hiện sau lưng, mơ hồ không rõ, cuối cùng dần ổn định xuống, lại một lát sau, hư ảnh huyết phượng biến mất, mà thiếu nữ trợn trừng mắt, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, chân phượng chi huyết cuối cùng cũng không có gì trở ngại. 10 phần lấy được 7-8 phần, còn một bộ phận nhỏ nữa, đại khái là bị chân long lực mạnh mẽ cắn nuốt, chỉ sợ không dễ dàng tách ra. Cũng may chân long huyết cũng rơi vào tay Diệp gia chúng ta, Hàn huynh, mau đem chân long huyết ném tới đây, chân long huyết này phải bảo vệ thật tốt, cứ vậy cắn nuốt sẽ làm linh tính tổn hao nhiều. Thiếu nữ thản nhiên cười với Hàn Lập, đồng thời một tay vừa lật, trong lòng bàn tay, bỗng nhiên hiện ra một chiếc hồ lô tinh xảo màu tím, vô cùng xinh đẹp. Hàn Lập nhẽ cười, Diệp tiên tử, tại hạ nhớ không lầm, lúc trước chính là đáp ứng nhị vị đoạt lại chân linh huyết, hiện tại thiên phượng chi huyết đã tới tay, còn chân long huyết này, tiên tử cũng muốn có tham lam quá hay không? Hàn Lập thản nhiên nói, Hàn đạo hữu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tranh giành chân long huyết? Giọng nói Diệp Sở lạnh xuống, ánh mắt sắc hiện lên hàn quang sắc, như đao, tại hạ là tu sĩ phi thăng, cũng biết kiêng kỵ một số chân linh thế gia. Sao dám có vọng tưởng này, cho dù tại hạ thật sự dung hợp chân long huyết, cũng có một kết cục là tất cả các thế gia đuổi giết. Hàn Lập mỉm cười lắc đầu, vậy ý Hàn huynh là, nghe khẩu khí Hàn Lập không có ý định chiếm chân long huyết. Bạch Bảo thiếu nữ thần sắc thả lỏng, hỏi lại, hắc hắc, không có gì. Chân long huyết này có lẫn chân phượng huyết, Diệp gia các ngươi đối với việc này cũng là Tình thế bắt buộc a, Hàn Mỗ nguyện ý hai tay dâng lên, không biết các người lấy gì trao đổi. Hàn Lập trầm giọng nói, ha ha, thì ra Hàn huynh muốn ưu đãi a, cái này không có gì, chỉ cần nguyện ý giao ra chân long huyết, Hàn huynh cứ nói giá, tiểu muội tuyệt đối không trả giá. Bạch bào thiếu nữ nghe lời này, tươi cười nói, chân long huyết linh vật bực này, há lại có thể đổi ra linh thạch. Đương nhiên nếu đạo hữu thực sự bỏ ra 100 khối cực phẩm linh thạch, lại là chuyện khác. Hàn Lập bâng quơ nói, Hàn huynh nói đùa, cho dù là Diệp gia chúng ta, cũng không thể một lần xuất ra nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Nếu chỉ cần vài khối, tiểu muội có thể nghĩ biện pháp. Bạch bào thiếu nữ sắc mặt khẽ biến, liếc mắt nhìn Diệp Sở một cái, miễn cưỡng trả lời, nếu là mấy khối cực phẩm linh thạch, Hàn Mỗ cần gì làm phiền mấy vị đạo hữu, tại hạ chỉ cần phí chút tâm tư là có thể lấy tới tay. Hàn Lập sắc mặt không đổi trả lời, các hạ muốn gì, nói thẳng ra đi. Diệp Sở tựa hồ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói thẳng, rất đơn giản, tại hạ muốn đổi một chiếc thiên phượng linh chi trong tay Diệp tiền bối. Hàn Lập ánh mắt đảo qua trên người Diệp Sở, từ từ nói, cái gì thiên phượng chi linh, đạo hữu chả lẽ tin lời bọn hắc phượng yêu tộc kia? Diệp Sở đồng tử co rút, nhưng lập tức bình tĩnh dị thường nói, bạch bào thiếu nữ nghe vậy trong lòng cả kinh, Diệp tiền bối cho rằng vãn bối tin tưởng những lời này sao? Nếu nhị vị thực sự cảm thấy lời nói tại hạ vô căn cứ, Hàn Mỗ thật không ngại dùng siêu hồn thuật đối với đạo hữu một chút, tại hạ chỉ cần một chiếc mà thôi, chân long huyết đổi lấy một chiếc, hẳn là hai vị đạo hữu chiếm đại tiện nghi mới phải. Hàn Lập lạnh nhạt đáp, nghe thấy Hàn Lập nói, Diệp Sở nhíu mày, ánh mắt quét về phía Diệp Dĩnh, mà bạch bào thiếu nữ mấp máy môi vài cái, đôi mắt chợt lóe, đạo hữu dùng thiên phượng chi linh làm gì, vật ấy đối với Diệp gia chúng ta có chỗ hữu dụng lớn, không bằng tiểu muội dùng vật phẩm khách đổi thế nào? Tỷ như hai quả chi long mà chúng ta được chia lúc trước, tại hạ có một bảo vật, trùng hợp cần một chiếc đỉnh giai phượng linh vũ mới có thể luyện chế. Về phần chi long quả, tại hạ tuy muốn, nhưng so với phượng chi linh, Hàn Mỗ tất nhiên là muốn thứ sau hơn. Hàn Lập thong dong nói, Hàn huynh thực sự đổi thiên phượng chi linh, không thể thương lượng. Diệp Dĩnh hai mắt nhìn chằm chằm vào huyết long trên thanh đỉnh, sắc mặt âm tình bất định hỏi, hắc hắc, hai vị đạo hữu nếu có vọng tiên đan, cửu tâm chi linh linh vật như vậy, Hàn Mỗ cũng không ngại đổi lấy. Hàn Lập hắc hắc hai tiếng nói, hờ, có nghịch thiên linh vật bực này, ta còn cần gì chân long huyết, trực tiếp dùng, tiến giai luyện hơi lên hợp thể kỳ, được, bổn cô nương đáp ứng ngươi, dùng một chiếc thiên phượng chi linh đổi lấy vật ấy. Bạch bào thiếu nữ cắn răng, rút cuộc đáp ứng điều kiện của Hàn Lập. Diệp Sở sắc mặt biến đổi, há, miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói được lời nào. Hàn Lập nghe vậy, tinh thần rung lên, ha ha, Diệp cô nương làm vậy mới là sáng suốt. Chỉ cần cho Hàn Mỗ kiểm tra thiên phượng chi linh một chút, tại hạ lập tức giao chân long huyết cho hai vị đạo hữu chắc sẽ không sợ Hàn Mỗ lấy bảo vật chạy mất chứ. Hàn Lập mỉm cười nói, Sở tỷ tỷ, lấy một chiếc phượng chi linh cho hắn đi. Thiếu nữ thở dài, xoay sang phân phó với Diệp Sở, dạ, thiếu chủ. Diệp Sở do dự một chút, nhưng vẫn lên tiếng đáp ứng, một tay hướng vong chữ vật phất một cái hộp ngọc màu đỏ hiện ra trong tay. Hộp ngọc này không những đỏ đậm tiên diễm, hơn nữa bên ngoài còn lộ ra hoa văn ngọn lửa, vừa xuất ra, lập tức một cỗ hơi nóng phả vào mặt, phụ cận nhiệt độ tăng vọt. Viêm Ngọc Hàn Lập thấy hộp ngọc này, bỗng nhiên cả kinh. Chương 1384, ám thủ. Hàn huynh cũng nhận ra tài liệu của hộp ngọc này, cái này đích thật là nổi danh sánh ngang huyền ngọc vạn năm. Viêm Ngọc cũng chỉ có loại tài liệu cực hiếm này chế tác đồ vật, mới có thể cam đoan linh khí của Phượng Linh Chi Vũ không bị tiết ra. Diệp Dĩnh mỉm cười nói, mang theo vài phần tự đắc, chỉ sợ cũng chỉ có thế lực Diệp gia bọn họ mới có thể dùng được loại tài liệu quý hiếm như vậy để chế tác một đồ vật bình thường à. Mà lúc này Hàn Lập khẽ cười một tiếng thần sắc như thường. Diệp Sở sắc mặt không đổi mở nắp hộp ngọc ra, bên trong rõ ràng là ba cái lông dài năm màu, mỗi cái dài ba thước, lập lòe quang mang. Nàng chỉ tay vào một trong ba cái lông dài, nhất thời vật ấy bay lên khỏi hộp ngọc, từ từ hướng Hàn Lập bay qua. Hàn Lập lộ vẻ ngưng trọng, một tay vươn tới chiếc lông dài, linh vật này đã bị thu vào tay. Sau đó hắn dùng ngón tay vuốt ve, cẩn thận quan sát, chiếc lông dài trong suốt, phía trên phù văn năm màu như ẩn hiện, hàm chứa linh khí cực kỳ kinh người. Không sai, hẳn là thiên phượng chi linh thật, Hàn Lập vừa lòng gật đầu, thiên địa linh vật như vậy, chỉ sợ muốn phỏng chế cũng bất lực. Sau đó bàn tay hắn vừa lật, xuất ra một hộp ngọc trong suốt như băng, tản ra khí lạnh kinh người, đúng là hộp ngọc luyện chế từ huyền ngọc vạn năm. Hai người đối diện ngẩn ra, không khỏi giật mình liếc mắt nhìn nhau một cái. Hàn Lập lại đem thiên phượng chi linh bỏ vào hộp ngọc, bạch quang chợt lóe, hộp ngọc như vậy biến mất không còn bóng dáng. Nếu đã thu được phượng linh, chân long huyết tất nhiên thuộc về hai vị đạo hữu. Hàn Lập nhìn lướt qua hai cô gái, một tay hướng thanh đỉnh bắn ra, đương một tiếng vang nhỏ, thanh ti trên đỉnh vừa động, đem huyết long quăng lại đây. Huyết long thân thể chợt lóe linh quang, nhưng lại giãy giụa trên không trung, bộ dáng một bỏ chạy. Nhưng bạch bào thiếu nữ phía đối diện đã sớm mừng rỡ, nhấc hồ lô tím trong tay, nhất thời ong ong hai tiếng vang lên, bỗng nhiên một mảnh lam mang từ bên trong hồ lô quẩn quẩn mà ra. Lam quang chợt lóe, bao vây huyết long ở bên trong, kéo lại gần thiếu nữ trong gang tấc. Hai cô gái hai mắt không chớp nhìn vào huyết long, thần niệm trong nháy mắt xuyên thấu toàn thân huyết long một lần, đúng là chân long huyết. Sau một lát, Diệp Sở nhẹ thở ra một hơi, rút cuộc điểm điểm đầu. Thiếu nữ cũng lộ vẻ tươi cười, nàng hai tay bấm đốt niệm chú, làm hạ cuốn về, đem huyết long thu nhỏ lại, cuốn vào trong hồ lô. Hàn huynh, thật đúng là người thủ tín, xong việc chỗ này, khi phản hồi thiên, Nguyên Thành có hứng thú tham làm khách khanh của Diệp gia chúng ta hay không? Diệp gia đối với người thần thông phi phàm như Hàn huynh, đều luôn có hậu đãi. Bạch bào thiếu nữ thu hồ lô, cuối cùng hướng Hàn Lập cười ngọt ngào, mở lời mượn sức. Thiên Nguyên Thành, Hàn mỗ không định về đó, phải lưu lại trong man hoang một thời gian, trong thời gian ngắn sẽ không về. Hàn Lập không chút do dự nói. Hàn Lập nói lời này khiến hai cô gái giật mình, thiếu nữ vẻ mặt hiện ra tia đáng tiếc, sau cũng không khuyên giải thêm, như vậy, quên đi, bất quá, Hàn huynh chỉ cần thay đổi chủ ý, tùy thời đều có thể tìm tới Diệp gia. Tiểu muội luôn vô cùng hoan nghênh. Được rồi, chúng ta đã đi, Mộc tộc nhân cũng đã tìm tới, đạo hữu phượng tộc này, chắc Hàn huynh nghĩ cách xử lý cũng vô cùng đau đầu, hay giao cho tiểu muội đi. Diệp Dĩnh ánh mắt lại một lần nữa đảo qua hắc sắc sơn phong, cười hì hì nói, vậy làm phiền hai vị đạo hữu, tại hạ đích thật còn chưa có cách xử lý tốt nàng. Hàn Lập sau khi nghe lời của thiếu nữ, không ngờ không chút do dự đồng ý. Hàn Lập nhấc tay hướng phía sau vẫy vài cái, nhất thời xung quanh hắc sắc sơn phong xuất hiện một quầng sáng mờ bao phủ, kịch liệt thu nhỏ lại. Sau vài cái chợp động, liền hóa thành ngọn núi cao nửa trượng. Sau một tiếng oanh, hắc sắc sơn phong biến mất không thấy. Phía dưới lộ ra một cái hố lớn, dưới đáy là Tiểu Hồng đang nằm bất động. Mà ở một bên, Diệp Sở đã sớm chuẩn bị, hắc sắc sơn phong vừa biến mất, vươn tay xòe ra năm ngón, năm đạo thúy mang chợt lóe bắn xuống, nháy mắt đã bay đến khoảng không phía trên hắc phượng. Vài đạo thúy mang, xùy vài tiếng sau đó bạo liệt mở ra, hóa thành một tấm lưới lớn màu xanh, trùm lên hắc phượng. Lập tức nàng một tay bấm đốt niệm chú, trong miệng lẩm bẩm, tấm lưới màu xanh linh quang chớp động, lập tức thu nhỏ thể tích. Không thể tin được chính là, hắc phượng ở bên trong cũng theo tấm lưới mà nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành bộ dáng dài nửa thước. Diệp Sở ngừng miệng chú ngữ, một tay hạ chảo, vóng ti màu xanh biếc liền hóa thành một đoàn lục quang bay lên không. Quang đoàn này chớp động vài cái, liền không chút chần chừ bay vào tay áo nàng, hoàn toàn biến mất bóng dáng. Lộ trình phía sau, Hàn Mộ có việc khác trong người, không thể đi cùng hai vị. Hàn Lập cười một tiếng, đột nhiên ôm quyền, nói ra câu khiến hai cô gái sửng sốt. Hiện tại chưa đi qua nhất tuyến thiên, vẫn thuộc phạm vi mộc tộc, đạo hữu đi cùng chúng ta là tốt nhất. Bạch bào thiếu nữ có chút kinh ngạc nói, không được, Hàn Mỗ thật sự có chuyện quan trọng khác, không tiện đi cùng các vị, xin cáo từ. Hàn Lập kiên quyết lắc đầu, ôm quyền hướng nhị nữ, thu lại bảo vật và đề hồn thú, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Trong nháy mắt, bóng độn quang của Hàn Lập hiện ra phía chân trời, nhưng lập tức biến mất không còn bóng dáng. Thấy Hàn Lập ra đi dứt khoát như vậy, bạch bào thiếu nữ cùng Diệp Sở liếc mắt nhìn nhau. Hắn cũng thông minh, lai biết lập tức bỏ đi, chẳng lẽ đoán được, chúng ta ở bên ngoài có người khác tiếp ứng. Thiếu nữ nhíu mày, có chút buồn bực nói, có thể, cho dù không phải thế, cũng chứng minh kẻ này cẩn thận, chưa từng lộ ra sơ hở, nếu không ra chủ cử thêm người tới, chúng ta hẳn là có hy vọng lưu lại đối phương. Diệp Sở ánh mắt chớp động nói, Sở tỷ tỷ, vừa rồi ngươi dùng bí thuật truyền âm, không cho ta động thủ, ngươi đã là tu sĩ luyện hư hậu kỳ đại thành, hơn nữa còn ta, chẳng lẽ không bắt được người này sao? Lúc này có khi phượng chi linh kia cũng không cần trao đổi. Bạch bào thiếu nữ tựa hồ đối với việc này vẫn canh cánh trong lòng, nếu đánh bại người này ta tự nhiên có phần thắng lớn, nhưng diệt sát hoặc bắt giữ ta lại một điểm nắm chắc cũng không có. Thiếu chủ cũng đã kiến thức qua thần thông của kẻ này, chẳng những chỉ vài lần đối mặt đã bắt giữ được yêu nữ hắc phượng tộc, cuối cùng còn bố trí kiếm trận có thể thủy diệt thông thiên linh bảo loại bảo vật bực này. Hơn nữa hắn còn một đầu linh thú tà môn, coi luyện hơ cấp quỷ vương không ra gì, cho dù ta ra tay cũng vô pháp giải quyết dễ dàng đầu vô tướng quỷ vương. xem người này vừa rồi khi đối địch, vẫn thoải mái bình tĩnh, khẳng định còn có sát chiêu. Huống hồ chân long huyết còn trong tay đối phượng, vạn nhất người này hủy đi, chúng ta thật mất nhiều hơn được. Thiên phượng chi linh cho dù có quý hiếm, còn có cơ hội tìm được. Nhưng chân long huyết, cả nhân tộc phỏng chừng cũng chỉ có Lũng Gia mới xuất hiện. Lại càng không biết bao lâu mới có người như Lũng Đông, truyền thừa huyết mạch tinh thuần như vậy. Diệp Sở giải thích, mấy thứ này ta cũng biết, người này thần thông cùng bảo vật đúng là không phải nhỏ. Nếu Sở tỷ tỷ ra tay không nắm chắc, chúng ta lúc trước cũng không có làm sai. Gia chủ biết chúng ta lấy được chân long huyết, cũng sẽ không trách tội việc này. Chân long huyết là đại sự, không cho phép chúng ta mạo hiểm, cũng may người này cũng coi là thức thời, không bức chúng ta phải động thủ. Được rồi, chúng ta đi thôi, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn thu hút mộc tộc tới. Bạch bào thiếu nữ trầm mặc hồi lâu mới bất đắc dĩ nói. Diệp Sở gật đầu, tay áo run lên, lại thả ra mộc điểu thật lớn kia. Nhị nữ hóa thành hai đạo độn quang bay lên thân thể mộc điểu, nó lập tức hóa thành một đoàn lục quang, vỗ cánh phá không rời đi. Cơ hồ trong lúc đó, thân thể Hàn Lập đang ở trên cao ngàn dặm, hắn một phen phi độn, một bên khóe miệng hé ra nụ cười quỷ dị, trong mắt ẩn ẩn vẻ hưng phấn. Bỗng nhiên hắn vừa độn quang vừa hé miệng, phun ra hơi thiên đỉnh. Hàn Lập nâng đỉnh, nhẹ nhàng vuốt một cái, nhất thời tiểu đỉnh lộ ra một khe hở, mắt hắn chợt lóe lam quang, từ khe hở bắn ra hai đạo kim ảnh, mỗi cái xoay tròn, sau đó dừng lại bên trên đỉnh, rõ ràng là phệ kim trùng lớn bằng ngón tay cái. Hàn Lập mỉm cười, lại hé miệng, hia luồng linh khí tinh thuần bỗng phun ra, bám vào hai linh trùng, hia phệ kim trùng kim quang sáng chói, một lát bành trướng lớn thành nửa thước, dị thường dữ tợn. Đến, thanh âm chú ngữ trầm thấp từ miệng Hàn Lập truyền ra. Hai đầu trùng lớn đột nhiên hé miệng, huyết quang chợt lóe, từng sợi đỏ tươi lớn băng ngón tay phun ra trên không trung. Hàn Lập hai mắt sáng ngời, tay kia một chảo, đã đem vật phun ra tóm vào trong tay, khi xòe năm ngón tay ra, châm, tâm bàn tay hiện ra rõ ràng hai vật dài một tấc, phân biệt là huyết long và huyết phượng. Hàn Lập, vậy mà thần không biết quỷ không hay lưu lại một chút chân long cùng chân phượng huyết. Hiên người Diệp Dĩnh dù cẩn thận vạn phần, cũng quyết không thể ngờ Hàn Lập có trong tay phệ kim trùng trưởng thành, nếu không tuyệt đối không dễ dàng cho Hàn Lập lưu lai chân linh huyết như vậy. Dù sao chân linh huyết nếu không có bảo vật đặc thù, vậy không thể phân tách được mảy may. Hàn Lập xem xét huyết long cùng huyết phượng trong lòng bàn tay bộ dáng đang muốn bay lên, năm ngón tay thanh quang lóng lánh, đem hai vật này gắt gao cấm chế, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm, làm sao sử dụng hai chân linh huyết này. Hàn Lập thật đúng là không có ý định lấy, nhưng có thể khẳng định, chân linh huyết này quý hiếm dị thường, chỉ sợ giá trị quyết không dưới thần đan tiên được. Đáng tiếc kiến thức của hắn về chân linh thế gia cùng chân linh huyết mạch không nhiều lắm. Cầm trong tay huyết long và huyết phượng đang quấn lấy nhau, tay áo run lên, thu vào mộc hạp, sau đó dán lên một đạo phù triện, ngân quang chợt lóe, mộc hạp biến mất. Làm xong tất cả, Hàn Lập mới xoay người nhìn lại phía xa, hai mắt theo bản năng bắt đầu híp lại. Chương 1385, Mộc Linh. Bỗng nhiên Hàn Lập sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ khó tin. Đúng là tên kia, tốc độ độn cùng thần niệm của đối phương rất cường đại. Bị thần niệm tập trung là chạy không kịp rồi, một hóa thanh phù, đối phó với người này chỉ sợ cũng không có hiệu lực. Nhưng hơi thở so với ban đầu yếu đi không ít, tựa hồ trên thân cũng chịu trọng thương. Năm đó Thanh Nguyên Tử lấy tu vi luyện hư, cùng đại canh kiếm trận có để chiến đấu với hợp thể kỳ tu sĩ. Ta ngay cả tu vi cũng không đủ, nhưng muốn đối phó với tu vi kinh khủng của đối phương, nếu là trước tiên bố trí tốt, hắn là có thể vây khốn đối phương. Huống hồ còn thủ đoạn xét đánh khác, thật cũng không phải không có lực liều mạng. Hàn Lập tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng có chút hối hận đã tách khỏi hai người Diệp gia sớm như vậy, nếu không cũng không gặp phải nguy cơ này. Bất quá Hàn Lập dù sao cũng không phải người thường, trong lòng suy đoán, lúc này không chần chờ, quanh thân chợt lóe thanh quang, độn quang hương phía dưới bắn nhanh mà đi. Sau vài cái chớp động, liền hiện ra trên một đỉnh núi nhỏ. Hắn không nói hai lời, tay áo run lên, bỗng nhiên 72 thanh phi kiếm màu vàng bắn ra. Sau đó hắn bấm tay niệm thần chú thúc dục, huyễn hóa thành mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang, đều bắn ra bốn phía, sau đó ẩn nấp biến mất. Hắn bày ra đại nguyên kiếm trận ở chỗ này. Theo sau Hàn Lập mấp máy môi, một mảnh lớn quang hà phóng lên cao, quang hà tản ra, hóa thành một màn quang cháo mờ mờ màu xám bao vây chỗ này lại. Đồng thời một tay áo hắn run lên, năm bộ xương khô hiện ra, đồng thời há miệng, phun ra năm loại cực hàn chi diễm, sau đó ở bên ngoài quang hà dung hợp, thành một thể, biến thành một cỗ quang diễm năm màu quần cuộn không ngừng. Thân hình Hàn Lập ở bên trong, hai tay bấm đốt niệm chú, quang diễm ngưng tụ biến hóa thành một quang hoàn năm màu thô to, vây quanh bên ngoài chuyển động không ngừng. Cơ hồ trong lúc nhất thời, Hàn Lập hai tay chắp sau lưng, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trời xa, bất động. Chỉ một lát công phu sau, Phía trời xa linh quang chợt lóe, một đoàn quang cầu màu bạc thẳng hướng nơi này phá không bay tới, sau vài cái chớp động, hiện ra ở không trung phía trên đỉnh núi Hàn Lập đứng, hào quang chợt tắt, một bóng người màu xanh hiện ra, thắt lưng đeo một cái đai lưng màu bạc, rõ ràng là Ngân Giai Mộc Linh xuất hiện trong rừng rậm lá đen. Hàn Lập đồng tử co rút lại, nháy mắt đem đối phương đánh giá cao hơn 10 lần, nhìn bề ngoài, vị Ngân Giai Mộc Linh ở trong rừng rậm lá đen tựa hồ là độc nhất vô nhị, nhưng linh áp trên người so với ban đầu mất đi hơn nửa, thật sự là bộ dáng trên người trọng thương. Hàn Lập thở dài một hơi, trong lòng âm thầm buông lỏng, nếu hắn ban đầu cảm ứng sai, đối phương không bị chút thương tích nào, vậy hắn sẽ quay đầu ở trốn mất dạng, căn bản sẽ không ngừng lại nửa phần. Bất quá ngẫm lại, vị Ngân Giai Mộc Linh này chịu trọng thương cũng không phải việc kỳ quái. Diệp Dĩnh kích hoạt chân linh huyết, biến thân thành thiên phượng chi phách rất đáng sợ. Hắn chính mắt từng thấy qua, thần thông hẳn là hơn vị cao. Giai Mộc Linh này, lúc trước truy tung nhị nữ, khẳng định là cùng hai người đại chiến một hồi, mới có thể rơi vào kết cục hiện tại. Nhưng lúc này thân hắn chịu trọng thương, còn theo dõi ở đây không buông tha. Thật sự là việc ngoài dự đoán, đối phương bỏ qua hai người Diệp Dĩnh mà chọn mình. Hơn phân nửa là bởi vì nếm mùi đau khổ một lần, không dám đuổi theo hai người kia, nhưng vì không cam tâm quay về tay không, bèn lấy mình thế chỗ. Hàn Lập trong nháy mắt đã suy đoán ra nguyên do đối phương truy tung mình. Một đôi mắt xanh biếc của Ngân Giai Mộc Linh đồng dạng đảo qua trên người Hàn Lập, nhưng lại không nói gì, bỗng nhiên huy quyền xuất một kích từ xa, một kích xé rách không gian, thanh âm ca sát vang lên, cơ hồ trong lúc nhất thời, Hàn Lập chỉ cảm thấy một cỗ linh áp không nghe không nhìn được áp lên phòng ngự bên ngoài thân thể, quang hoàn năm màu run lên, lập tức màn hào quang cũng bị vặn vẹo biến hình, thân hình Hàn Lập chấn động, không tự chủ được rút lui mấy bước, trên mặt hiện lên liên tiếp thanh quang mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Vẻ mặt Hàn Lập biến đổi, đối phương xuất một kích kia ít nhất cũng phải ngàn cân lực, dưới áp bức như vậy, đổi là một tu sĩ bình thường, chỉ sợ dù tu vi luyện hơ kỳ, không kịp phòng ngự cũng bị trọng thương. Ngân Giai Mộc Linh so với truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Gì? Bóng người xa xa phát ra một tiếng kinh ngạc, tựa hồ đối với việc Hàn Lập dễ dàng hóa giải một kích có chút ngạc nhiên, tựa hồ ý thức được Hàn Lập không phải loại tu sĩ không tiếp nổi một kích như mình tưởng, liền hừ lạnh một tiếng, mặt không chút đổi sắc bay tới, quanh thân ngân quang sáng chói, vì Mộc Linh này giống như ảo ảnh chợt lóe, bay tới chỗ cách Hàn Lập 10 trượng, đồng thời một kiện mộc giáp xanh biếc quỷ dị hiện ra, mặt ngoài chợt lóe ngân mang, vô số mũi nhọn dài ngắn không giống nhau trồi lên, làm cho Mộc Linh vốn có chút bình thường trở nên vô cùng dữ tợn. Đồng từ Hàn Lập co rút, hai cánh sau lưng vừa động, ngay tại chỗ hóa thành một đạo ánh sáng xanh biến mất không thấy, ngay sau đó hiện ra ở địa phương ngoài 10 trượng, hai tay hắn đã bấm đốt niệm chú, trong miệng lẩm bẩm. Mộc Linh không chút chần chờ, bước chân như gió, thân hình chợt lóe lại hướng Hàn Lập vọt tới, nhưng lập tức xoạt nhỏ một tiếng, thân hình Mộc Linh vừa chợt hiện ở địa phương cách chỗ cũ hơn 10 trượng, trước mặt không chút báo trước hiện ra 7-8 cái tơ vàng chợt lóe lướt qua. Mộc Linh cả kinh, không lưỡng lự, năm ngón tay chợt lóe thanh mang, đồng loạt bắn ra. Kết quả chỉ nghe phốc phốc vài tiếng trầm đục, thanh mang đánh lên tơ vàng, linh quang đan vào nhau, nhưng hai thứ lại rằng có không phân cao thấp. Mộc Linh thoáng qua chút ngạc nhiên, tay kia xòe ra, cũng thả ra năm đạo thanh mang nghĩ muốn đồng loạt công kích. Nhưng vào lúc này xung quanh kim quang lập lòe, vô số tơ vàng liên tiếp hiện ra, lập tức đều chợt lóe, quỷ dị hiện ra ngay bên cạnh Mộc Linh, đan chéo vào nhau, bộ dáng như muốn đem Mộc Linh tơ phân ngũ liệt. Tơ vàng này khí thế rất mạnh, Mộc Linh không biết rõ tình huống, tự nhiên không muốn mạo hiểm, thân hình uốn éo, phía sau 7-8 trượng lại hiện ra một cái bóng xanh nữa. Tơ vàng ở chung quanh lướt qua, đã đem Mộc Linh chỗ cũ cắt thành vô số mảnh, nhưng lập tức tan ra biến mất, thì ra chỉ là một đạo tàn ảnh. Lúc này Mộc Linh mới hiện ra, không riêng chỗ hắn có tơ vàng, mà xung quanh 4 phương 8 hướng đều hiện ra tơ vàng. Nhưng phiến tơ vàng này hàn quang lành lạnh, đều hướng chỗ hắn chậm rãi xuống vào. Kiếm trận, Mộc Linh thốt ra một tiếng kinh ngạc, nhưng lập tức hai tay chắp lại, giữa lòng bàn tay hiện ra một đoàn ngân quang chói mắt, chia ra, nhất thời nổ tung, vô số ngân mang hướng 4 phương 8 hướng bắn ra, vừa lúc đánh lên dày đặc kiếm tị ở xung quanh, oanh long một tiếng nổ vang, tơ vàng cùng ngân mang đan vào nhau, bạo phát ra một dải ánh sáng hai màu kỳ lạ. Sau đó ngân mang không biết là do Mộc Linh thi triển thần thông gì, thế nhưng lại đem tơ vàng đánh nát đi sâu vào từng tấc một, giống như uy lực còn lớn hơn cả kiếm trận. Mộc Linh thân hình nhoáng lên, liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh bắn nhanh ra ngoài, muốn thừa cơ hội ra khỏi phạm vi kiếm trận. Không hổ là tồn tại Ngân Giai, Mộc Linh này vừa động, ngay sau đó đã hiện ra bên ngoài 50-60 trượng, mắt thấy chỉ cần động thêm lần nữa, liền ra khỏi phạm vị kiếm trận, nhưng tại chỗ này, bỗng vang lên vài tiếng sấm, Hàn Lập toàn thân quấn quanh bởi thanh bạch hổ quang không một tiếng động hiện ra, không chút khách khí cánh tay vừa động phốc phốc hai tiếng, sau đó âm thanh xé gió vang lên, hai nắm tay trắng đen mơ hồ quỷ dị xuất hiện, thanh thế cực kỳ kinh người, Mộc Linh không kịp nghĩ nhiều, thân hình không ngừng lại, nhưng hai cánh tay vừa động, 10 đạo lục mang chớp động, hóa thành vô số mũi nhọn đem nắm tay bao vây lại, ầm ầm hai tiếng nổ truyền tới, quyền ảnh va chạm với lục mang, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, hai đạo nhân ảnh cơ hồ đồng thời bay ngược ra ngoài. Lúc Mộc Linh kinh sợ vạn phần một lần nữa ổn định thân hình, còn muốn bay ra khỏi kiếm trận, là lúc tơ vàng vốn biến mất, lại hiện ra một lần nữa, hướng chỗ này quần quận cắt tới, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thân hình nhoáng lên bay về vị trí cũ, nhưng trong nháy mắt khuôn mặt, đầy vẻ âm lệ, vị ngân giai Mộc Linh này tựa hồ cảm nhận được, lúc trước mình không nên đuổi giết vi tu sĩ nhân tộc trước mắt, quả nhiên đúng như cảm nhận, thời gian sau, Mộc Linh dù xuất ra nhiều loại thần thông, nhưng mỗi lần sắp phá tan kiếm trận, lại bị Hàn Lập dùng hai nắm tay bức lui về, mà vừa bị bức lui, tơ vàng vừa bị tán đi lại xuất hiện như ban đầu, uy lực kiếm trận lại được hiện ra, lấy thân thể mạnh mẽ cùng một thân pháp lực của Hàn Lập, cho dù Mộc Linh tộc, thân mình có mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi Hàn Lập, do đó không thể lao ra khỏi kiếm trận. Đương nhiên, cũng là do Mộc Linh trên người đã mang trọng thương, tài trí chỉ còn một nửa so với lúc bình thường, nếu không Mộc Linh này liều mạng tổn thương nguyên khí thi triển ra vài loại bí thuật, Hàn Lập đúng là không thể ngăn cản được chút nào. Bất quá hiện tại, đúng là Hàn Lập đang dùng uy lực của đại canh kiếm trận, vậy khốn vị cao giai Mộc Linh ở chỗ này, lúc này bên trong kiếm trận, bốn phía hiện ra vô số tơ vàng, đã đan xen lẫn nhau, Mộc Linh ánh mắt chớp động, hiển nhiên phát hiện bản thân không ổn, nhưng bỗng nhiên lại đứng giữa kiếm trận bất động một chút, nhưng mộc giáp trên người, ngân mang lưu chuyển không ngừng, tất cả ngân mang bỗng phát ra thanh âm vù vù, bắt đầu trở nên run rẩy. Hàn Lập cả kinh, toàn thân thanh quang chói mắt, không chút lưỡng lự thúc giục uy lực kiếm trận, mà đúng lúc này, không gian kiếm trận Mộc Linh bỗng ngẩng đầu, trong miệng hú dài, chiến giáp trên người chấn động, mũi nhọn trên mặt giáp hóa thành vô số mũi tên bắn nhanh ra bốn phương tám hướng, ngân quang lấp lánh, dày đặc, giống như vô cùng vô tận. Trong lúc nhất thời, cả tòa kiếm trận đâu đâu cũng là âm thanh phá không bắn đi, lập tức tiếng gầm du không ngừng vang lên, hai màu vàng bạc bạo liệt cơ hồ bao phủ tất cả. Hàn Lập thấy cảnh này, há miệng hớp một ngụm khí lạnh, mà còn chưa có chấm dứt, Mộc Linh đang không ngừng bắn ra mũi nhọn, đột nhiên hình thể tăng vọt, bên ngoài thân thể trở nên xanh biếc ướt át, một hư ảnh cổ thụ hiện ra sau lưng Mộc Linh, cành lá rập rạp không ngừng chuyển động, hướng bốn phía điên cuồng lan rộng ra. Phàm nhân tu tiên, chương 1386, người, cây hợp nhất, hư ảnh của Giang Văn cổ thụ cũng không biết là biến thành vật gì, cành lá trải dài, khi lục kiếm ti chém lên, không ngờ lục mang lóe lên nhưng lại không hề bị tổn thương mảy may, đại canh, kiếm trận nguyên bản cũng đã bị đám ngân thứ đánh sâu vào tựa như tan rã, hôm nay lại bị hư ảnh đại thụ không ngừng điên cuồng quét qua, kim ti rốt cục cũng không cách nào khép lại thành hình, kiếm trận này không ngờ lại dễ dàng bị phá như vậy. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, thế nhưng vẫn còn chờ chưa có thi triển thần thông khác, cái tên Mộc Thụy tự xưng là ngân giai Mộc Linh này, lại phát ra một hồi cười lạnh, không tệ, kiếm trận của ngươi thật có chút cổ quái, thế nhưng, ta đã thả ra bổn mạng linh thụ, người cây hợp nhất, cho dù ngươi có thiên đại bổn sự hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói xong lời này, Mộc Thụy hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh lục quang, lóe lên rồi lập tức chui vào sau lưng hư ảnh cổ thụ, cùng nó hòa làm một thể, khó có thể quên được một màn này, chỉ thấy hư ảnh cổ thụ tỏa ra một cỗ linh áp kinh người, linh quang lưu chuyển quanh thân, lập tức biến thành một cự nhân lục sắc thân, cao 10 trượng, cự nhân này chẳng những đỉnh đầu là tán cây, tứ chi, mặt mũi cũng là cây lá rậm rì, thoạt nhìn phảng phất như một cây cổ thụ hình người, mà trên thân thể đại thụ lại hiện lên một gương mặt cự đại, đúng là gương mặt của Mộc Thụy. Đây mới là tướng mạo vốn có của Mộc tộc chi nhân, Mộc Linh chi thể, mà lúc này, ngân thứ trên không trung đã dừng phun, trong cả kiếm trận cũng chỉ còn lại đơn độc một mình cự nhân. Hàn Lập nhìn một màn này mà trợn mắt há hốc mồm, thế nhưng động tác của tay lại không chút do dự, thúc giục pháp quyết, nguyên bản kim ti trong kiếm trận vây quanh cự nhân đã biến mất, lúc này đồng thời lại lóe lên rồi quần cuộn cắt tới. Lục cự nhân vẫn đứng tại chỗ bất động, chẳng qua khóe miệng chỉ nhếch lên trào phúng cười nhìn Hàn Lập. Một hồi âm thanh bén nhọn phảng phất như là kim loại ma sát vang lên, tiếp đó kim mang lục quang chớp động, tất cả kim ti bắn ngược trở lại, không ngờ lục cự nhân lại không hề bị tổn thương chút nào, hắc hắc, chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc hóa thần cấp, cũng muốn làm tổn thương bổn mạng linh thụ chúng ta, quả thực là mơ mộng hão huyền, Vận dụng Mộc Linh thân thể tuy không bằng Trầm Thụy Thục đã trăm năm, nghìn năm, thế nhưng thân thể này cũng rất cứng rắn, cho dù vị thông thiên linh bảo của nhân tộc các ngươi cũng đừng hòng làm tổn thương mảy may ta. Ngươi hãy ngoan ngoãn mà giao cái mạng nhỏ ra đi. Cự nhân cười lạnh một tiếng, sải một bước thật nhanh mà tới, không ngờ bốn trụ phù kiếm ti hắn lại coi như không, thoáng cái bước xa tới tận 70-80 trượng, mắt thấy một bước nữa là tới chỗ Hàn Lập. Khóe miệng Hàn Lập co rúm lại, thế nhưng rất dứt khoát, thần niệm khẽ động, xuất hiện một vòng ngũ sắc xoay quanh thân thể, vòng tròn này thoáng cái bay lên, rồi phát ra tiếng oanh minh rồi hiện lên ở eo cự nhân. Nguyên bản cự nhân đang hùng hổ lao tới, động tác lập tức đình trệ, phảng phất như tốc độ giảm đi 10 lần. Hàn Lập thấy vậy trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng xông tới dẫm lên con mắt của lục cự nhân. Xì xì một tiếng, một đầu ngân sắc hỏa điểu bỗng nhiên xuất hiện từ dưới mặt đất, sau đó xoay tròn rồi há cái miệng bay về phía cự nhân đang bị chế trụ. Nó phun ra một viên ngân sắc quang đoàn, tiếp đó hai cánh mở rộng, ngân diễm bỗng nhiên tăng vọt bổ nhào tới. Ầm ầm, vài tiếng sấm vang lên, đoàn ngân sắc lôi vân hiện ra ở bàn chân cự nhân, tiếp đó từng đám ngân diễm bạo liệt ra, thoáng cái bao phủ lấy cự nhân, thanh thế cực kỳ to lớn kinh người. Hàn Lập ở phía xa liền quay một vòng, trên người lập tức bay ra một kiện trường bào hai màu kim ngân, lập tức lóe lên trên đầu cự nhân. Kiện trường bào này dưới sự thúc giục pháp quyết của Hàn Lập, lập tức toát ra quang mang chói mắt, từ từ mở ra, đồng thời thoáng cái điên cuồng bung rộng ra mấy lần. Một tiếng sét đánh kinh thiên động địa vang lên, sau đó, kim ngân hai màu hồ quang giống như biến thành nắm tay lôi cầu ầm ầm giáng xuống phía dưới, trên dưới giáp công hướng tới vị trí của lục cự nhân. Tiếng sấm cùng điện hồ hai màu kim ngân chớp động không ngừng bạo liệt ra, mà tầng đoàn ngân diễm hình thành hỏa hoa liên tiếp hiển hiện. Hàn Lập cũng không có dấu hiệu gì muốn bỏ chạy, hắn hét lớn một tiếng, cả tòa đại canh kiếm trận triệt để tiêu tán, mà bốn phương tám hướng hiện ra tầng đạo kim sắc kiếm quang dày đặc. Hàn Lập không chút do dự hai tay bấm niệm pháp quyết, tất cả kiếm quang đồng thời bay ra vù vù, sau đó rung lên xạ kích mà đến, đều chui vào bên trong ngân diễm lôi điện. Thanh âm nổ mạnh vang lên, đồng thời tiếng xé gió cũng dày đặc vang lên. Lúc này thân hình Hàn Lập nhoáng một cái đã bắn ngược ra hơn 10 trượng, sau đó thân hình mới phiêu động dừng lại. Hắn có thể khẳng định, dù là một tên tu sĩ luyện hư hậu kỳ đại thành dưới một kích của lôi bào, lôi châu, phệ linh thiên hỏa cùng một màn phi kiếm dày đặc hợp lực, cũng tuyệt đối không cách nào cứng rắn chịu đựng. Về phần hợp thể tu sĩ, cũng chỉ có trời mới biết. Chỉ sau mấy hơi thở, lôi vân điện quang rốt cục cũng thu lại hoặc là tán loạn. Thân hình cự nhân một lần nữa lộ ra, phảng phất như vẫn đứng nguyên một chỗ không hề động đậy. Giờ phút này đã nhìn rõ tình hình của cự nhân, trong lòng Hàn Lập đột nhiên trầm xuống, thân thể cự nhân óng ánh lập lòe, giống như được điêu khắc từ phỉ thúy, càng khó có thể quên chính là thân thể bên ngoài của lục cự nhân bóng tới mức dị thường hoàn hảo, ngay cả một vết xước cũng không có. Công kích kinh người như thế vậy mà cũng vô pháp làm tổn thương nó mảy may, mà hai đại thủ của cự nhân chẳng biết lúc nào đã bắt được cái vòng lớn bên hông. 10 ngón dùng lực, rốt một tiếng giòn tan, ngũ sắc quang hoàn đã bị bóp vỡ, thoáng cái thoát khỏi trói buộc. Cự nhân cười to một tiếng, nâng một tay lên, sau đó dùng sức đập mạnh, một vòng lục sắc linh quang dập dờn trôi nổi, ngân diễm đang thiêu đốt ở phía dưới lập tức giống như bị thu vào trong đó. Lục quang dao động, ngân diễm một lần nữa ngưng tụ xuất hiện, nhưng mà dường như lại tự nguyện bị giam cầm trong lục linh quang thần bí này. Cái này tựa hồ như có thể thôn phệ các loại linh lực của phệ linh thiên hỏa, không ngờ nó lại không có biện pháp đối phó với đám lục quang này. Còn trên không trung, 72 thanh kim sắc tiểu kiếm của Thanh Trúc Phong Vân kiếm đã trở lại như cũ, lục sắc. Cự nhân căn bản không thèm để ý chút nào, tất cả phi kiếm chém lên trên người hắn đều bị lục quang làm cho bắn ngược trở lại. Trong đó có hơn 10 lưỡi phi kiếm liên tiếp chản kích lên, sau đó hào quang thậm chí còn giảm mạnh, phát ra thanh âm ô ô liên tục gào thét. Chính là sau khi tự bạo tại huyết tinh ma hà kiếm, linh tính của những phi kiếm kia bị đánh tan không ít. Những phi kiếm này nguyên vốn đã tổn thương từ trước, chẳng qua là bị Hàn Lập miễn cưỡng thúc giục tạo ra kiếm trận, hôm nay lại bị Mộc Linh biến thành cự nhân quỷ dị dùng thân hình chấn ngược lại, chỉ nên lúc này chống đỡ không nổi, sắc mặt Hàn Lập đại biến, lập tức dùng một tay vẫy lên, tất cả phi kiếm lập tức vù vù bay về, trên đường bay lại chúng cũng thu nhỏ lại mấy lần, đều chui vào tay áo rộng thùng thình của hắn. Hiện tại ta đã hòa cùng thân thể, cho dù tu vi có cao hơn ta bao nhiêu lần, lúc này cũng chẳng làm gì được ta. Còn có thủ đoạn gì, ngươi cứ việc thi triển ra, chỉ cần có thể làm ta bị thương một chút, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng, thế nào? Cự nhân khoanh tay, trong miệng phát ra tiếng cuồng tiếu đinh tai nhức óc, khuôn mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Sau khi vị ngân giai mộc linh này biến thân thành cự nhân, trên mặt không còn đờ đẫn như trước nữa, chứng tỏ môn thần thông này cực kỳ nghịch thiên. Tất cả công kích của Hàn Lập đều không có bất cứ hiệu quả gì. Nén mặt của Hàn Lập lúc này cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ, lúc này mới biết bản thân vẫn còn đánh giá thấp sự chênh lệch giữa ngân giai mộc linh cùng luyện hư tu sĩ. Tu luyện phạm thánh chân chú môn cùng bách mạch luyện bảo quyết, hắn tự nhiên biết thần thông của mình, không thể dùng tu vi cảnh giới đơn giản để đánh giá, vốn dĩ lúc trước đối với bản thân còn rất tự tin, lúc này trong lòng lại còn không được mấy phần nắm chắc. Hóa thần kỳ tu sĩ khẳng định không phải là đối thủ của hắn, mà luyện hư cấp tu sĩ tại Thiên Nguyên Thành hắn lại chưa có cơ hội đối đầu, mà suốt đoạn đường tới đây, Hàn Lập được chứng kiến cuộc chiến giữa luyện hư cấp Diệp Sở cùng tu sĩ Lũng Gia, hắn đã nhận ra toàn bộ thần thông mà mình muốn hướng tới, phảng phất cũng không yếu hơn bọn hắn, thậm chí nếu như trùng hợp gặp được công pháp bị bản thân khắc chế, hắn muốn chuyển bại thành thắng cũng có khả năng. Sớm biết như thế, ngay từ đầu gặp xích ảnh của ảnh tộc hắn cũng không cần vận dụng phệ kim trùng, tựa hồ cũng có thể mạnh mẽ đại chiến một hồi. Lúc này đây gặp phải đại địch như thế, hắn cũng biết không cách nào thoát khỏi thần niệm của ngân giai mộc linh, vậy còn không bằng chiếm tiên cơ trước, sử dụng đại canh kiếm trận chuẩn bị liều mạng một trận, nếu đầu hắn có tật, vậy mới trực tiếp đi đối đầu với một đối thủ có cảnh giới chênh lệch với bản thân như vậy. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ, vị ngân giai mộc linh này thân chịu trọng thương như vậy thế nhưng vẫn còn lợi hại hơn, xa so với hắn suy đoán, sau khi thi triển ra đại thần thông, không ngờ sử dụng bất kỳ bí thuật, bảo vật cũng không làm tổn thương được hắn, lực lượng độn cũng tăng lên đến mức đáng sợ. Loại thần thông này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên đi, trước mắt cũng chỉ có một loại phương pháp có thể thử một lần, nếu như đồng dạng không có hiệu quả, hắn cũng chỉ có vận dụng huyết ảnh độn để tạm thời trốn đi mà thôi, xem có thể tìm được sinh cơ hay không. Dù sao hắn tuyệt sẽ không ngoan ngoãn bó tay chịu chết. Các loại ý niệm trong đầu Hàn Lập mạnh mẽ xoay chuyển, dị sắc trên gương mặt dần dần biến mất, ánh mắt lại lần nữa xuất hiện vẻ âm lệ. Hắn cũng không nhiều lời, phong lôi xí sau lưng đột nhiên rung lên, liên tiếp chớp động mấy cái, điện hồ lập tức quấn quanh hai cánh xanh trắng, tiếp đó nắm tay lôi cầu thanh bạch xuất hiện dày đặc. Những thứ lôi thù điện quang này nhảy lên, liên tiếp nổ mạnh phát ra những tiếng lốp bốp. Mà đúng lúc này Hàn Lập cũng ngưng trọng dùng hai tay bấm niệm pháp quyết, thanh quang hai bên lóe lên, đột nhiên hiện ra bốn đạo thanh ảnh độc nhất vô nhị, sau lưng cũng mọc lên hai cánh, hai tay bấm niệm pháp quyết, có điểm ý tứ. Lục sắc cự nhân thấy vậy lại hắc hắc cười, trên mặt lộ vẻ kinh thường không thèm để ý. Năm đạo thanh ảnh này sắc mặt trầm xuống, thân hình nhoáng một cái đã hóa thành năm đạo bạch ti kích xạ ra, nháy mắt đã biến mất không thấy. Mộc Linh biến thành cự nhân cười lớn một tiếng, một cái đại thủ bỗng nhiên vỗ tới phương hướng cách hắn mấy trượng, ầm ầm một tiếng, không gian phụ cận lập tức phảng phất như bị bạo liệt vặn vẹo biến hình, rồi lập tức hiện ra hơn 10 đạo bạch quang dài nhỏ gào thét nứt ra, mấy đạo thanh ảnh lóe lên, từ bên trong loạng choạng ngã nhoài rồi hiện ra, bàn tay cự đại chỉ khẽ phất rồi vỗ ra một cái, mấy đạo thanh ảnh này nhất nhất bị diệt vong rồi biến mất vào hư không. Phàm nhân tu tiên, chương 1387, thoát thân. Hiển nhiên những thứ này là do Hàn Lập thi triển thần thông biến ảo thành hư ảnh mà thôi. Cùng thời gian, hắc quang chợt lóe lên trên đỉnh đầu cự nhân, một đạo thanh ảnh khác từ trong hư không chợt hiện, im lìm đáng xuống phía dưới. Thế nhưng Mộc Linh biến thành cự nhân dường như đã sớm dự liệu được, cái đầu bỗng dưng nhoài về phía trước, trong miệng phun ra một đạo cột sáng màu xanh biếc, cột sáng này to như bắp đùi, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, kết quả, đạo thanh ảnh kia căn bản không kịp trốn tránh đã bị một kích đón đầu, lập tức phát ra một tiếng hét thảm, thanh ảnh loạng choạng một cái liền bị một kích này đánh bay. Trên mặt cự nhân lộ ra một tia cười lạnh, nhưng vào lúc này, ở một nơi gần ngay gang tấc sau lưng hắn, tử quang đột nhiên phóng đại, lại là một đạo nhân ảnh quỷ dị không thể tưởng tượng nổi hiện ra, tay áo phất lên, mấy trăm kim sắc quang điểm lập tức kích xạ ra, bóng xanh thình lình xuất hiện chính là Hàn Lập, khoảng cách gần như vậy cho dù cự nhân đã biết sự tồn tại của thanh ảnh thế nhưng cũng không kịp ngăn, không hề dừng lại mảy may, chỉ nghe thấy âm thanh như mưa rào rơi phốc phốc, đám quang điểm kia đều tập trung đánh tới phía sau lưng cự nhân. Cự nhân kinh sợ quay lại, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, một cái đại thủ lục sắc quỷ dị xuất hiện ngay đỉnh đầu Hàn Lập, hùng hổ chụp lấy. Hàn Lập cũng không hề sợ hãi, hai cánh sau lưng mở ra, muốn phá không mà bay đi, thế nhưng cự nhân lại hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay trên đại thủ bỗng nhiên búng, vù một tiếng, lập tức hai cái móng tay được bắn ra, tiếp đó biến mất không thấy. Thời khắc này, hai đạo lục mang, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuyên thủng qua hai cánh sau lưng Hàn Lập, sau đó vang lên một tiếng lôi minh. Hàn Lập quá kinh hãi, vừa định dùng mình bỏ chạy tới một hướng khác, thế nhưng đã muộn. Trên không trung, linh quang quanh đại thủ phóng đại, hắn chỉ cảm thấy không khí bốn phía đang siết chặt, biến thành tinh cương. Với một thân sức lực như hắn cũng không khỏi đình trệ, miễn cưỡng mới giãy ra được. thế nhưng đã chậm, lục sắc đại thủ chặn ngang đường bay của hắn, gắt gao tóm lấy, khí lực của lục sắc cự nhân quả là mạnh mẽ, trên mặt hiện ra nụ cười âm trầm, trong mắt lại lộ vẻ bạo ngược. Năm ngón tay dùng lực, lục quang trên đại thủ nhấp nháy, nó muốn đem Hàn Lập còn đang sống sờ sờ biến thành bánh thịt. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, trong miệng bỗng nhiên lẩm bẩm, quang hoa trên người không ngừng lưu chuyển, năm ngón tay bỗng lòe sáng, cả người phảng phất như là một tờ giấy bị đốt, động vào liền bị tan ra, hóa thành điểm điểm linh quang. Đám linh quang này lại ngưng tụ tại một nơi không trung phụ cận, lại hóa thành ấn tín màu xanh, đột nhiên bắn về phía xa. Thần sắc của cự nhân ngưng trọng, lộ vẻ bất ngờ. Tại chỗ cách đó hơn 10 trượng, không gian bị ba động, Hàn Lập từ trong hư không như thiểm điện hiện ra, sắc mặt hơi có phần trắng bệch, thế nhưng một chiêu này lại có thể thoát khỏi bàn tay lục quang. Tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông vừa rồi, không ngờ hắn thi triển ra hóa linh phù thế kiếp thần thông, trong nháy mắt đem chính thân mình dung hợp vào linh phù, chân thân thoáng cái thoát ra. Trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, thần thông hóa linh phù này tự nhiên cũng thuần thục hơn trước rất nhiều. Đúng lúc này, cự nhân lăng không đứng trên bầu trời phun ra một cột sáng đánh trúng bóng người kia, bóng người này đột nhiên khẽ động, một thân chật vật đã rơi xuống gần cạnh Hàn Lập, quần áo trên người hắn tả tơi, sắc mặt dị thường sang xám, thế nhưng hắn vẫn quay đầu về hướng cự nhân bên kia, quỷ dị cười, rõ ràng là một tên Hàn Lập khác. Cự nhân híp mắt lại, không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi, thế nhưng sau khi Hàn Lập xuất hiện, điểu quang lóe lên, hình thể điểu quang này đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đầu điểu hắc phát, thì ra là một con khỉ cao nửa xích, đúng là đề hồn thú. Kết, công kích thần không biết quỷ không hay vừa rồi của Hàn Lập là, do hắn đã thả ra con thú này, cũng biến ảo thành chính bộ dạng của mình, cùng nhau tấn công. Ngân giai mộc linh nhất thời không kịp ứng phó, không ngờ thật sự bị phân tâm, mà Hàn Lập dưới sự yểm hộ của đề hồn thú, vận dụng thiên ý hóa thành thanh phù yên lặng trốn đi. Nếu không lấy chuyện thần niệm của lấy đối phương quá cường đại, Hàn Lập cũng không có cơ hội tiến lại gần thân thể cự nhân như thế. Lục sắc cự nhân ẩn ẩn cảm giác được có điểm không đúng, lại nhớ lại cảnh vừa rồi trong tay áo Hàn Lập bắn ra kim sắc quang điểm kia, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, sau đó tự đánh lên lưng một chảo. Sau khi người cây hợp nhất, tuy để mộc linh thân hình trở nên mạnh mẽ, thế nhưng cảm ứng lại chậm chạp hơn rất nhiều. Căn bản nó không tin tưởng đối phương thực sự có thủ đoạn gì có thể đối phó được với mình. Kết quả sau khi tung ra một chảo, hắn xòe tay nhìn lại. Bỗng trên tay xuất hiện vài con kim sắc bọ cánh cứng lớn nhỏ hơn tấc, vẫn còn nhúc nhích đang không ngừng bò trên tay nó. Quả nhiên, đây mà là chiêu thức tấn công sao? Hừ, lục sắc cự nhân ngẩn người, tiếp đó nắm chặt tay lại. Khi xòe tay ra, mấy con kim trùng kia vẫn bình yên vô sự. Sắc mặt nó bỗng đại biến, Hàn Lập ở phía xa thấy vậy, khóe miệng hiện lên vẻ tàn khốc, thần niệm bắt đầu thúc giục chú ngữ gì đó. Qua một lát, lập tức kim quang đại phóng sau lưng cự nhân, từng con đại giáp trùng nửa thước lớn nhỏ quỷ dị bò lổm ngổm, thoáng cái bò đầy thân thể cự nhân, đồng thời điên cuồng cắn nuốt. Thời khắc này, sắc mặt Hàn Lập không chút biểu tình, trái tim lại nhảy lên. Phệ kim trùng được tính là loài vật không có gì không thể thôn phệ, thế nhưng trong điển tịch tại nhân giới có ghi lại, loại linh trùng này lại bị các loại bảo vật mộc ngọc khắc chế, mà vị mộc linh tộc nhân trước mắt này lại thi triển ra thần thông người cây hợp nhất cổ. Quái dị thường, thân thể đối phương tuy là giống đại thụ, thế nhưng thật ra không còn thuộc về bảo vật thuộc loại mộc nữa. Đột nhiên, cự nhân chuyển tới từng tiếng hét thảm dị thường thống khổ, hai đại thủ liều mạng đập đập về phía sau lưng. Sau lưng hắn có rất nhiều kim sắc bọ cánh cứng, từng ngụm không ngừng thôn phệ. Nguyên bản thân thể óng ánh nhìn như không thể phá vỡ, lúc này đối với cái miệng của đám trùng không hề tốn chút khí lực nào bị xé rách, mấy trăm con cự trùng đồng thời cắn gặm, lục sắc cự nhân, mặc dù phản ứng chậm chạp thế nhưng cũng cảm nhận được kịch liệt đau nhức, như tê tâm liệt phế. Hàn Lập mừng rỡ, tay áo rung lên thu hồi lấy đề hồn thú, sau đó thanh quang quanh thân tụ lại, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phá không mà đi. Mặc dù phệ kim trùng có thể đối phó được, thế nhưng vị chủ nhân của linh trùng này cũng nhịn không được, mà sợ đối phương sẽ liều mạng tung ra một kích. Tự nhiên hắn muốn độn ra phía xa cho chắc chắn. Phệ kim trùng, là phệ kim trùng thành thục, ngươi còn có loại yêu trùng này à? Xa xa truyền đến tiếng thét của cự nhân, hắn sợ hãi gầm rú, tựa hồ như gặp phải bóng đen đáng sợ nhất trong giấc mơ của mình vậy. Tiếp đó không ngừng vang lên tiếng bạo liệt, từng đạo lục quang trong nháy mắt tỏa ra bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Hàn Lập cũng không hề quay đầu lại, một đường chạy như điên, trong nháy mắt đã chạy tới nơi cuối cùng của chân trời. Sau vài cái độn quang lóe lên, hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Một lát sau, nơi vừa rồi là bãi chiến trường, xuất hiện một quang cầu cự đại bay vụt lên trên không trung, lục quang có vẻ ẩn ẩn như không còn đầy đủ là một đại nhân ảnh nữa. phía sau có một đàn kim trùng bám sát không bỏ. Hai đạo quang hoa một trước một sau, bay đi, không ngờ cũng đồng dạng chạy trối chết về một hướng, lại vừa vặn là hướng đối diện với Hàn Lập. Thế nhưng không được bao lâu, kim sắc trùng như đám mây vù vù bay trở về, chẳng những hình thể đã thu nhỏ còn hơn một tấc, mà bầy trùng này lại bay loạn lên, bộ dáng trông rất tàn mạn. Cũng may đám phệ kim trùng này nhanh chóng độn đi, giống như thiểm điện gào thét mà tới. Dưới một đám loạn thạch ngoài ngàn dặm, Hàn Lập sắc mặt trắng bệch ngồi trên mặt đất, hắn đang liều mạng thúc giục bầy trùng bay qua đây. Hiện tại thần niệm của hắn tiêu hao quá lớn, lúc này không phải là chuyện đùa. Khi Hàn Lập trông thấy bầy trùng từ trên không trung rơi xuống, rốt cục không cách nào kiên trì được nữa, thân thể sụi lơ ngã trên mặt đất, đồng thời hai tay ôm đầu phát ra từng trận tiếng rên rỉ, thanh âm có vẻ dị thường đau đớn, phảng phất như có cảm giác sống không bằng chết vậy. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, hắn mới miễn cưỡng ngừng rên rỉ, một lần nữa cố gắng ngồi dậy. Lần này hắn đem bầy trùng ra sử dụng quả thực rất nguy hiểm, thiếu chút nữa đã hút khô tất cả thần niệm của hắn. Thế nhưng cho dù là như vậy, thần thức của hắn cũng không hề bị tổn thương chút nào. Xem ra vì an toàn, sau này tuyệt không nên đem đám linh trùng này sử dụng khi địch nhân ở quá xa. Thế nhưng cũng phải nói lại, nếu không đem đám phệ kim trùng này ra sử dụng truy đuổi đám cao giai mộc linh, chỉ sợ đối phương lập tức phát hiện có điểm không ổn trong đó, sẽ không dễ dàng dừng tay. Thế nhưng hôm nay, mộc linh này bị phệ kim trùng thôn phệ như vậy, sức lực cũng giảm nhiều, hơn nữa còn có chỗ bị trọng thương trước kia, đối phương cho dù gan có lớn hơn nữa, cũng không dám còn có chủ ý nữa. Hàn Lập vuốt ve cái túi đựng phệ kim trùng, sau đó nuốt một viên linh thú hoàn, hắn thở dài một hơi yên lặng suy nghĩ. Tại một khu rừng rậm cách đó mấy vạn dặm, Mộc Thụy biến thành lục sắc cự nhân đồng thời cũng ngồi tại một gốc cây, gần nửa thân hình của hắn không ngờ đã bị ăn mòn mất. Thế nhưng giờ phút này, cây cối vùng phụ cận lại không ngừng bay ra vô số lục sắc quang điểm, đổ vào thân thể hắn. Những bộ phận bị thương thiếu khuyết của cự nhân lại nhanh chóng khép lại, tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường có thể nhìn thấy được. Qua thời gian uống cạn ly trà, quang điểm từ đám cây cối phụ cận cũng tản ra, thân thể cự nhân tựa như khôi phục hoàn toàn giống như lúc ban đầu, chẳng qua là ánh mắt lại có vẻ ảm đạm hơn trước. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên từ trong thân thể cự nhân phun ra một đạo hư ảnh, thoáng một cái ngưng tụ thành một thân ảnh. Lục phu mộc linh sắc mặt tái nhợt, mà linh quang quanh người cự nhân lóe lên, một lần nữa hóa thành một gốc cổ thụ rồi từ từ biến mất. Mộc linh này vừa mới thay đổi hình thái, ánh mắt liền lóe lên nhìn về hướng Hàn Lập chạy trốn. Người này còn có cả phệ kim trùng, nhưng cũng chỉ có mấy trăm con, thế nhưng quả thực rất khó giải quyết. Nếu như lúc mình còn đủ sức lực, có thể mạo hiểm giết chết đối phương, khiến bầy trùng mất đi người chỉ huy, thế nhưng hiện bản thân mình lại bị hai lần trọng thương, bổn mạng linh thụ bị hao tổn đến mức này, bây giờ mà gặp bầy trùng mà nói, chỉ sợ chết không toàn thây. Xem ra cũng chỉ đang ngừng tay, để đối phương rời đi mà thôi. Sắc mặt của Mộc Thụy âm trầm bất định suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lắc đầu đưa ra quyết định. Bỗng nhiên hắn hóa thành một đoàn ngân quang bay vọt lên, hướng tới Hắc Diệp xâm lâm. Không được bao lâu, tại một chỗ khác, Hàn Lập cũng khôi phục lại vài phần thần niệm, sau đó cũng không dám ở nguyên một chỗ, cố nén cảm giác đau đớn trong đầu, đồng dạng cũng hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phá không rời đi. Nhìn phương hướng mà hắn rời đi, chính là Nhất Tuyến Thiên. Hai tháng sau, Hàn Lập dùng độn quang hiện ra tại một cao nguyên hoang vu, tùy tiện tìm một tiểu sơn địa vắng vẻ. Hoàng quang lóe lên, thân thể hắn đã trốn vào trong đó. Tại nơi sơn thổ này, hắn đơn giản tạo ra một cái mật thất lớn hơn 10 trượng. Sau khi thu thập một chút, hắn ăn vào một vài viên vài đan dược. Sau đó lập tức khoanh chân nhắm mắt, tĩnh dưỡng. Hơn một tháng sau, Hàn Lập một lần nữa mở mắt, thần quang trong mắt một lần nữa tràn đầy linh động. Tinh khí thần sắc đều đã khôi phục như thường. Phàm nhân tu tiên, chương 1388, luyện lại phong lôi xí. Hàn Lập cũng không lập tức đứng dậy, mà ngồi trầm ngâm trong mật thất. Không biết qua bao lâu, cuối cùng tay áo hắn mới rung lên, một vòng tròn màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay, đúng là chữ vật, trạc của tiểu hồng của Hắc Phong tộc. Ngày đó hắn đem nàng trấn áp tại Nguyên Tử Sơn, tuy không ảnh hưởng tới tính mạng, thế nhưng lại không khách khí thu lấy chữ vật trạc của nàng ta, cũng không tính là hắn hạ thủ lưu tình, coi như là đổi vật lấy mạng. Thân nàng ta là yêu tu Hắc Phượng tộc, cho nên Hàn Lập đối với đồ vật trong chữ vật trạc này rất có hứng thú. Thần niệm hướng vào bên trong đảo qua, không lâu sắc mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, bên trong quả nhiên có không ít vật phẩm quý hiếm. Không cần phải nói, hơn nửa không gian chữ vật trạc kia đều là tài liệu yêu thú, phần lớn trong số đó cũng khó có thể tìm thấy trong phường thị. Với thân phận là một trong những 7 đại yêu tộc, đi thu thập những tài liệu này tự nhiên là dễ dàng hơn, gấp mấy lần so với nhân tộc. Tiếp theo một góc trong chữ vật chạc lẳng lặng nằm 7-8 khối cực phẩm linh thạch vụn, đủ các loại màu đang phát quang, quả là một chuyện kinh hỉ lớn ngoài ý muốn, mặc dù nói tạ. Linh giới cực phẩm linh thạch cũng không phải là quý hiếm như nhân giới, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, thế nhưng cũng tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Linh thạch đỉnh giai bực này, mỗi cao giai tu sĩ đều lo ít mà quyết sẽ không lo mình có nhiều. Đặc biệt trong đó còn có một khỏa tinh thạch phát ra quang mang màu trắng sữa, rõ ràng là loại tinh thạch hiếm thấy thuộc tính linh thạch phượng. Điều này càng khiến Hàn Lập vui mừng phát điên. Từ khi tiến vào trong Thiên Nguyên Thành, hắn vẫn luôn muốn có được một khỏa linh thạch phong thuộc tính, thế nhưng mãi không có kết quả. Ngoại trừ những vật này ra, trong chữ vật chạc còn có rất nhiều pháp khí cùng cổ bảo, Hàn Lập lại không có xem qua. Những vật này luận uy lực căn bản không thể so với nguyên tử thần sơn, hư thiên đỉnh của hắn được. Chỉ sợ ngay cả Tiểu Hồng cũng không thích những thứ này, nếu không tại cuộc chiến lúc trước đã sớm lấy ra đối phó với địch nhân rồi. Ngoại trừ những thứ đó ra, trong chữ vật chạc còn có một ít bình, lọ linh dược, linh đan, khiến Hàn Lập có chút tò mò. Hắn đều lấy từng thứ ra phân loại một phen, trong đó hơn phân nửa đều là thuốc chữa thương, một số ít là các loại đan dược làm cô đọng tu vi, một ít là tài liệu luyện đan hiếm thấy. Một viên chi long quả thình lình hiện ra trong một cái hộp gỗ. Hàn Lập tự nhiên không chút khách khí đem cái hộp này cất kỹ. Đột nhiên trong tay Hàn Lập xuất hiện một cái ngân bình cổ quái có minh ấn hỏa phượng màu đen, trên mặt còn dán một cấm chế phù triện vàng rực, trông có vẻ như rất cẩn thận. Hàn Lập thấy vậy, tự nhiên là tinh thần hơi bị chấn động. Hắn gỡ bỏ phù triện rồi mở nắp bình ra. Phốc phốc vài tiếng, Hàn Lập còn chưa nhìn rõ trong bình là thứ gì, đã có ba đoàn đan hoàn màu đen to bằng ngón tay cái bắn ra. Sau khi xoay tròn, thoáng cái nó liền biến thành ba con hỏa phượng màu đen, đều dùng phi độn phi tới ba hướng khác nhau. A, trong miệng Hàn Lập thốt ra một tiếng kinh ngạc, nhưng mà cũng kịp lấy lại phản ứng, lập tức một mảnh hào quang mờ mờ bay ra, thoáng cái đem ba con phượng này gom vào trong đó. Ba con hắc phượng lập tức quay tròn vài vòng trong quầng trăng mờ, hào quang một lần nữa lóe lên sau đó, trở lại như cũ là ba khỏa đan hoàn đen nhánh. Hào quang bây giờ lại biến thành màu xám, cuộn tròn mà quay về. Ba khỏa đan dược thành thành thật thật hiện tại trong lòng bàn tay Hàn Lập. Hắn duỗi hai ngón tay ra kẹp lấy một khỏa đan dược vào bên trong, dùng con mắt tinh tế bắt đầu đánh giá. Viên đan dược này không ngờ có thể hóa hình mà bay, tuyệt đối là không phải là vật bình thường. Thần sắc Hàn Lập thoáng cái trở nên ngưng trọng, đồng thời trong đầu không ngừng hồi tưởng lại các loại linh đan trong truyền thuyết mà mình biết được, nhìn xem có loại nào giống như loại đan dược trước mắt hay không. Hắc viêm đan, với hình dạng của ba khỏa đan dược này, ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, sau đó dường như lập tức nhận ra, tiếp đó trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng như điên. Trong thiên hạ cũng chỉ có yêu tộc mới có thể dùng bổn mạng chi hỏa luyện chế ra hắc viêm đan, nếu không cho dù là bậc tông sư luyện đan cũng vô pháp luyện thành loại linh đan này. Khi luyện loại đan này, cần thu nạp bổn mạng chi hỏa của hắc phượng, trong đó có chút thần bí gì đó, cho nên cho dù là hắc phượng nhất tộc cũng không phải là có số lượng linh đan không hạn chế. Trên cơ bản phải cần hắc phượng trên cấp hóa thần tu luyện được bổn mạng chi hỏa, sau đó ngàn năm mới có thể luyện chế ra một khỏa hắc viêm đan. Với hắc phượng nhất tộc, cao giai yêu tu lại rất thưa thớt, cho nên hắc viêm đan quý hiếm thế nào cũng có thể nghĩ được. Mà viên đan dược này sở dĩ có danh tiếng tại nhân yêu hai tộc, nguyên nhân chủ yếu nhất là đan dược này chính là một trong những loại đan dược phụ trợ tốt nhất có tác dụng giúp tu sĩ hóa thần đại thành trùng, kích luyện hư bình cảnh. Ba khỏa hắc viêm đan trước mắt này khi mà phục dụng vào, tối thiểu có thể có hai thành đột phá thành công luyện hư bình cảnh. Vì vậy, Hàn Lập như thế nào lại không vui mừng cho được. Lại cẩn thận kiểm nghiệm qua ba khỏa đan dược này lần nữa, xác định quả thật là hắc viêm đan không thể nghi ngờ. Sau đó Hàn Lập cưỡng chế hưng phấn trong lòng, đem đan dược bỏ lại vào trong ngân bình, một lần nữa dùng phù triện cấm chế dán lại, rồi cẩn thận thu lấy. Đột phá đến luyện hư, chính yếu nhất đó là hợp nhất linh lực ngũ hành trong cơ thể. Điểm này thân hắn đã có nguyên tử thần quang, sau này cũng không cần lo lắng gì. Mà có thêm ba khỏa hắc viêm đan này, lại tìm kiếm một ít linh dược cùng bí thuật khắc phá tan luyện bình cảnh, có lẽ đột phá đến luyện hư cảnh giới cũng nắm chắc thêm mấy phần. Thế nhưng trước mắt hắn có rất nhiều chuyện phải làm, một trong số đó chính là đem tu vi của chính mình tu luyện tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Dựa vào đại lượng đan dược, hắn có thể đột phá hóa thần trung kỳ đỉnh phong bình cảnh, chẳng qua là cũng chỉ là chuyên sớm muộn mà thôi. Phiền toái của bước này là gì? Tu sĩ hóa thần hậu kỳ khi sử dụng đan dược hiệu dụng rất nhỏ, chỉ có khi dùng đan dược cực tốt mới có thể tiếp tục đột phá tu vi tăng mạnh. Nhưng đối với tu sĩ hóa thần hậu kỳ khi sử dụng đan dược tự nhiên cũng không có hiệu quả mấy. Nghe đồn trong đó có một loại có tác dụng lớn nhất, chính là dịch thể từ con cóc. Mà lúc này đây hắn mạo hiểm tiếp được nhiệm vụ mộc tộc, Hiện tại chuyện này trái lại có quan hệ rất lớn với Linh Dạ Đại. Hàn Lập suy nghĩ, trong đầu lập tức hiển hiện ra chuyện không lâu trước đó khi rời Thiên Uyên Thành, vào một buổi sáng bỗng nhiên trước cửa xuất hiện đám khách nhân thần bí kia, hắn không khỏi nhắm hai mắt lại. Nếu thật thuận lợi như những người kia nói, hắn có thể tìm được không ít dịch cóc, tuy nhiên vật ấy không thể dùng quá nhiều. Không giống như các loại đan dược không có hạn chế phục dụng, thế nhưng điều này cũng đủ khiến hắn tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ, lại một lần nữa nghĩ tới lời hứa của những người kia. Hắn cảm thấy cũng không có vấn đề gì, sau đó mới thở dài một hơi đem việc này vứt khỏi đầu, một tay hướng tới chữ vật trạc phất một cái, đem việc này bỏ qua một bên. Quan trọng nhất là kiểm tra đồ thu được trong tay đã, một cây ngũ sắc vũ linh chói. Mắt hiện ra, đúng là cây thiên phượng chi linh thu được từ trong tay Diệp Dĩnh nhị nữ. Một tay Hàn Lập nhoáng một cái nhẹ nhàng nắm lấy, lập tức mảng lớn ngũ sắc hào quang chớp động, cơ hồ bao phủ trọn lấy căn mật thất. Vẻ mặt của Hàn Lập khẽ động, không hổ là linh vũ của bổn mạng chân linh cấp thiên phượng, chỉ với khí tức phát tán ra của vật này cũng hơn hẳn tai bằng chi vũ mà năm đó hắn tìm được ở nhân giới. Hàn Lập nhìn, sau đó hai tay vuốt nhẹ linh vũ, ánh mắt vụt sáng cảm thấy bất an. Đột nhiên hắn há miệng phun ra một đạo điện hồ xanh trắng. Một tiếng lôi minh trầm thấp vang lên, sau đó điện hồ ngưng tụ, biến ảo hóa thành một đôi thanh bạch sắc vũ xí dài vài tấc. Đan thủ của Hàn Lập khẽ vẫy, phong lôi xí nho nhỏ này liền hạ xuống bàn tay hắn, ánh mắt quét qua phía trên, hắn không khỏi nhíu mày. Trên vũ xí này bỗng xuất hiện hai cái lỗ thủng nhỏ, dường như đã bị tổn hại một chút, đúng là ngày đó Mộc Linh biến thành cự nhân, dùng hai đoạn móng tay xuyên thủng qua, cho nên bây giờ mới bị tổn hại. Vẻ mặt Hàn Lập lập tức buông lỏng, dường như không quan tâm tới chuyện này. Hắn đã có ý định luyện chế lại một lần phong lôi xí, cho nên điểm tổn hại này cũng chỉ là thuận tay đơn giản luyện lại mà thôi. Dựa theo phân thân Thiên Lan Thánh Thú đã nói, sở dĩ phong lôi xí lúc trước dung nhập tai bằng chi vũ, sau đó vẫn chưa biến thành linh bảo, là vì không cách nào kích phát tai bằng chi vũ bao gồm phong thuộc tính cùng thiên địa pháp tắc, phải cần một khỏa linh thạch cực phẩm phong thuộc tính mới có thể triệt để kích thích nó. Đây cũng là nguyên do mà hắn đặc biệt lưu ý tới cực phẩm linh thạch phong thuộc tính. Hiện tại hắn đã chiếm được tài liệu chân linh thiên phượng chi linh bực này, tự nhiên kế hoạch ban đầu có chút thay đổi, muốn đem tiêu vũ này dung nhập vào phong lôi xí. Thiên phượng chi linh lại bất đồng với man bằng chi vũ, trong đó có hàm chứa mãnh liệt thiên địa pháp tắc, mà khiến người ta kinh sợ nhất chính là không gian thần thông. Nếu đem quy tắc chi lực của linh vũ này thật sự luyện hóa dung nhập vào bên trong phong lôi xí, uy năng to lớn người nào cũng có thể tưởng tượng được. Lần sau dù có đối mặt với ngân giai mộc linh, là vật đáng sợ không thể ngăn cản như vậy, nói không chừng không cần phải liều mạng làm gì, trực tiếp chuồn mất cho lành. Hàn Lập vuốt vuốt vũ xí cùng ngũ sắc vũ linh, trong lòng âm thầm tự suy xét, chuyện này cũng thật may mắn, lúc trước hắn từng có một lần kinh nghiệm đem man bằng chi vũ dung nhập vào phong lôi xí, nếu như lần đó luyện hóa thành công vậy không biết bây giờ luyện hóa phượng linh này ra sao đây. Trong lòng đã quyết định, từ trong chữ vật trạc Hàn Lập lấy ra 6 khỏa cực phẩm linh thạch thuộc tính đều không giống nhau, 5 khỏa trong đó tương ứng với ngũ hành thuộc tính, 1 khỏa lại là viên linh thạch bạch sắc phong thuộc tính. Với thần thông hiện tại của Hàn Lập cũng không cần các loại địa hỏa gì đó, hắn há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu, một hồi quay cuồng ngưng tụ, sau đó không ngờ biến ảo thành một hỏa lò cự đại có ngân diễm quay xung quanh. Hàn Lập đem phong lôi xì ném vào trong hỏa lò, lại đem viên linh thạch phong thuộc tính ném vào, vèo vèo hai tiếng vang lên, sau đó hai vật lập tức chui vào rồi biến mất trong lò. Tiếp đó tay áo Hàn Lập phất một cái xuống mặt đất, một mảnh thanh hà lập tức lóe lên, sau đó trên mặt đất xuất hiện rất nhiều các loại bình, lọ tài liệu, đúng là các tài liệu phụ trợ cần thiết để luyện chế lại phong lôi xí. May mắn là hắn một mực vẫn nhớ tới chuyện luyện chế lại phong lôi xí, cho nên trước đó đã thu mua rất nhiều tài liệu phụ trợ cần thiết. Một mặt Hàn Lập đem một lọ chất lỏng giống như thủy ngân ném vào trong lò lửa, một mặt lẩm bẩm, 10 ngón liên tục búng pháp quyết hướng tới hỏa lò. Trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, sau đó trong mật thất truyền ra tiếng cười to của Hàn Lập, chỉ thấy hắn đứng giữa mật thất, trong tay cầm một đôi vũ xí óng ánh, khuôn mặt lại tràn đầy vẻ kinh hỉ. Đây là một đôi vũ xí thanh quang rộng rãi, được một đoàn hào quang ngũ sắc vây lấy, thế nhưng phảng phất lại trong suốt giống như thủy tinh, như ẩn như hiện ở trên tay Hàn Lập. Phảng phất như tùy thời có thể biến mất vậy. Vừa rồi Hàn Lập đã thử qua uy năng sau khi phong lôi xì tiến giai thành linh bảo, thần diệu vượt xa cả suy đoán trước đó của hắn. Điều này cũng khó trách, vô luận là lý bằng chi vũ hay là thiên phượng chi linh, chỉ cần có thể luyện hóa sau đó sẽ hiển hiện hiệu lực, cho dù có luyện chế ra thông thiên linh bảo cũng không thành vấn đề. Hôm nay hai kiện đồ vật kết hợp luyện hóa biến thành một kiện bảo vật, ma uy năng lại vượt xa tưởng tượng, điều này càng khiến Hàn Lập cực kỳ thỏa mãn. Chương 1389, tụ tập, cầm chiếc lông cánh trong suốt trong tay ném đi, Hàn Lập phun ra một cỗ thanh hà, loáng một cái đã đem nhất khẩu nuốt vào trong bụng. Trong thời gian tiếp theo sau đó, Hàn Lập lấy mấy thanh trúc phong vân kiếm ra dùng nhất khẩu kia để luyện chế, chậm rãi khôi phục linh tính của chúng nó. Một năm sau, tại một ngọn núi vô danh của thế giới hoang dã, có một đạo thanh quang thản nhiên như ẩn như hiện vụt bay tới. Ở trong độn quang là một thanh niên thần sắc thản nhiên, hai tay chắp sau lưng, đúng là Hàn Lập vừa mới rời đi sau mấy tháng giấu thân ở thổ sơn nơi đây. Mấy phi kiếm của hắn đều đã được tu bổ xong, đương nhiên không còn lý do gì để lưu lại nơi đó, liền khống chế độn quang ở tốc độ vừa phải thẳng tiến tới nơi đây. Bởi vì lần này đi lẻ loi một mình, Hàn Lập vô cùng cẩn thận, mặc dù vậy, suốt hơn nửa năm bay liên tục cũng có thể coi là bình yên vô sự, mà phiến núi non vô danh này lại nhìn thoạt có chút không bình thường. Vô luận trên núi hay dưới chân núi, tất cả cây cối đều có một vẻ thật bé lạ thường, mặc dù phảng phất có một vài cây cổ thụ rậm rạp, nhưng cũng một bực như nhau không cao là mấy. Thêm vào đó, chỉ cần bay thấp một chút là ngay lập tức có thể cảm nhận được một luồng khí nồng đậm ẩm ướt như muốn đánh thẳng vào mặt. Mà tại chỗ núi non này, khắp nơi trải dài rất nhiều hồ nước lớn nhỏ, trong đó không ít những cái có phương viên mấy ngàn dặm. Hàn Lập khi phi độn qua những hồ nước này đương nhiên không dám quá lộ liễu, mà ngược lại vô cùng cẩn trọng. Ai mà biết được, trong những hồ nước này có ẩn giấu những con cổ thú hay tộc nhân dị tộc gì. Từ khi tiến vào khu vực núi non này, trước sau hắn đã giết mười mấy đầu dị thú chủ động tấn công hắn. Trong đó có một con man ngư cự thú cơ hồ tương đương với tồn tại hóa thần kỳ. Con man ngư này sống trong một hồ nước lớn, một thân thủy hệ thần thông vô cùng lợi hại khiến cho Hàn Lập cũng mất một phen động tay chân không dễ dàng gì. Phi hành về phía trước thêm nửa ngày thì khung cảnh bắt đầu có biến đổi, hiện ra hai tòa núi cao thẳng tắp ước đến cả ngàn trượng. Vừa nhìn thấy hai ngọn núi này thì hai mắt Hàn Lập lại sáng ngời, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Nếu nói về kích thước, hai ngọn núi này tất nhiên không thể coi là cao nhất nhì gì đó, cũng không thể gây cho một người từng trải như Hàn Lập chút ngạc nhiên nào. Thế nhưng hai ngọn núi này lại có chút khác biệt, hơn phần nửa của một ngọn bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết trong suốt, phụ cận cũng đều có bộ dáng kỳ hàn vô cùng mỹ lệ, ngọn còn lại thì lại tím ngắt một màu, toàn bộ cả ngọn núi bị bao phủ bởi những lá cây rừng với màu tử mang quỷ dị. Hai tòa sơn phong cách nhau bất quá khoảng hơn 10 dặm, ngoài bộ dáng một cái màu trắng bạc, một cái màu tím ngắt thì kích thước, hình dáng của chúng lại khá giống nhau. Nơi này nếu thật có hai tòa sơn phong như vậy, xem ra bọn họ không có nói dối. Hàn Lập thì thào mấy tiếng, lập tức độn quang chợt lóe, bay thẳng tới tòa băng sơn. Khi đến càng gần tòa núi này thì gió gào thét càng lớn, dĩ nhiên băng hàn lạnh thấu xương, phảng phất giống như bị đao cắt. Thần sắc Hàn Lập vừa động trên người lập tức toát ra một tầng thanh quang, những làn gió băng hàn không có ý nghĩa gì với hắn nữa. Phía trên đại môn tiến vào ngọn băng sơn này, đột nhiên có hai đạo kinh hồng bắn thẳng ra từ nơi băng tuyết bao phủ dày nhất. Theo đó là hai đạo thân ảnh hiện ra cách phía trước Hàn Lập hơn 30 trượng. Hàn Lập thoáng giật mình, dừng độn quang lại, hiện hình giữa không trung. Ha ha, nguyên lai là Hàn đạo hữu tới, ta biết mà, với thần thông của đạo hữu, nhất kiện nhiệm vụ này tuyệt đối vô sự. Phía trước lúc này là hai gã nam tử, một người trong đó khẽ liếc mắt cái lập tức nhận ra Hàn Lập, liền tươi cười chào hỏi. Người này mặt xanh tóc trắng, phảng phất 50-60 tuổi, đúng là người mà ngày đó Hàn Lập tiến vào Thiên Trắc Thành, khi tiến vào Phi Linh Điện đã gặp, Liễu lão giả. Bên cạnh lão giả này là một gã nho sinh, nhìn có vẻ hòa ái dị thường, nguyên lai là Liễu huynh cùng Âu Dương huynh, nhị vị không phải so với tại hạ còn tới sớm hơn sao, xem ra nhị cận nhiệm vụ so với tại hạ còn muốn thuận lợi hơn. Hàn Lập hắc hắc cười, cơ hồ muốn đem hết mấy chuyện ấm ức mình xém chút nữa không giữ được cái mạng nhỏ này ra, nhiệm vụ của hai người bọn ta làm sao có thể so sánh với của Hàn đạo hữu. Lão phu bất quá chỉ là đi theo mấy vị kim vệ đại nhân càn, quét mấy tên dị tộc vô danh tiểu tốt mà thôi, chỉ cần cẩn thận một ít, hiển nhiên sẽ không gặp nguy hiểm gì. Liễu lão giả cuống quýt lắc đầu nói, ngoại trừ hai vị đạo hữu, nhưng đạo hữu khác đã có ai tới chưa vậy? Hàn Lập mỉm cười nhưng lại đột nhiên chuyển đề tài, đương nhiên là có. Chúng ta chuyến này nhân thủ không ít, sớm có phỏng đoán sẽ bị thất thoát phân nửa, nhưng cũng may giờ mọi người đến cũng có thể coi là không sai biệt lắm. Ta mang Hàn huynh đi gặp mặt, Liễu lão giả tủm tỉm cười nói. Như vậy thì làm phiền đạo hữu rồi. Hàn Lập ôm quyền, thật không có ý phản đối, lập tức cả ba người hóa thành ba đạo độn quang, hai trước một sau tiến thẳng về hướng băng sơn. Nhưng vừa phi hành được một đoạn ngắn, một lão dẫn đường phía trước móc trong lòng ra một tấm lệnh bài, hướng về phía hư không thoáng lên một cái. nhất thời một mảnh bạch quang từ lệnh bài bắn ra, nơi bạch quang đi qua xuất hiện một phiến bạch liên, linh quang chớp động không thôi, lão giả họ Liễu thúc giục độn quang, tăng tốc tiến nhập vào trong bạch liên, ngay lập tức bóng lão chợt léo lên rồi tiêu tan mất, ánh mắt Hàn Lập chăm chú theo dõi, cùng Nho Sinh bám sát theo sau, nơi này hóa ra còn bị người ta bố trí một tầng ảo trận, lúc trước hắn không có nhận ra, xem ra ứng với tu vi của hắn mà như vậy thì quả thật có chút thần diệu. Như vậy cũng có thể thấy, nếu là cổ thú từ phụ cận đi qua thì đương nhiên không thể phát hiện được gì. Lại nói ba, người chớp động mấy cái đều đã tiến nhập vào trong một khu vực khác, chỉ thấy trước mặt là một căn phòng rộng bằng băng trong suốt được khoét sâu vào vách núi. Phụ cận còn có nhiều băng ốc nhỏ với nhiều hình dạng khác nhau, mà trong căn phòng lớn kia có ba người, hai nữ một nam, đang ngồi nói chuyện gì đó, vừa nhìn thấy bọn người Hàn Lập xuất hiện. Ánh mắt của ba người này đột nhiên bá lên một chút, rồi tất cả đều rơi lên người hắn, nam tử chính là một gác vóc người khôi, ngô, râu quai nón, vẻ mặt nhìn có chút mạnh mẽ, nữ thì có một người tầm hơn 40 tuổi, khuôn mặt bình thường, mặc bộ áo váy màu xanh, người còn lại tuổi còn khá trẻ, một thân thuy sam, đầu đội khăn, mặt cũng được phủ một tấm khăn mỏng. Hàn Lập vừa nhìn thấy nữ tử che mặt thì có chút ngẩn ra, trong miệng khẽ kêu lên một tiếng, Oánh tiên tử, không nghĩ đạo hữu cũng được mời tới đây, thật là khéo léo mà. Hàn Lập kinh ngạc bắt chuyện với nữ tử này, thiếp thân thế nhưng, lại biết đạo hữu sẽ tới đây. Nhiệm vụ vừa qua tại hạ nghĩ chắc chắn Hàn đạo hữu có thể vượt qua. Nữ tử che mặt kia thản nhiên nhìn Hàn Lập mỉm cười. Nữ tử này cũng là một tu sĩ phi thăng, lúc trước đã từng yêu cầu Hàn Lập cùng mình thực hiện nhiệm vụ kia, không phải là Oánh tiên tử thì là ai khác đây. Cái này thực sự lại nằm ngoài dự liệu của Hàn mỗ. Hàn Lập cười hắc hắc trả lời, mặc dù lúc trước khi được mời thực hiện nhiệm vụ này thì nữ tử kia không có mặt, nhưng nghĩ đến, đối phương thốt ra những lời chắc chắn như vậy thì việc được mời tới đây, không phải là giả. Về phần mấy người kia triệu tập hắn tới đây rồi mời cả những người khác nữa, thực sự hắn cũng không muốn quản nhiều. Hàn quang trên mắt Hàn Lập vừa chuyển, đảo qua hai người còn lại, hai người này khuôn mặt cũng có chút quen thuộc, tựa hồ cũng là phi thăng tu sĩ đã từng có mặt tại lần hội tụ vừa rồi. Chỉ là không có cùng hắn giao thiệp gì mà thôi, cả ba người đều là tu vi hóa thần, trung kỳ trở lên, đặc biệt phụ nhân kia đã là hóa thần hậu kỳ rồi, vì vậy Hàn Lập hướng hai người ôm quyền chào hỏi, đại hán cùng phụ nhân cũng không dám chậm trễ, đồng dạng hướng Hàn Lập đáp lễ một chút, nữ tử che mặt sau đó lập tức yêu cầu Hàn Lập vào trong cùng ngồi xuống nhưng sau khi đánh giá một chút hắn lại lắc đầu từ chối, Hàn mỗ vừa rồi chấp hành nhiệm vụ có bị thương nhẹ, cộng thêm ngày đêm phi độn hao tổn pháp lực. Hay là nên trước tiên khôi phục một chút đã. Hơn nữa, nếu không lầm thì ta nghe nói tựa hồ khoảng cách với thời gian xuất phát còn nửa tháng nữa. Ha ha, như vậy là ta đã có sơ suất rồi. Hàn huynh vất vả đường xa chạy tới đây, hiển nhiên trước tiên muốn nghỉ ngơi một chút, hơn nữa lại còn bị thương. Vậy mấy gian phòng bên trái kia, đạo hữu cứ tùy tiện chọn lấy một gian đi. Đương nhiên, nếu đạo hữu không hài lòng thì có thể tự mình tái kiến một gian riêng. Lão giả họ Liễu nghe vậy thì vuốt nhẹ chòm râu, vẻ mặt ôn hòa. Nói, vậy thì tại hạ không khách khí nữa. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, không nói thêm cái gì, hướng mấy người cáo từ rồi hướng một tòa băng ốc nhỏ đi đến, mấy chốc đã không thấy bóng dáng, mấy người nhìn bóng lưng Hàn Lập đi khuất, nhất thời yên lặng trong chốc lát. Hàn huynh vội vã điều tức dưỡng thương như vậy, hẳn không phải là bị thương trầm trọng lắm chứ? Phụ nhân khẽ nhíu mày, lên tiếng phá tan sự yên tĩnh, hẳn không phải vậy, Hàn đạo hữu khí sắc tốt lắm, có thể thật sự là pháp lực có chút hao tổn mà thôi. Đại Hàn áo bào cho bên cạnh lắc đầu, nhưng cũng không nhất định là vậy, Hàn đạo hữu tinh thông bí thuật che giấu khí sắc, chúng ta không nhìn ra cũng là chuyện bình thường, nhưng là nếu đã có thể trở về được tới nơi đây, thì rõ ràng người này không tầm thường chút nào, cho dù có một chút tiểu bệnh thì tin rằng, cũng không ảnh hưởng gì tới đại sự của chúng ta. Viên đạo hữu và Tinh Viễn đại sư, hay là cũng vào ốc tinh dưỡng một chút đi. Oánh tiên tử lại tỏ ra có chút ý tứ với Hàn Lập, thản nhiên lên tiếng, Oánh tiên tử nói vậy thật có lý. Mặc dù Hàn đạo hữu chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng theo ta suy đoán, nói về thần thông thì đạo hữu đã đủ khả năng đứng vào tiền tam rồi. Nho Sinh đứng bên lúc này cười mỉm, Âu Dương đạo hữu nói lời ấy không khỏi có chút phóng đại sao. Hàn đạo hữu dù gì cũng chỉ là hóa thần trung kỳ tu sĩ, điểm này tuyệt đối lão thân không nhìn lầm. Phụ thân nghe vậy thì sửng sốt, có chút không tin nói, Triệu Đát tỷ vất vả gian nan mấy năm nay tại Thiên Trắc Thành, cũng là do quá bận rộn khổ tu, lại rất ít tham gia tụ hội nên không biết những chuyện kỳ quái về vị tu sĩ này. Hàn đạo hữu đã từng nhiều lần chém giết và bắt giữ dị tộc cùng giai, đặc biệt, hắn tu luyện một loại thần thông gì đó mà rất có tác dụng khắc chế ảnh tộc. Đây cũng chính là nguyên nhân ta dốc hết sức yêu cầu hắn tới đây. Nữ tử che mặt lo lắng nói, ý tứ của Oánh đạo hữu là muốn dùng người này đối phó với ảnh trùng thú. Phụ nhân có chút bừng tỉnh, không sai, ta chính có ý này, nếu không, ảnh trùng thú thực sự có chút khó giải quyết. Vạn nhất bởi vậy mà ảnh hưởng những việc khác, thì công sức của chúng ta sẽ thành bỏ hết. Liễu lão giả cũng mỉm cười giải thích thêm, Triệu phụ nhân nghe vậy thì gật đầu, không nói gì nữa. Vì vậy mà sau đó mấy người này an vị tại trong phòng, đông một câu, tây một câu bắt đầu tán dóc, còn Hàn Lập cũng ngồi tại một băng ốc của mình khoanh chân ngồi xuống, cả người không hề nhúc nhích, phàm nhân tu tiên. Chương 1390, mưu đồ chân thiểm. Hơn 10 ngày sau, đột nhiên từ bên ngoài phòng băng của Hàn Lập truyền tới một tiếng huýt dài, mặc dù âm thanh không lớn nhưng cũng đủ đem Hàn Lập đang nhập định gọi tỉnh dậy. Hai mí mắt hắn vừa động liền mở hẳn hai tròng mắt ra, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe lên, trong đầu trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đứng lên, đẩy cánh cửa băng ốc, đi ra ngoài. Chỉ thấy trước mặt là một phiến trống trải vô cùng lớn, không biết từ khi nào nơi đây đã xuất hiện một gian đại điện nhiễm hàn băng rộng, tới cả trăm trượng, trong đại điện dùng những băng trụ thô to để chống đỡ. Mặc dù những băng trụ này thô ráp xù xì, nhưng dưới ánh mặt trời chiếc lên loang loáng cũng tạo được một phen khí thế. Giữa đại điện có một đài băng cao mấy trượng, đứng trên đó là một đôi nam nữ. Nam chính là một vị tu sĩ khá lớn tuổi, tóc đã bạc nhưng nhìn rất đẹp, trai tuấn mỹ. Nữ tử thì lại là một người trẻ tuổi, vóc người đầy đặn, xinh đẹp dị thường, cánh tay trắng nõn cùng một chút đôi chân ngọc ngà lộ ra bên ngoài, trông vô cùng hấp dẫn. Hai người này dĩ nhiên đều có tu vi luyện hư kỳ, nam tử tóc bạc thậm chí còn là trung kỳ cảnh giới. Như vậy tiếng huýt gió kia chính được phát ra từ nam tử tóc bạc này. Lúc này dưới đài băng đã có 4-5 người đứng, trong đó có Oánh tiên tử cùng đám người Liễu lão giả, mà đương nhiên nghe được tiếng huýt gió kia không chỉ có mình Hàn Lập. Lúc này nhìn xung quanh đã có rất nhiều người lục tục đi ra, trong nháy mắt đã có gần 20 tu sĩ tiến đến từ khắp nơi trên ngọn núi. Toàn bộ những người này đều đã ngoài tu vi hóa thần kỳ, sau khi nghe tiếng huýt gió thì đều hướng tới đại điện với thần sắc khác nhau. Hàn Lập bất động thanh sắc, cũng không vội vã gì, đợi mấy người tiến vào rồi mới hòa mình cùng dòng người. Những tu sĩ tiến vào đại điện có không ít người quen biết hai người nam nữ trên đài, cung cẩn ân cần thăm hỏi, ra mắt Trúc tiền bối, Thanh tiền bối. Hai vị tiền bối cũng tới rồi, vãn bối xin ra mắt hai vị tiền bối. Hàn Lập tùy ý tìm một vị trí, lạnh nhạt đứng bất động ở đó. Người lúc đầu tới mời hắn tham gia nhiệm vụ lần này chính là hai kim vệ của Thiên Uyên, thành danh khí không nhỏ đang đứng trên đài cao kia. Cả hai nam nữ tu sĩ này, mặc dù cũng chỉ một lần quan hệ qua, nhưng Hàn Lập cảm thấy hai người này cũng không tệ lắm, hơn nữa lại cũng là phi thăng tu sĩ. Nếu không ngay cả có hứa hẹn gì đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc hắn đáp ứng tham dự việc này. Nam tử họ Trúc trong miệng lúc nào cũng cười thân thiện, hướng tới mọi người liên tục thăm hỏi, sau một hồi mới lên tiếng lanh lảnh. Mọi người không sai biệt lắm cũng đã tới đầy đủ, xin mời chư vị đạo hữu trước tiên hãy ngồi xuống. Chúng ta sau đó sẽ cùng thương lượng làm thế nào, để thanh tiêu đám bích nhãn chân thiểm kia. Lời của lão vừa dứt, thì nữ tử xinh đẹp bên cạnh lập tức vung tay đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời băng điện bạch quang chớp động, tiếp đó là hàng loạt những chiếc ghế ngọc tinh xảo dị thường liên tục hiện ra theo tác dụng của pháp trận. Chúng tu sĩ thấy việc này đều theo lời ngồi xuống, sau đó mới một lần nữa nhìn lên trên băng đài. Lúc này đôi vợ chồng luyện hư kỳ cũng đã ngồi xuống. Nam tử tóc bạc đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi mới cười nói thêm, xem ra vợ chồng ta đoán trước cũng không có sai biệt lắm, so với những đạo hữu đã được mời, số có mặt hôm nay bất quá chỉ chiếm khoảng 4 phần mà thôi. Các đạo hữu khác có người vì nhiệm vụ vướng chân chưa thể rời đi, cũng có người không may mắn khi thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng cho dù là vậy, chỉ cần chúng ta ở đây đồng tâm hiệp lực, cũng có thể đem đám bích nhãn chân thiểm kia thuận lợi tiêu diệt. Đến lúc đó chúng ta sẽ chia chiến lợi phẩm theo như thỏa thuận. Chư vị đạo hữu nhận được chân thiểm linh huyết, còn vợ chồng ta thì lấy Chu Thiên Tâm Hoa được quần thú thủ hộ. Cái này lúc trước tất cả đều đã được nói qua và không có dị nghị gì. Đương nhiên khi phân chia chân thiểm linh huyết còn phải căn cứ vào biểu hiện của chư vị đạo hữu, không thể cào bằng ai cũng như ai được. Chính vì vậy, mong rằng chư vị đạo hữu đều cố gắng hết sức. Nam tử tuấn mỹ nói xong mấy lời cuối cùng, thì trên người mơ hồ tản mát ra khí tức cường đại của một tu sĩ luyện hư, đồng thời thần sắc trở nên nghiêm nghị. Các tu sĩ khác nghe hắn nói vậy thì tất cả đều an vị, tựa hồ không có ý kiến gì với những lời vừa rồi. Tốt, như vậy tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thương lượng các bước hành động cụ thể. Đàn cổ thú bích nhãn chân thiểm này là đám người do Oánh tiên tử dẫn đầu phát hiện đầu tiên, vậy sẽ để cho tiên tử giải thích thêm một chút. Trên mặt nam tử tuấn mỹ hiện rõ sự hài lòng, quay người về phía nữ tu sĩ bịt mặt, Trúc tiền bối đã nói vậy, vãn bối không có dũng khí không theo, Oánh tiên tử cười nhẹ, thướt tha đứng lên, đưa ánh mắt đảo qua các tu sĩ còn lại, thong dong giải thích. Chuyện như thế nào phát hiện ra huyệt động bích nhãn chân thiềm tiểu nữ không nói nhiều. Ở đây, điều quan trọng mọi người cần biết ở đây là, huyệt động chân thiềm này có khoảng 10 con, hai con trưởng thành đại khái có thực lực ngang luyện hư trung kỳ. Các ấu thiềm còn lại đa phần tương đương tu sĩ cấp nguyên. Anh, đàn chân thiềm này vốn vẫn ẩn giấu ở sâu trong xảo huyệt trong lòng đất. Bình thường căn bản không ra ngoài và cũng không ai phát hiện được. Nếu nghĩ muốn tìm tới xảo huyệt và giết bọn chúng, thì sợ rằng khó khăn gia tăng không ít. Dù sao hoàn cảnh phụ cận của xảo huyệt phi thường không thuận lợi cho chúng ta vây diệt. Nói tới đây, thanh âm của nữ tử này bỗng nhiên dừng lại một lát, rồi lại nói tiếp. Nếu chỉ là bấy nhiêu thôi, kỳ thật cũng không cần đồng thời mời tới. Nhiều đạo hữu như vậy, mấu chốt chính là phụ cận xảo huyệt của bích nhãn chân thiềm còn có hai loại cổ thú khác, một là hắc huyết nhĩ, kiến máu đen và con còn lại là ảnh trùng thú. Hai loại trùng thú này, mặc dù thân thể mỗi con không đáng kể gì so với tu vi của chúng ta ở đây, nhưng chúng lại đều sống thành đàn, mỗi đàn chừng hơn 100 con, cả ba loại cổ thú này sinh sống dựa vào nhau, quan hệ rất tốt, nếu muốn thanh tiễu bích nhãn chân thiềm thì đồng thời phải giải quyết được hai loại bạn sinh trùng thú kia mới được. Hắc huyết nhĩ, ảnh trùng thú, nói xong, thì nữ tử che mặt nhìn nam nhân tuấn mỹ phía trên khẽ gật đầu một cái, rồi trở về vị trí của mình mặc kệ mọi người bắt đầu có chút xôn xao. Không cần phải khẩn trương, nếu ta đã mời chư vị đạo hữu tới đây, hiển nhiên phải có phương pháp giải quyết rồi. Chúc tiền bối, không phải ta không tin lời tiền bối nhưng thực sự việc này xem ra vô cùng hung hiểm, tiền bối có thể giải thích rõ hơn một chút các kế sách đối phó. Một tu sĩ nam già đầu đội nón che đứng lên khỏi ghế băng khom người hướng về phía đài băng nói. Lão giả này tu vi thực sự đứng vào nhóm ít người ở đây, đã là hóa thần hậu kỳ, nguyên lai là Du đạo hữu. Mời đạo hữu ngồi, cho dù đạo huynh không đề cập tới việc này, tại hạ cũng sẽ giải thích cụ thể mà. Nam nhân trên đài cười nhẹ, bộ dáng có vẻ lơ đễnh. Tu sĩ họ Du kia nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, ôm quyền ngồi xuống. Kỳ thật rất đơn giản, hai loại bạn sinh trùng thú kia mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng là vợ chồng tại hạ đã mới tìm mua được một ít đàn hạc hương. Thứ hương này có lực hấp dẫn rất lớn đối với hắc huyết nhĩ. Chỉ cần tại một nơi xa xa đốt đàn hạc hương lên, chắc chắn lũ kiến kia sẽ bị hấp dẫn mà mò đến. Khi đó tất cả đồng loạt ra tay tiêu diệt là được. Nhưng thật ra vấn đề ảnh trùng thú mới là có chút khó đối phó. Bất quá, vợ chồng ta cũng từ chỗ bạn bè tốt mượn tới một bộ huyền thanh thiên, lôi kỳ. Chỉ cần có 8 đạo hữu ở đây, chia nhau cầm những lá kỳ là đủ tạo thành thiên đô hoàn lôi trận, đủ có thể vây khốn ảnh trùng thú. Ngoài ra, đặc biệt chúng ta còn có Hàn đạo hữu và Tiếu tiên tử ở đây công pháp có chút đặc thù chuyên môn khắc chế ảnh trùng. Với sự trợ giúp của hai vị này, hẳn là không có vấn đề gì. Các đạo hữu còn lại sẽ cùng vợ chồng ta liên thủ chuyên tâm đối phó đám chân thiềm thú. Chư vị đạo hữu thấy thế nào? Tu sĩ họ Trúc chậm rãi nói hết một lượt. Âm thanh không tính là lớn nhưng lại truyền đến tai từng người một rất rõ ràng. Hàn Lập nghe đối phương đề cập thẳng đến tên mình thì thần sắc có chút động, đưa mắt hướng lên đại điện, đột nhiên phát hiện có một ánh mắt khác đang nhìn mình. Thì ra chính là nữ tử khoảng 25-26 tuổi ngồi cạnh nam nhân họ Trúc kia. Nàng mặc một bộ bạch ngân trắng muốt, tướng mạo thanh tú dị thường. Người này thấy Hàn Lập nhìn lại thì dịu dàng cười chào, chẳng lẽ đây chính là vị tiểu tiên tử kia? Không biết nàng ta tu luyện thần thông gì mà cũng có thể khắc chế ảnh trùng thú đây. Hàn Lập ngoài mặt cười đáp lễ nhưng trong lòng thì tỏ ra khá tò mò. Lúc này ở phía dưới, một số người bắt đầu lên tiếng hỏi về các vấn đề nghi hoặc. Nam nhân họ Trúc kia tỏ ra vô cùng hòa nhã, nhất nhất đều nhiệt tình trả lời tất cả mọi người khiến cho ai cũng hài lòng. Bất quá Hàn Lập không chú ý nhiều tới mấy chuyện đó, hiện hắn vẫn để tâm tới nữ tử ngồi trên đài mặc dù từ khi cười với nhau một cái tới giờ hai người vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào. Bản thân nữ tử kia lúc nào gặp ánh mắt của hắn, cũng chỉ cười mỉm đáp lễ khiến cho Hàn Lập cảm giác có chút kỳ quái. Hắn nhớ không lầm, thì ngày đó hai vợ chồng kia tới tìm tựa hồ cũng chỉ có nam nhân nọ nói chuyện. Nữ nhân này tuyệt đối không có nói nửa lời. Chẳng lẽ nữ tu sĩ này tu luyện Phật môn công pháp gì đó, khiến cho không thể mở miệng nói chuyện, hay là người bị điếc bẩm sinh, nhưng là với tu vi bọn họ tới bực này thì những bệnh tật vặt vãnh đó, hiển nhiên không thành vấn đề rồi. Cứ miên man suy nghĩ khiến Hàn Lập không chú ý lắm tới những người xung quanh. Một lúc lâu sau, khi không còn ai hỏi vấn đề gì nữa, nam nhân họ Trúc bắt đầu phân phối công việc cho mọi người. Lại nói, lần này trong số các tu sĩ được mời tới đây, trừ Hàn Lập cùng nữ tu sĩ họ Tiêu tu luyện công pháp chuyên môn dùng, khắc chế ảnh trùng thú ra, còn có không ít tu sĩ tu luyện công pháp hiếm thấy có lôi thuộc tính, mục đích chính là để họ tham gia vận dụng huyền thanh thiên lôi kỳ tạo nên thiên đô hoàn lôi đại trận. Những người này bao gồm cả Hàn Lập, đều hoặc là phi thăng tu sĩ hoặc là hậu duệ của phi thăng tu sĩ, không hề có một gã tu sĩ bản địa nào. Chính vì vậy mặc dù nhân số không ít nhưng cuối cùng cũng không có nhiều ý kiến đối với việc phân chia nhiệm vụ. Sau khi điều phối xong xuôi, nam tu sĩ họ Trúc cùng với tất cả đám người không hề trì hoãn thời gian, đồng loạt hóa thành từng đạo độn quang hướng thẳng phía tây bay đi. Phi hành liên tục 3 ngày 3 đêm không gặp bất cứ sự cố gì, rốt cục mọi người cũng tới bên một cái hồ lớn. Cái hồ này trên mặt sương mù vô cùng nồng đậm, ẩm ướt và lạnh dị thường khiến cho người ta có cảm giác thập phần thần bí. Chúng tu sĩ nhìn thấy cái hồ này, không ít người cũng phải nhướng mày. Nói đại khái, tại thế giới hoang dã này, với bất kỳ địa phương nào thoạt nhìn quỷ dị một chút đều khiến hơn phân nửa tu sĩ không nguyện dễ dàng tiến vào trong đó. Ai biết sương mù cùng với hồ nước dưới kia có ẩn tàng cổ thú gì không, vạn nhất bị đánh lén mà chết thì không phải là tự mình đi tìm tử lộ sao. Chính vì vậy, cơ hồ không cần người nào nhắc nhở, tất cả mọi người đều độn quang chậm dần, đến trước đám sương mù thì ngừng hẳn lại. Phàm nhân tu tiên, thực hiện, Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1391, Đàn Hạc Hương và Hắc Tuyết Nghĩ, chưa vị đạo hữu cẩn thận một chút, trong sương mù sẽ có một loại quái cầm không rõ tên, cũng may thực lực không tính là cao, chỉ cần phải cẩn thận toan dịch của chúng nó phụt lên thì không đáng ngại. Về phần chút hơi nước này thì giao cho phu phụ ta chờ bỏ đi. Thanh niên họ Trúc đang phi hành đầu tiên bỗng nhiên nói lớn. Tiếp đó ngay trước ánh mắt ngẩn ra của những người khác, thấy ngân thanh niên hé miệng ra, bỗng nhiên phun ra một bình ngọc trường hiệu trắng xóa, quay tròn xoay chuyển một cái, miệng bình liền nhắm ngay bạch sắc sương mù phía trước. Hai tay thanh niên bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, linh quang trên bình ngọc phóng ra mạnh mẽ. Một tiếng phốc suy vang lên, một cổ thanh sắc kình phong từ trong bình phun ra. Kình phong ấy khi vừa thổi ra thì chỉ là thanh quang nhàn nhạt, thế nhưng sau khi vừa thổi xa ra mấy trượng, thì cuồng phong gào thét phần phật một tiếng, trong nháy mắt hóa thành cơn lốc phi thường mãnh liệt thổi về phía trước. Trên mặt hồ, sương mù nhất thời dữ dội cuồn cuộn lui về phía sau, một cái thông đạo phi thường rõ ràng, như ẩn như hiện ở trong sương mù hiện ra. Đi thôi, thanh niên họ Trúc ra lệnh một tiếng, tự mình cùng bạn lữ dẫn đầu bay vào trong thông đạo. Mà bình ngọc lại thủy chung xoay quanh trên đỉnh đầu, cuồng phong liên tục phụt lên. Những người khác thấy vậy, trong lòng buông lỏng, cũng không lại chần chờ đều theo sát mà vào. Quả nhiên tựa như thanh niên họ Trúc nói, sau khi mới bay vào trong hồ hơn 10 dặm, trong sương mù từ bốn phía bắt đầu bay ra một ít bạch sắc phi cầm lớn vài thước, từng con trông như chiếc thuyền nhỏ dài, ở bụng sinh ra một đôi lục sắc lợi chảo. Những phi cầm này rõ ràng là hướng tới chúng tu sĩ, vừa lao ra khỏi sương mù, lập tức há miệng ra, một đạo rồi lại tiếp một đạo thủy tiễn đen nhánh phóng thẳng đến mọi người. Trong vài tiếng quát khẽ, quần tu đều phóng ra pháp bảo của mình, hoặc đem phi kiếm hóa thành một đoàn linh quang, hoặc mặt cổ thuẫn hiện lên trước người. Hắc sắc thủy tiễn này vừa bắn tới phía trên, lập tức hóa thành một cổ khói đen biến mất, còn các bảo vật khác như kiếm, tại chỗ bị phun trúng, hiện ra lỗ thủng chi chít. Sắc mặt chủ nhân của những pháp bảo này nổi lên vẻ đại biến, lập tức có người lớn tiếng ồn ào lên, mau ra tay tiêu diệt mấy thứ này, toan dịch của nó có thể ăn mòn các loại bảo vật. Vừa nghe nói thế, những người khác cũng sợ hãi trong lòng, tất cả thần thông tung ra hết, từng đạo kinh hồng cùng từng mảng từng mảnh quang hà đồng thời hướng quái cầm chặn đầu chụp tới. Nơi mà kinh hồng quang hà đi qua, các quái điểu đều hóa thành một đoàn huyết vũ rơi xuống, trong nháy mắt bị diệt giết không còn một mảnh. Thấy tình hình ấy, cả người vốn có chút kiêng kỵ, trong lòng cũng buông lỏng. Thực lực những quái điểu này quả nhiên cực yếu, nhưng hầu như chỉ một giây sau, vài tiếng âm thanh kỳ từ trong sương mù truyền ra, bỗng nhiên lại bay ra một đám bạch sắc quái điểu nữa, cũng lại từng cỗ hắc sắc thủy tiễn khắp bầu trời đánh tới. Quần tu cả kinh, luống cuống tay chân vội vàng đem bảo vật vừa mới thu hồi lần thứ hai phóng ra, chống lại một phen, lại dùng thần thông đem tất cả chúng nó đều giết chết hết. Nhưng tình hình giống vậy lại xuất hiện liễu, khi con quái điểu cuối cùng hóa thành huyết vũ, từ trong sương mù lại hiện ra chi chít bóng chim, mọi người nổi lên một hồi rối loạn, không ít người trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hàn Lập nhướng mày, đem thần niệm hướng tới trong sương mù quét tới, không ngờ trong sương mù này lại có thể phân bố vô số loại quái điểu này, chúng đang ùn ùn kéo đến, có vẻ cũng không biết có bao nhiêu vạn con. Hàn Lập mặc dù đã gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, ngược lại cũng phải hít một ngụm lương khí. Mọi người không cần sợ, loại này quái cầm bây giờ chỉ là thử công kích mà thôi, một khi hơn 13 lần công kích trước tiên vô hiệu, chúng nó sẽ tự động biết khó mà lui. Phía trước lại vang lên âm thanh phi thường bình tĩnh của thanh niên họ Trúc. Nghe được lời đó, những người khác có chút bừng tĩnh, lúc này thúc giục phóng ra các loại bảo vật, đêm mi công kích tất cả bạch sắc quái điểu, giết chết hết, cả một con cũng không để lại. Sau 13-14 lần công kích liên tiếp đi qua, quả nhiên đàn chim vốn tụ tập trong sương mù đột nhiên chuyển đến, một tiếng kêu sắc nhọn thật dài, nhất thời tất cả bạch sắc điểu thú lập tức giải tán, ở trong sương mù bay đi bốn phía, chúng nó rốt cuộc thực sự không chiến tự lui. Thấy tình hình ấy, lúc này mọi người mới thật sự yên lòng, lập tức nắm chặt thời gian bay thẳng đi về phía trước. Nửa ngày sau, sương mù ở bốn phía của đoàn người tản ra, trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng ngời lên, ở phía trước hiện ra một tòa cự sơn trong hồ, cao chừng vạn trượng, hình dạng chân núi cắm thẳng vào dưới đáy hồ. Bộ phận lộ ra của tòa núi ấy, tất cả đều là núi đá hắc lục sắc, trên mặt ngoại trừ một ít thực vật cỏ rêu, thì đều là trơ trụi, chính là ở đây. Hắc hắc, thật khó cho đám người Oánh Tiên Tử có thể tìm tới đây. Lúc độn quang của mọi người dừng lại, thanh niên họ Trúc nhìn cự sơn, trong miệng nói ra tiếng ríu rít. Đây là mấy người vãn bối ngày trước truy đuổi một đầu dị thú, trong lúc vô ý xông vào đây, này cũng coi như là vận số của đám người vãn bối. Không tồi đi. Nữ tử che mặt cười dài nói, đúng vậy, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, nơi bí ẩn bậc này đúng là không phát hiện ra nổi. Có điều là cũng chính là như vậy, nên mới có thể lưu lại cho chúng ta một đám chân thiểm thú như thế. Nếu như ở bên ngoài có nghe nói, sợ rằng sớm đã bị người khác dẫn đường tới rồi, sao còn có thể đợi được chúng ta tới xuất thủ. Ngân thanh niên nghe vậy, ha ha cười, trong mắt ẩn hiện vẻ hưng phấn, các tu sĩ khác cũng đều mang dáng tươi cười, gật đầu đồng ý. Hang của chân thiểm thú này, ngay ở chân núi đó, một phần trong động ngầm thiên nhiên. Chúng ta cứ theo kế hoạch lúc trước tiên đem hắc huyết nhĩ dẫn dụ tới, rồi giết chết đi. Mọi người cẩn thận một chút, nhưng con hắc huyết nhĩ này tuy rằng chỉ có thực lực của bát cấp yêu thú, thế nhưng trời sinh có thể phá các loại linh quang hộ thể cùng hộ thuẫn của tu sĩ chúng ta. Đồng thời máu đen trong cơ thể cực kỳ độc, lấy thực lực của chúng ta một khi bị cắn chúng, phải lập tức ăn vào giải độc đan, bằng không cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi, ta châm đàn hạc hương trước. Thanh niên họ Trúc chăm chú hát căn dặn một hai câu, mới đưa tay lộn chuyển, trong tay đột nhiên nhiều thêm ra một cái lư hương to bằng lòng bàn tay, bên trong cắm một cây lục sắc đàn hương dài nửa thước. Đem lư hương ném lên không trung, nhất thời lơ lửng ở trên cao, tờ tờ chuyển động liên tục, thanh niên lại giơ tay, một cây hương nến đẹp cỡ ngón tay nhẹ đi một chút, một đạo hồng quang xoẹt qua, hương nến lục sắc bị đốt cháy một cái, một lũ khói xanh lượn lờ bay lên không trung. Hàn Lập chăm chú nhìn lư hương đó, nét mặt chợt lóe lên dị sắc. Đây là đàn hạc hương ư, thoạt nhìn không chút nào lọt vào mắt, đồng thời hình dạng cũng không chút nào làm cho người ta hứng thú nổi. Lẽ nào thực sự hữu dụng với hắc huyết nhĩ? Hàn Lập trong lòng nói thầm hai câu, lúc này không cần người nào phân phó. Mọi người liền bay ra bốn phía, sau đó ở bốn phương tám hướng đều thi triển ẩn nặc thuật. Hàn Lập cũng hóa thành một đạo thanh hồng thẳng đến trên cao, ở chỗ cao hơn trăm trượng mới dừng độn quang lại. Đang bấm quyết thi pháp thì bên cạnh chợt lóe lên một đạo bạch hồng, một bóng người thon thả khác đã ở phụ cận hiện hình ra. Hàn Lập sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn lại, hiện ra là một tiểu nữ tử xinh xắn dung mạo thanh tú, lại chính là vịt yêu tiên tử kia. Nàng tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn gặp phải Hàn Lập, nhưng lập tức cười nhã nhặn nói, Hàn huynh, trong khả năng của thiếp có một cây bách chứng nghịch quang phiên, về mặt che ẩn trên đảo cũng hơi có chút thần hiệu. Không bằng ta thi pháp, đem thân hình đạo hữu cùng nhau che đậy lên đi. Ha ha, đã như vậy, vậy thì phiền tiên tử rồi. Hàn Lập khách khí một câu, cũng không có phản đối. Chỉ là cái nhấc tay, Hàn huynh cần gì phải đa lễ. Trên mặt nữ tử họ Tiêu mang một tia mỉm cười, đưa tay lên, một cây tuyết trắng tiểu phiên bay ra. Sau khi xoay quanh một cái, liền bay tới chỗ đỉnh đầu hai người. Nàng lập tức điều khiển pháp quyết y, tiểu phiên nhoáng lên một cái, bỗng nhiên phóng xuất ra ánh sáng màu trắng sữa, quang mang chói mắt, trong nháy mắt đã đem thân hình hai người đều bao phủ ở trong đó. Sau một khắc, bạch quang tiêu tán giữa hư không, tại chỗ lại trống không, không thấy một chút thân hình của Hàn Lập cùng nữ tử họ Tiêu nữa. Hàn Lập đứng tại chỗ, không di chuyển một chút nào, nhưng giơ tay nhìn bàn tay đã ẩn hình của mình một chút, lam mang trong mắt, lại cũng không cách nào thấy được cái gì, hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Mở miệng tán thưởng một câu, bảo vật của đạo hữu thật đúng là thần diệu, tựa hồ còn lợi hại hơn nhiều so với bảo vật ẩn nấp bình thường. Hàn đạo hữu nói đùa rồi, bác trận mê quang phiên tất nhiên là ẩn hình 10 phần lợi hại, thế nhưng chỉ cần người có tâm người sử dụng thần niệm đảo qua, chính là không cách nào giấu giếm được, cũng chỉ có thể dùng để đối phó đám trùng thú thần niệm không mạnh này thôi. Nữ tử họ Tiêu nghe vậy, lại cười nhạt một cái. Hàn Lập sửng sốt, lập tức đem thần niệm hướng tới nữ tử ở bên kia đảo qua. Quả nhiên lập tức phát hiện thân hình đối phương, trong lòng buông lỏng xuống, lại thầm cảm thấy có chút đáng tiếc. bảo vật của đối phương ngay cả dùng minh thanh linh mục cũng không thể nhìn thấu, nếu là ngay cả thần niệm cũng có thể che giấu, mà nói, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lúc này những người khác cũng giấu thân hình, đồng thời thu liễm lại khí tức, trong lúc nhất thời, nơi đây ngoại trừ cái lư hương không lớn phiêu phù ở giữa không trung kia, lại không còn cái gì khác, đàn hạc hương này quả nhiên hữu hiệu, mọi người cũng không phải đợi bao lâu, sau thời gian ăn xong bữa cơm, bỗng nhiên từ phía trong cự sơn chuyển đến thanh âm ong ong, lập tức từ trong cái động khẩu ở chỗ không nhìn thấy nổi của sườn núi, đột nhiên bay ra một đám phí nghĩ lưng có hai cánh thật lớn đi ra, những phí nghĩ này mỗi con dài khoảng một thước, răng nanh lộ ra ngoài, hơn nữa trên lưng có một đôi cánh lục sắc, thoạt nhìn giống như một con phi điểu, thật là cực kỳ kinh người. Hiển nhiên mục tiêu của những cự nghĩ này chính là lư hương, bay một cái từ sau cự sơn ra không chút nào dừng lại vù vù bay thẳng đến này, tốc độ lại không chậm chút nào, không lâu sau liền bay vào trong vòng vây của mọi người, động thủ, bỗng nhiên không gian gần lư hương cùng chập chờn, ngân phát thanh niên cùng mỹ diễm nữ tử hầu như cùng lúc từ trong hư không hiện ra. Trong miệng bỗng nhiên nói ra tiếng mệnh lệnh lạnh lùng, nhất thời ở bốn phương tám hướng linh quang các màu chớp động, lập tức hơn 10 kiện bảo vật đồng thời được sử dụng, hóa thành từng mảnh quang hà, hùng hổ cuốn tới hướng đàn kiến, trong đó còn kèm theo hỏa cầu, hổ quang cùng một ít pháp thuật phạm vi lớn, xem ra tất cả mọi người đều xuất ra hết thần thông, đều muốn dưới một kích giải quyết những con hắc huyết nghĩ này. Một hồi tiếng nổ oanh đùng đùng liên miên chuyển đến, toàn bộ đàn kiến hoàn toàn bị mọi màu sắc bạo liệt bao phủ, lập tức một cổ gió bão hàn nhiệt xoay chuyển, từ chỗ trung tâm bạo liệt bất chợt tản ra, phong áp thật lớn, cho dù chúng tu thân ở ngoài trăm trượng cũng không khỏi biến sắc lùi ngay lại mấy bước. Sau khi quang mang cuồng phong đều tiêu tán, vị trí đám hắc huyết nghĩ đã rộng tuếch từ lâu, bộ dáng ngay cả một chút cho tàn cũng không lưu lại, phàm nhân tu tiên. Chương 1392, Huyền Qua Thú. Thấy tình hình ấy, thanh niên họ Trúc cùng mỹ diễm nỡ tở đều lộ ra vẻ thỏa mãn, quần tu bốn phía cũng vô cùng vui sướng, tuy rằng lấy tu vi của bọn họ, đối phó một đám hắc huyết nghĩ này vốn chính là giết gà dùng dao mổ trâu, thế nhưng thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên của chuyến này như vậy, tự nhiên là một cái điểm báo không tồi. Thanh niên họ Trúc giơ tay hướng lư hương vẫy một cái, lò trong bích lục đàn hương không có chút nào dấu hiệu nào phụt tắt, hóa thành một đoàn hoàng quang rơi xuống vào trong tay, lại vừa lộn chuyển, liền vô tung vô ảnh biến mất, nhưng lập tức hào quang chợt lóe, trên tay hiện ra một bộ ngân sắc tiểu kỳ chói mắt, mỗi một cây chỉ dài có vài tấc, trên mặt khắc ấn rất nhiều ký hiệu màu tím cùng một ít lôi điện hoa văn, đưa tới một loại cảm giác phi thường thần bí. Bây giờ uy hiếp của hắc huyết nghi đã không còn, tiếp theo chúng ta phải đi vào xào huyệt của chân thiềm thú trong núi, một bộ huyền thanh thiên lôi kỳ này, mấy đạo hữu mỗi người lấy một cây đi. Ánh mắt ngân phát thanh niên đảo qua hướng mấy người tu sĩ, chậm rãi nói, lúc này, sau khi mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức phi thân tiến lên, mỗi người từ trong tay hắn lấy đi một cây tiểu kỳ, trong đó bất ngờ có lão giả họ Liễu kia, được rồi, ngoại trừ Triệu đạo hữu cùng Tuần đạo hữu lưu, lại ở bên ngoài, cảnh giới một chút, mọi người còn lại theo phu phụ ta đi thôi. Sau khi thanh niên họ Trúc hướng một lão giả cùng một người trung niên phân phó, liền cùng mỹ diễm nữ tử hóa thành hai đạo kinh hồng bay thẳng đến cự sơn. Những người khác cũng không có chần chờ, đồng dạng điều khiển độn quang theo tới. Chỉ có lão giả cùng người trung niên bị nói tên liếc mắt nhìn nhau cười khổ một tiếng. Lúc này hai người bấm tay niệm thần chú, thân hình lần thứ hai ẩn nấp đi. Các tu sĩ khác đã theo hai người phu phụ thanh niên họ Trúc từ một cái động khẩu nhìn, như thiên nhiên ở một nơi của cự sơn, tiến vào trong bụng núi của cự sơn. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, đám người Hàn Lập đều xuất hiện tại trong một cái thông đạo ngầm ẩm ướt âm u. Trong thông đạo nơi nơi đều là mỏm trung nhũ treo ngược, ở bốn vách tường, rêu xanh vô danh bám đầy, vô cùng trơn trượt, dài có một chút, cao chừng một tấc, toàn bộ thông uốn lượn gồ ghề, liên tục hướng xuống dưới lòng đất kéo dài tiếp nữa. Cũng may thông đạo thiên nhiên hình thành này, rốt cuộc cũng đủ rộng lớn, làm cho mọi người cách vài thước có thể chậm rãi phi hành, không đến mức phải thực sự đi bộ đi tới. Hàn Lập liên tục đánh giá mọi nơi, thỉnh thoảng có một chút độc trùng phi thường lớn từ trong khe bay về phía hắn, thì đều bị hồng ti hung ác ngoan độc từ ngón tay bắn ra, tiện tay xuyên thủng, trực tiếp biến thành cho tàn. Tại bên cạnh, rõ ràng là Tiêu Tiên Tử kia, vẻ mặt của nàng cũng đồng dạng cẩn thận, cả người có một tầng bạch sắc quang cháo lập lòe, bất luận cái dạng độc trùng gì nhào lên trên, lập tức như bị một khối băng trong suốt bao quanh, rơi xuống trên mặt đất. Không riêng gì Hàn Lập và nàng, các tu sĩ còn lại cũng thi triển các loại thủ đoạn nhỏ, cũng đánh chết bất cứ cái độc trùng gì dám tới gần trước người. Mặc dù không xem những con sâu này vào mắt, thế nhưng ai cũng không dám thật sự bị chúng nó cắn một cái vào trên người. Dù sao các thứ cổ quái ở thế giới man hoang nhiều không kể xiết, cho dù độc trùng bình thường nhìn như không có cái gì đặc biệt, cũng có thể làm cho một gã cao giai tu sĩ lập tức độc phát bỏ mình. Loại chuyện này, trước đây cũng không phải là không có phát sinh qua. Chúng tu đi một đường xuống phía dưới rất nhanh, đồng thời người mở miệng nói chuyện trong đội ngũ càng ngày càng ít. Cuối cùng cả đội ngũ đều trở nên im lặng đi, ngoại trừ tiếng phốc phốc do không ngừng tê giết độc trùng ra, thì không còn âm thanh nào khác. Trong thông đạo cũng không tính là quá u ám, bốn vách tường thỉnh thoảng có một chút tảng đá vô danh tản ra ánh quang nhàn nhạt, tựa hồ cùng nguyệt quang thạch mà tu sĩ nhân tộc thường dùng có chút tương tự. Như thế, trái lại thuận tiện cho đám người Hàn Lập đi tới. Sau khi đi xuống phía dưới một hồi nữa, bỗng nhiên thần sắc Hàn Lập khẽ động, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hướng đội ngũ phía trước, tựa hồ phát hiện cái gì đó. Cùng lúc đó, ngân phát thanh niên đi tuốt đằng trước cũng nhướng mày, đột nhiên cùng mỹ diễm nữ tử dừng lại. Tiếp đó trong tai đám người Hàn Lập, lập tức vang lên tiếng truyền âm của thanh niên họ Trúc, mọi người cẩn thận một chút, ta cảm ứng được phía trước xuất hiện hai trùng thú, khí tức tiếp cận hóa thần kỳ, vừa vặn chặn đường đi của chúng ta, gần đó còn có thể có trùng thú khác, ta không tiện phóng xuất thần niệm đi thăm dò xem nhiều hơn, trước hết phải có người đi tới, xác nhận trùng thú ra làm sao, cẩn thận hơn một chút, đừng động thủ trước. Mọi người ngẩn ra, nhưng lập tức có một người đứng dậy, mở miệng nói, để cho tại hạ đi xem đi, thần thông khác tại hạ không có, nhưng trên độn thuật còn có vài phần tự tin, không biết Trúc tiền bối có tin tại hạ được hay không. Ha ha, hóa ra là Du huynh, phong độn thuật của đạo hữu vạn phần thần diệu, Trúc mỗ chính là cầu còn không được. Ngân phát thanh niên vừa nhìn rõ người nọ, nhất thời vẻ mặt cười cười, người này cũng là tên Đấu Lạp lão ông, đặt câu hỏi khi xuất phát ở trên băng điện kia. Lão ông nghe vậy cười hắc hắc, nhất thời một cổ gió nhẹ thổi qua bên cạnh, không thấy chút bóng dáng nữa, quả nhiên là phong độn thuật phi thường thần diệu. Những người khác lại đứng ở tại chỗ bình tĩnh chờ, không ít người đối với trùng thú đột nhiên xuất hiện chặn đường phía trước, đều âm thầm cảm thấy nổi lên hứng thú. Chỉ là thời gian ăn xong bữa cơm, thân hình lão ông lại ở trong gió nhẹ hiện hình ra, vị trí chính là chỗ biến mất trước kia. Nếu không phải tất cả tu sĩ đều ngưng thần nhìn kỹ, thì hầu như đều cho rằng lão giả căn bản chưa từng rời khỏi. Mà lão ông sau khi hiện ra, lúc này hướng phu phụ thanh niên họ Trúc nói, Du mỗ đã kiểm tra qua, phía trước là hai huyền qua thú, sợ rằng phải có chút phiền phức. Huyền qua thú, vừa nghe lời này, tu sĩ trong thông đạo lại rối loạn một hồi, không ít người trên mặt đều hiện ra vẻ ngoài ý muốn, cho dù là thanh niên họ Trúc cũng không kiềm được nhướng mày. Hàn Lập cũng vậy, huyền qua thú cũng là một loại trùng thú, con thú này cũng không phải quá đáng sợ, nhưng bây giờ xuất hiện tại nơi đây, lại rất là phiền phức, bởi vì con thú này năng lực khác không có, nhưng lại trời sinh tinh thông hai loại độn thuật thủy, lôi, đồng thời còn nhát như chuột, chỉ hơi có một gió thổi cỏ lay sẽ trốn ngay lập tức. Càng bất đắc dĩ chính là, trùng thú này còn có một tên gọi cổ minh thú, khi phát hiện được địch nhân, thân thể phát ra âm thanh kỳ quái sinh như loại trống lớn, thanh âm cực lớn, cơ hồ có thể xuyên qua ra xa mấy trăm dặm. Vì vậy một ít đại tông môn cùng đại thần thông giả của nhân yêu nhị tộc, dứt khoát thuần hóa con thú này, chuyên đặt ở một ít nơi quan trọng, đảm đương vai trò canh gác, nếu không thể làm được một kích giết ngay, khẳng định sẽ kinh động đến trùng thú trong cả tòa cự sơn, đến lúc đó gặp phải chuyện gì, chỉ có trời biết. Này ngược lại thật có chút nan giải, ta tuy là tu sĩ luyện hư, thế nhưng thần thông bản thông tu luyện lại không am hiểu ẩn nặc thuật, huyền qua thú bất luận là xúc giác cùng thần niệm cũng không yếu. Phu nhân của tại hạ trái lại độn thuật không kém, có thể nắm chắc giải quyết một đầu trong đó, một đầu khác còn phải cần một vị đạo hữu khác xuất thủ giải quyết mới được. Thanh niên họ Trúc suy nghĩ một hồi lâu mới hướng mọi người nói, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống trên người lão ông họ Du, tại hạ khẳng định không được, lấy phong độn thuật của lão phu tiếp cận chúng nó không có vấn đề gì, nhưng huyền qua thú da dày thịt béo, thần thông của tại hạ tu luyện không thể làm được một kích chết ngay, sẽ làm hỏng đại sự. Lão ông liên tục xua tay. Ngân phát thanh niên thấy vậy, cười khổ một tiếng, lại nhìn về phía vài tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ còn lại. Mấy người cũng nhăn mày lại, hình dáng toàn bộ không nắm chắc được bao nhiêu phần. Chuyện quan hệ đến toàn bộ kế hoạch bực này, nếu không có 10 phần tin tưởng, ai dám tùy tiện nhận lời. Mà vừa tinh thông độn thuật cùng thần thông một kích phải giết, cũng đích xác có chút làm khó. Thanh niên họ Trúc thấy vậy, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, chuyện tình mưu tính mấy năm, lại sẽ chỉ vì một đầu trùng thú mà sắp thành lại bại. Chẳng lẽ không thể thi triển thổ độn thuật từ một bên lách qua sao? Một gã tu sĩ có chút không rõ hỏi, có thể lách qua thì tại hạ còn đau đầu như vậy sao? Chẳng biết ở chỗ nào của núi này có một cái linh bính thạch mạch rất lớn, một khi trốn vào trong núi đá, tất cả linh lực tồn tại trên thân đều sẽ bị cấm chế mạnh mẽ hút đi. nhưng chỉ cần không thi triển thổ độn thuật thì cũng không có trở ngại gì. Linh tử thạch mạch, không ít người nghe được lời ấy, đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến lên. Sắc mặt của người đặt câu hỏi kia càng đặc biệt khó coi đi, trong lúc nhất thời càng không có người nào dám tùy tiện mở miệng. Trúc tiền bối, nếu là tại hạ có thể giải quyết một đầu thú khác, đến lúc đó máu của chân thiềm thú có thể cho tại hạ một phần được hay không? Một thanh âm lười biếng bỗng nhiên từ trong đám tu sĩ truyền tới. Người nói chuyện, bất ngờ lại là Hàn Lập đứng ở giữa đội ngũ. Nữ tử thanh tú ở bên cạnh không nói, lại có chút ngạc nhiên. Thế nào, Hàn đạo hữu có thể nắm chắc giải quyết con thú này? Nếu là thật có thể làm được như vậy, cho đạo hữu thêm một phần chân thiềm linh huyết, cũng không phải không được. Nhưng nếu là thất bại, thanh niên họ Trúc vừa thấy là Hàn Lập cũng cảm thấy ngoài ý muốn, có chút chần chờ trả lời. Hiển nhiên hắn chính là không xem trọng một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ như Hàn Lập. Hắc hắc, tiền bối yên tâm, nếu là tại hạ thất thủ, có tổn thất gì, tại hạ xin chịu trách nhiệm bồi thường. Hàn Lập cười nhạt một cái, xem ra Hàn đạo hữu thực sự rất nắm chắc. Hảo, một đầu trùng thú khác liền giao cho đạo hữu. Thanh niên họ Trúc trái lại cũng phi thường quyết đoán, chỉ là hơi trầm ngâm một hồi, lại thực sự gật đầu đáp ứng. Nhưng các tu sĩ khác lại khe khẽ nói nhỏ một hồi, thần sắc khác nhau liên tục quan sát Hàn Lập, có chút người thậm chí không chút nào che giấu lộ ra vẻ hoài nghi. Có điều là để ngừa vạn nhất, dù đạo hữu, ngươi ẩn nặc đi tới, ở một bên phụ giúp Hàn đạo hữu đi. Thanh niên họ Trúc đang nói vừa chuyển, lại như vậy trùng na đấu lạp lão ông nói, được, cái này có thể giao cho lão phu đi. Lúc này đây, lão ông trái lại một ngụm đáp ứng luôn. Vì vậy tiếp đó, môi thanh niên họ Trúc khẽ nhúc nhích hướng nữ tử xinh đẹp truyền âm vài câu gì đó. Hai tay nàng bấm quyết, bỗng nhiên mặt bên ngoài thân hiện lên nhiều đóa hồng hà, rồi chợt lóe lên biến mất tại chỗ. Mà Hàn Lập lại móc ra một tấm phù triện màu tím, vỗ tới trên người, nhất thời tại trong ký hiệu ngân sắc quay cuồng, cũng đồng dạng không còn tung tích. Trái lại lão, ông vẫn là thi triển phong độn thuật, đón gió mà chạy. Theo sự dẫn đường của lão ông, Hàn Lập cùng Mỹ Diễm nữ tử phi hành về phía trước không lâu sau, đã đi tới mục tiêu. Trong thông đạo phía trước là một mảng rộng lớn, hai con phỉ trùng cực lớn trắng trắng, đều đang tự nằm úp sấp ở trên một mặt thạch bích, gặm cắn lên một loại rêu xanh không rõ tên. Phàm nhân tu tiên, chương 1393, kinh biến, thân thể hai phỉ trùng này dài 2 trượng, da thịt trắng tinh đồng thời lằn. Liên tiếp, giống như một con nhộng lớn, nhưng một con trong đó có một cái đầu không lớn, trên mặt chẳng những có đôi màu nhỏ lục hồng sắc, mà còn đang gặm cắn rêu xanh. Một con có răng nanh dài, miệng thỉnh thoảng khép mở lại có thể cực kỳ to lớn. Hàn Lập đã thi triển hư hóa thuật, cho dù là tu sĩ luyện hư cũng đều không thể phát hiện. Tự nhiên càng không lo lắng hai trùng thu cấp hóa thần phát hiện ra tung tích. Lúc này ngông nghênh trực tiếp bay tới bầu trời trên đầu trùng thú, ánh mắt mới hướng một cái phương hướng khác đảo qua. Tại dưới minh thanh linh mục, gần một con huyền qua thú khác, một đạo nhàn nhạt hồng ảnh bất thình lình đứng ở nơi đó, là nữ tử xinh đẹp thi triển độn thuật, mà ở cách phía sau nàng mấy trượng, một đạo thanh quang phiêu hốt bất định, cũng mượn phong lực che phiếu thân hình là lão ông họ Du. Nhưng lúc này trên mặt hai người mang theo một ít kinh nghi nhìn xung quanh mọi nơi, căn bản không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của Hàn Lập. Hàn Lập cũng không thèm để ý, môi khẽ nhúc nhích một chút, không tiếng động truyền âm vài câu tới, chỉ ra chỗ của mình. Trên mặt hai người này tự nhiên là kinh ngạc vạn phần, nhưng lão ông biến thành thanh quang lại chợt lóe tới Hàn Lập bên này, cũng không dám tiếp cận trùng thú bên Hàn Lập trong vòng 10 trượng. Hiển nhiên tiếp cận gần quá, căn bản hắn cũng không nắm chắc không bị phát hiện. Trái lại nữ tu sĩ luyện hư sinh đẹp kia, sau khi thi lại vẻ kinh ngạc, người trực tiếp bay tới một chỗ khác cách trùng thú khoảng 5-6 trượng, mới không một tiếng động dừng lại thân hình. Trong lúc nhất thời, ba người đều không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, chỉ truyền đến thanh âm gặm rêu xanh sàn sạt của hai đầu huyền qua thú. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang, một bàn tay bỗng nhiên đang tối chợt sáng, hư không hướng tới trùng thú phía dưới bắt lấy một cái. Nhất thời hào quang hôi sắc từ trong 5 ngón tay bắn nhanh ra, một tòa hắc sắc tiểu sơn quỷ dị hiện lên tại trong hôi hà, thoáng một cái rơi xuống dưới. Trùng thú phía dưới cả kinh, thân thể khẽ động, lại có thể trong nháy mắt phình to thành một khối cầu thịt thật lớn, đồng thời linh quang hai màu lam bạch chớp động lên bên ngoài thân thể. Nhưng cũng đã muộn, cự ly gần như vậy, hào quang hôi sắc chỉ là chợt lóe, đã quét tới trùng thú kia rồi. Linh quang hai màu chợt hiện trên thân huyền qua thú, giống như gặp phải khắc tinh bị chôn vùi. Trong nháy mắt, trùng thú thấy tình thế không ổn, thân thể cổ tròn bỗng nhiên rung mạnh một cái, một cổ ba động vô hình hiện ra ngoài thân thể, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán đi. Hàn Lập lại cười lạnh một tiếng, ngũ chỉ đen nhánh nhẹ nhàng hợp lại, nhất thời phía dưới hôi quang đại phóng, sau vài tiếng là tả, bảy tám sóng hôi hà hướng lên thân thể con thú này quần tới. Ba động vô hình vừa tiếp xúc những hôi hà này, nhất thời tầng tầng suy yếu xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong nguyên tử thần quang, thân hình huyền qua thú xoay lại, còn muốn thi triển cái thần thông gì đó thì một bóng đen chợt hiện ra trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng nổ vang lên, hắc sắc tiểu sơn hóa thành kích cỡ 7-8 trượng, hung hăng nện ở trên thân huyền qua thú. Thân thể to mập của con thú bị đè cho không thể nhúc nhích mảy may. Có điều là con thú này thật không hổ có tiếng da dày thịt béo, dưới cự lực như vậy nhưng không có bị đè thành thịt vụn. Thân thể còn không ngừng giãy giụa muốn vũng vẫy ra, nhưng lúc này, tay áo bào hàn lập lại rung lên, một đoàn ngân sắc hỏa diễm bắn ra, đánh tại dưới đáy của hắc sắc tiểu sơn. Sau một tiếng trầm muộn vang lên, trùng thú bị lừa cũng chưa hiểu rõ lập tức biến thành cho tàn trong hỏa diễm. Uy lực của phệ linh thiên hỏa tự nhiên không phải một đầu trùng thú như vậy có thể chống đỡ. Từ lúc hàn lập xuất thủ đến giải quyết đầu huyền qua thú này, thời gian chỉ là một cái hít thở. Khi hắn làm xong tất cả những cái này, quay đầu liếc mắt nhìn ra phía sau một chút, chỉ thấy lão ông họ Du đang ở xa mấy trượng, mặt mang theo một tia hoảng sợ nhìn hắn. Hiển nhiên thần thông của hàn lập đơn giản giải quyết huyền qua thú như vậy, đã đem vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ này chấn nhiếp. Hàn lập mỉm cười, ánh mắt thoáng lướt qua hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy một đầu trùng thú khác đã bị chia ra biến thành hai mảnh. Nữ tử xinh đẹp kia đang lơ lửng ở trên thi thể trùng thú, trước người còn trôi nổi một thanh hỏa hồng tiểu kiếm dài một thước, cũng đồng dạng có vẻ ngoài ý muốn nhìn sang. Du huynh, hai trùng thú này đã được giải quyết, thông báo cho Trúc tiền bối bọn họ một tiếng đi, hàn lập nói. Sau khi hướng nữ tử xinh đẹp khom người, liền rất bình tĩnh nói với lão ông, cái này là tất nhiên, hàn huynh, thanh tiền bối chờ một chút. Lão ông họ Du không có lộ ra vẻ bất mãn bị sai khiến, trái lại vẻ mặt tươi cười đáp ứng nói. Lập tức, tay áo bào rung lên, một tấm truyền âm phù bắn ra, chợt lóe lên tức thì biến mất ở trong hư không. Kết quả một lát sau, tất cả những người khác cũng đều chạy đến. Ngân phát thanh niên thấy được tình hình nơi đây, sau khi nghe lão ông nói đại khái quá trình một chút, tự nhiên lộ ra vẻ hài lòng, lúc này tán thưởng đám người hàn lập vài câu, cũng không dám ngừng lại mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Hàn lập lần thứ hai đi tới chỗ cuối đội, nhưng lúc này đây, ánh mắt các tu sĩ khác trông lại tự nhiên lại có chút bất đồng. Có thể một kích diệt sát huyền qua thú, dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ ở đây cũng không có nắm chắc. Mắt, oánh tiên tử mặt mang cái khăn che mặt cùng tiêu nữ tu vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, cũng không nhịn được nhìn nhiều hơn vài lần. Hàn lập đối với những cái này như không nhìn thấy, chỉ là không nói một lời theo ở phía sau, mà đi qua thông đạo ấy không bao lâu. Sau một khúc quanh, phía trước chuyển đến tiếng nước chảy ào ào, một cổ hơi nước càng thêm âm hàn đậm đặc đập vào mặt. Phía trước lại có thể xuất hiện một sông ngầm rộng chừng hơn 10 trượng, nước sông xì xào chảy qua, lại còn có chút dồn dập, mọi người nghe được rồi. Đi qua sông ngầm này, liền có thể thông thẳng đến thiếu huyệt của chân thiềm thú kia. Tình hình trong xào huyệt, ta đã nói qua với mọi người, cũng đủ rõ cho chúng ta động thủ, thế nhưng ảnh trùng thú vô cùng phiền phức, toàn bộ phải dựa vào mấy đạo hữu, thanh niên họ Trúc. Nhìn nước sông, xoay tay hướng đám người hàn lập nói, thần sắc trở nên nghiêm nghị lên, xin Trúc tiền bối yên tâm, có thiên đô huyền lôi trận, lại cộng thêm hàn huynh cùng tiêu tiên tử tương trợ, cho dù ảnh trùng thú có tiếng quỷ dị, cũng tuyệt không cách nào chạy trốn. Một gã tu sĩ hoàng bào cao tuổi vỗ bộ ngực bảo đảm nói, vài tên tu sĩ được phân huyền thanh thiên lôi kỳ khác, cũng đều đồng dạng nói tán thành. Hàn lập cùng nữ tu họ Tiêu sau khi liếc mắt nhìn nhau, lại không nói gì thêm. Thế nhưng thanh niên họ Trúc thấy vậy, cũng rất hài lòng, sau khi gật đầu, liền vung tay lên, mang theo nữ tử xinh đẹp dẫn đầu bay vào trong nước sông. Đám người còn lại cũng theo sát ngay sau đó. Cùng lúc đó, ở ngoài cự sơn, lão giả cùng người trung niên phụ trách cảnh giới giấu ở trên cao trong một đám mây trắng, đang ở trên không nói chuyện gì đó với nhau. Triệu lão, ngươi nói Trúc tiền bối bọn họ có đúng phải đến thiếu huyệt chân thiềm thú hay không? Sách sách, hai con bích nhã chân thiềm trưởng thành, ngay cả nhiều người, linh huyết mỗi người cũng có thể được phân không ít. Linh huyết của ấu thú tuy rằng không có tốt như chân thiềm trưởng thành, nhưng là có bộ phận hiệu quả, mới không uổng công chúng ta nhiều lần trải qua ngàn gian khổ chạy đến nơi đây. Chỉ tiếc là, hai người chúng ta bị phân tới bên ngoài, sợ rằng số lượng linh huyết được phân cũng là ít nhất. Tu sĩ trung niên mặc lam bào hướng lão giả áo bào, trắng ở một bên oán giận nói, hắc hắc, tuần đạo hữu có chút không cam lòng, cũng chỉ nhìn người tiến vào huyệt thu được chỗ tốt, nói không chừng còn có người sẽ đi đời nhà ma đó. Tên lão giả kia trái lại cười to một tiếng, lơ đỉnh trả lời, ngã xuống. Không thể nào, ta thấy đám người Trúc tiền bối chuẩn bị đã cực kỳ chu đá, hẳn là ra tay là bắt được. Sẽ có nguy hiểm gì chứ? Tu sĩ trung niên nhướng mày một cái, hình dạng có chút không tin, xem ra tuần đạo hữu là lần đầu tiên. thâm nhập giới man hoang, đạo hữu hãy nhớ kỹ, ở trong giới man hoang căn bản không có khả năng sẽ có chuyện gì hoàn hảo an toàn, như là cảnh giới so với chúng ta giống nhau ở chỗ này, cho dù đột nhiên từ trong sương mù chạy ra một nhóm lớn cổ hoặc là dị tộc cấp hóa thần luyện hư, đều có khả năng lớn. Lão giả thở dài một hơi, mới lo lắng nói, ha ha, Triệu lão quá thổi phồng rồi, ở đây bí ẩn như vậy, làm sao có thể gặp phải những chuyện này, tu sĩ trung niên tu sĩ nghe vậy, lại cười ha ha lên. Lão giả lại lắc đầu, còn muốn nói lời thấm thía cái gì đó thì, đối diện lại đột nhiên nổi lên dị biến lớn, một đạo quang phiến sáng, như tuyết không có diềm báo trước hiện lên tại chỗ cổ họng của tu sĩ trung niên, chợt lóe chui qua, đầu lâu nhất thời nhanh như trước ngã nhào xuống, phun ra máu khô dài vài thước, bất hảo. Lão giả ngược lại cũng phản ứng rất nhanh, hầu như cùng lúc dị biến xuất hiện, thân hình chợt bắn ra, đồng thời tay áo bảo rung lên, một cái thanh sắc tiểu thuẫn bắn nhanh ra, hóa thành một tầng quang cháo bảo vệ toàn thân, mặt khác lại hé miệng ra, một đạo dây xích đỏ phun ra, xoay quanh bay lượn gần thân thể. Thế nhưng tất cả cái này đều là tốn công vô ích mà thôi. Không gian trên đỉnh đầu lão giả đồng thời chấn động, một cái thanh hắc sắc cự chảo to khoảng một trượng từ trong hư không lóe ra, chảo như thiểm điện xuống phía dưới một cái, đã đem cả vòng bảo hộ, phi kiếm cùng lão giả đều ôm tới, trong lòng bàn tay, cố sức sờ. Nhất thời một tiếng hét thảm phát ra, lão giả hóa thành một đoàn huyết tương, mà ngay cả Nguyên Anh cũng không thể thoát được ra. Ngược lại thân thể không đầu của tu sĩ trung niên rung lên, một đoàn lục quang từ đó bắn ra, bên trong bao vây lấy một cái Nguyên Anh cao hai tấc, hai tay ôm một cái bảo vật hình lệnh tiễn, vẻ mặt kinh hoàng muốn bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng Nguyên Anh vừa mới thuấn di một cái độn ra hơn 30 trượng, liền có một đạo hắc hà từ hư không bắn ra, chợt lóe đã đem Nguyên Anh quấn vào trong đó, lại nhoáng lên rồi quỷ dị biến mất. Hai gã tu sĩ cao cấp hóa thần kỳ, lại có thể bị một kích diệt giết như vậy. Sau một khắc, quang mang hắc thanh nhị sắc chợt lóe lên gần đó, đột nhiên, từ không trung chợt hiện ra hai cái thân ảnh to lớn một nhỏ đi ra. Một cái thân cao 10 trượng, mặt xanh nanh vàng, trên đầu có hai sừng, phảng phất như ác quỷ, người lại chỉ có cao 1 trượng, nhưng vóc. Người thướt tha thon dài, đúng là một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi, nhưng tay cầm một cây lam sắc cử phủ, hình lên có vẻ cực kỳ quỷ dị. Phá sau hai người lại đều có một đôi cánh thịt đỏ đậm, mặt trên chớp động một ít phù cổ quái các màu, lấp lóe phát quang, phi thường diễm lệ. Không tồi, Nguyên Anh của tu sĩ cấp hóa thần nhân tộc, quả nhiên là đại bổ vật. Ngươi trực tiếp bóp vỡ người kia, cũng không tránh khỏi quá lãng phí một chút đi. Nữ tử mỹ mạo tay cầm búa, trôi nổi tại trên không trung, ánh mắt đảo qua thi thể không đầu, một cái lưỡi thơm tho vươn lên môi đỏ sẫm, có chút không muốn nói. Ta gần đây vừa có đột phá, lực lượng không khống chế tốt lắm. Hơn nữa chỉ là một Nguyên Anh của tu sĩ hóa thần nhân tộc tính là cái gì? Chúng ta muốn tìm, cũng muốn đi tìm Nguyên Anh của tu sĩ luyện hư, đó mới là đại bổ vật thực sự. Nếu là may mắn nuốt được Nguyên Anh của một gã tu sĩ cấp hợp thể, chúng ta trực tiếp tiến giai lên Dạ Xoa Vương cũng không phải không có khả năng. Trong miệng quái vật như ác quỷ kia phát ra thanh EMG ông như sét đánh. Phàm nhân tu tiên, chương 1394, Trảm Sơn Chi Uy. Tu sĩ hợp thể kỳ, không phải nói có thể diệt sát là có thể diệt sát được. Ít nhất ngươi và ta liên thủ, cũng không có khả năng là đối thủ của một gã tu sĩ hợp thể kỳ. Được rồi, ít nói chuyện phiếm đi, làm chính sự quan trọng hơn, ta không nghĩ tới nhanh như vậy. Đã đụng tới tu sĩ nhân tộc, ở đây hẳn là cách Thiên Nguyên thành của nhân tộc ít nhất có nửa năm lộ trình mới đúng. Nữ tử tuổi còn trẻ lại cắt đứt tính toán ngông cuồng của đồng bạn, nhướng mày nói, việc này có gì mà ngạc nhiên, hơn phân nửa là tu sĩ nhân tộc đi ra ngoài tầm bảo, nếu diệt sát hết, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành, cho dù còn có cá lọt lưới, giao cho người phía sau kết thúc là được, chúng ta chỉ là phụ trách xử lý mục tiêu rõ ràng bây giờ. Hai cánh ác quỷ rung rung một cái, cười một tiếng ác độc nói thế cũng đúng, chúng ta đi thôi. Một hồi nữa đại quân cũng tới rồi, mỹ mạo nữ tử cười khẽ gật đầu, thân hình lập tức nhoáng lên, liền chợt biến mất không thấy nữa, mà ác quỷ kia lại bỗng nhiên mở to mồm cố sức hút một cái, lại có thể đem cỗ thân thể không đầu kia một chút liền hút vào trong miệng, nhai kỹ vài cái, liền nuốt ngon lành vào trong bụng, sau đó cánh lớn phía sau quạt một cái, cũng chợt nấp vào trong hư không không thấy, mà không bao lâu sau khi hai dị tộc này rời khỏi, từ phía xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng ong ong cổ quái, lúc đầu chỉ là trầm thấp, theo đó thanh âm càng lúc càng lớn, ở chỗ xa bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm đen, hai cái điểm đen, ba, trong nháy mắt không thể đếm được số điểm đen, chí chít hiện ra, giống như đàn trùng ùn ùn kéo đến. Những điểm đen này có ngàn vạn, nhưng mỗi cái đều có tốc độ rất nhanh, thời gian trong nháy mắt liền tiếp cận cửa sơn. Lúc này, mặt thật của điểm đen tự nhiên có thể xem rõ ràng, lại đều là một loại người có cánh giống cợ quỷ nữ tử kia giống nhau. Hai phái đều lộ ra chân tay, ngoại trừ một ít vị trí quan trọng, mặc rất ít, mà nữ tử mang cánh trong đó rõ ràng vui mừng hơn, đồng thời lẫn lộn cùng nhau từ trên cựa sơn gào thét mà qua. Những dị tộc mang cánh liên miên không dứt xuất hiện tại trên bầu trời, từ giữa không trung liên tục bay qua, đủ một canh giờ, điểm đen xuất hiện phía xa vẫn đang nối liền không dứt, giống như vô tận. Lại qua một hồi nữa, thanh âm phía xa biến đổi, ngoại trừ tiếng ong ong lại truyền đến âm thanh như tiếng sấm. Lập tức tại chỗ xa xuất hiện một quái vật lớn phảng phất như một tòa núi cao. Con vật ấy cao chừng 2-3 nghìn trượng, toàn thân màu vàng nhạt, có hình nón dạng như tổ ong, tại không trung từ từ chuyển động liên tục. Mà ở phía trước cự vật đó, đột nhiên có 10 đầu phi xà mang cánh toàn thân điện quang long lánh, được dẫn từ từ đi tới. Tại bên cạnh tổ ong lại có một đội dị tộc mang cánh mặc chiến giáp cầm cự nhận trong tay, phi thường chỉnh tề đi theo cự vật bay về phía trước. Vật ấy nhìn như cực kỳ cồng kềnh, thế nhưng trên thực tế tốc độ rất nhanh, từ cự sơn bay qua thì làm nổi lên cơn lốc, thậm chí đem tất cả đều hơi nước phía dưới đều thổi lên cuồn cuộn, bị thổi tán đi không ít. Tổ ong cực lớn đó lại thoáng cái chọc giận bạch sắc điểu thú ẩn giấu sương mù phía dưới. Lúc này một đàn phi điểu từ trong sương mù bay lên không trung, há mồm hướng về phía không trung phun ra từng đạo thủy mục đen xì. Vừa thấy màn này, ngân giáp dị tộc ngược lại cũng không khách khí, tự nhiên huy động cự nhận trong tay chém tới một cái, giống như hổ vào giữa bầy dê, chỉ là mấy cái đối mặt đã đem những quái điểu này chém giết hơn non nửa. Phi điểu còn lại thấy tình thế không ổn, đều kêu lên một lần nữa trốn vào trong sương mù phía dưới. Ngân giáp dị tộc này không có đuổi theo giết, chỉ là đem đao thu lại một lần nữa trở về tới không trung, tiếp tục vây quanh cự vật mà đi qua. Loại tổ ong thật lớn này biến mất ở viễn phương xa, từ chỗ xa vời lại hiện ra một cái khác có hình dạng xấp xỉ, nhưng thể hình cái tổ ong thứ hai càng lớn hơn một chút, đồng dạng được một đoàn dị tộc mang cánh nghiêm mật bảo hộ bên trong. Cứ như vậy, loại tổ ong thật lớn này cứ một cái tiếp một cái xuất hiện tại phương xa, mỗi một cái đều cực kỳ lớn, sau khi gần trăm tòa bay qua mới rốt cục không xuất hiện nữa, rồi tới một đám cổ thú hình thù kỳ quái, hoặc ba đầu hai cánh, hoặc đầu rồng đuôi quạ, hoặc là thể hình lớn tới trăm trượng, hoặc thể hình chỉ có vài thước, mà ở lưng hay gần những cổ thú này, đều có một vài dị tộc mang cánh điều khiển những cổ thú này, trùng trùng điệp điệp liên tục bay qua, bộ dáng chừng mấy vạn con. Những cổ thú này sau khi bay qua, phía xa lại xuất hiện một cái trường toa phát ra ánh sáng đen thui, thân thể cả đám dài hơn 10 trượng, hai đầu có gai nhọn, những trường toa này trái lại, không tính là nhiều lắm, chỉ có khoảng hơn ngàn cái, nhưng độn tốc cực nhanh, chỉ là chợt lóe, đã phóng đi xa rồi. Kể từ đó, chỉ chốc lát thời gian, những hắc toa này biến mất vô tung vô ảnh ở phụ cận. Nơi xa trong lúc nhất thời có chút vắng vẻ đi, thế nhưng không bao lâu sau, linh quang chợt lóe ở phía xa, lại xuất hiện một đám điểm đen bay tới. Sau khi bay tiến tới một chút, thấy rõ mặt người, ai cũng không kìm được hít một ngụm khí lạnh, chỉ thấy đại bộ phận trong những người dị tộc mang cánh này cùng những người phía trước do oang nhau, nam cũng là hình dạng đáng ghê sợ, nữ xinh đẹp như hoa, nhưng cứ ở giữa mỗi một đàn, còn hiện ra vài dị tộc to lớn cao hơn 10 trượng, thể hình vượt xa đồng loại. Trên người tất cả những dị tộc này đều hiện ra kim hoặc ngân cổ phù văn, có một số còn ở trên người, thậm chí trên khuôn mặt cũng sinh ra cốt sừng sắc bén dài ngắn không đồng nhất, thoạt nhìn cực kỳ hung ác, tên nào cũng như ma quỷ đến trái đất. Tốc độ phi hành của đàn dị tộc này xa thua xa đồng tộc phía trước, đồng thời bay đến phụ cận, một đám trong đó lập tức hướng phía dưới bay đi, sau đó lập tức giải tán hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi, không ít kẻ trực tiếp tiến vào trong hư không không thấy nữa, mà hai gã dị tộc to lớn trong đó lại lơ lửng tại không trung không nhúc nhích, vẻ mặt đờ đẫn. Ở chỗ giữa hai cự vật, có một gã mang cánh ác quỷ thể hình bình thường, khoanh tay trôi nổi ở nơi đó, người này không chỉ có một đôi cánh so với dị tộc bình thường lớn gấp đôi có thừa, đồng thời con ngươi là đạm kim sắc, da thịt đỏ đậm dị thường, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào người khác đang tìm tòi. Nhưng một lát sau, con ngươi kim sắc khẽ động, mắt sắc rơi xuống cựa sơn phi thường đáng chú ý phía dưới. Không bao lâu sau, trên trăm dị tộc khác tất cả đều bay vụt quay về, các dị tộc đều khoanh tay mà đứng trước mặt kẻ này, mỗi người đều có vẻ phi thường phục tùng, đội đi. Trước giết được hai gã tu sĩ hóa thần cấp nhân tộc, là ở phụ cận không sai chứ? Dị tộc có con ngươi kim sắc, mặt không biểu tình hỏi một câu. Mộng Tường đại nhân, tin tức thu được, đích thật là nơi đây không sai. Nhưng trong phạm vi mấy trăm dặm ngoại trừ ngọn núi này ra, đều đã lục soát qua, không có phát hiện tung tích tộc những nhân tộc khác. Ngọn núi này tựa hồ chứa linh từ thạch mạch, chúng ta không cách nào trực tiếp dò xét được. Một dị tộc nữa tính tuổi còn trẻ kính, cần trả lời, linh tử thạch mạch, vậy còn không đơn giản, mở ra nhìn là được. Kim đồng dị tộc cười lạnh một tiếng, lập tức giơ trường, ánh sáng đỏ tươi hiện lên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn quang cầu đỏ tươi như máu, phình ra có lại không ngừng. Ngũ chỉ hợp lại, tên dị tộc này cầm quang cầu trong tay xoay một cái, lại hướng khoảng không nhoáng lên nhẹ nhàng một cái. Một đạo hồng sắc quang phiến từ trong tay bắn nhanh ra, đồng thời lập tức điên cuồng bành trướng, trở nên vô cùng to lớn, non nửa bầu trời đều bị ánh thành một mảnh đỏ chói mắt. Dị tộc ấy đưa tay bỗng nhiên lộn xuống phía dưới một cái, lại nhẹ nhàng vung xuống phía dưới. Bỗng nhiên một phần của cự sơn có một đạo hồng tuyến chợt lóe, tất cả lập tức liền lại như bình thường. Mà đúng lúc này, hai dị tộc to lớn giống như tiểu sơn, khẽ động cánh tay, hung hăng hướng tới cự sơn hơi nghiêng liên tục đánh ra. Hai cổ cự lực vô hình hầu như xé rách không gian hướng tới, lấy thế như rời núi lấp biển lại hợp thành một cổ khí ảo ảo đánh lên đỉnh núi hơi nghiêng, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. TISNG nổ oanh long long chuyển đến, cả tòa cự sơn đều phát ra một hồi thanh âm gào thét, phía sườn ngọn núi giống như đậu hũ chậm rãi chảy xuống. Hàn Lập đang ở trong một gian hang động thật lớn, hôi sắc quang hà chớp động không ngớt khắp người, đem thân hình của hắn bảo hộ mưa gió không lọt, nhưng sắc mặt phi thường xấu xí, gắt gao nhìn thẳng chỗ, chỉ có cách xa 7-8 trượng, tại trong đó, một gã đại hàn áo bào cho bị chia ra thành hai mảnh ngã trong vũng máu, bên cạnh còn có một cây tiểu kỳ đang chớp động ngân sắc hổ quang, hàn khí trong lòng Hàn Lập nổi lên. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, đột nhiên một đạo hồng quang chợt lóe ở chỗ này, đại hán vừa vặn thân ở chỗ hồng tuyến đi qua, kết quả cũng không kịp nói gì đã bị phân thây làm hai. Kể từ đó, pháp trận nguyên bản do trận kỳ cầm trong tay tạo thành nhất thời, mất đi hiệu lực, một đám bóng đen to bằng nắm tay, lập tức mượn cơ hội từ trong lôi quang tán loạn thừa cơ chạy trốn. Vài tên tu sĩ khác sửng sốt, lập tức hiện ra vẻ kinh sợ. Nữ họ Tiếu kia đang giơ tay cầm một thanh ngọc xích đỏ đậm, cũng lộ ra vẻ mặt giật mình. Tại hang động bên kia cách bọn họ hơn 10 trượng, quang hà chớp động, tiếng nổ vang lên không ngừng, thanh niên họ Trúc đang mang theo mấy tu sĩ còn lại, liên thủ bao vây tiễu chờ đám bích nhãn chân thiểm thú kia. Tâm niệm Hàn Lập nhanh quay ngược trở lại, đang muốn thôi động nguyên tờ thần quang đem hơn 100 đạo quang mang xuyên vào, để ngừa bóng đen chạy thoát thật sợ, thì bỗng nhiên dưới chân nổi lên một trận lắc lư lớn, theo đó nửa khối mặt đất trong hang động lại có thể từng chút sụp đổ tiếp nữa, đồng thời sông ngầm trong hang động kia lại cuồn cuộn lên. Sóng nước cao vài chục trượng một cái liền tuôn ra, hùng hổ nhắm tất cả lao đến, cả tòa hang động đều bắt đầu vỡ vụn ra từng mảnh. Hàn Lập lúc này mới biết cái gì mới thực sự là đại sợ, trong lòng hoảng sợ, không lưỡng lự hai tay bấm quyết, hôi hà trên người một cái liền to lên mấy lần, thì sóng nước đã đem thân hình hắn bao phủ. Sau một thời gian uống một chén trà nhỏ, hơn 10 đạo độn quang, tờ trong xác cỡ sơn chỉ còn lại có một nửa ngọn núi chợt lóe ra, sau khi quang mang thu lại. Hơn 10 đạo nhân ảnh nhất thời xuất hiện ở tại chỗ thấp trong hư không, trong đó thình lình có đám người thanh, niên họ Trúc cùng Mỹ Diễm nỡ tở, thế nhưng khi ánh nắng đảo qua mọi nơi, thì mặt cả đám đều trắng bệch không còn chút máu, chỉ thấy bốn phương tám hướng, chi chít chừng 100 tên dị tộc lưng có hai cánh, đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn, hầu như mỗi một khí tức, tựa hồ có vẻ cũng không dưới hóa thần cấp, luyện hư cấp thì có 6-7 tên, người chính là không ít, nhưng chỉ có hai gã tu sĩ nhân tộc luyện hư cấp. Ta lời động thủ, giao cho các ngươi xử lý đó, có thể bắt sống, thì bắt sống đi, nói không chừng còn có thể hỏi ra chút vật gì đó. Tên dị tộc có công nhân ngươi kim sắc kia, liếc mắt liền nhìn thấu tu vi của đám người thanh niên họ Trúc, nhàn nhạt nói một câu, lập tức hai cánh rung lên, nó biến mất tại chỗ không thấy nữa, sau một khắc lại xuất hiện ở ngoài 100 trượng, ngay khi chợt hiện ra rồi lại biến mất, từ đó biến mất vô tung vô ảnh ở phía xa. Vị dị tộc một kích chém mở cỡ sơn vạn trượng, lại có thể thực sự buông tay mặc kệ chuyện tình. Nơi đây, phàm nhân tu tiên, chương 1395, Dạ Xoa Vương, Dạ Xoa tộc, nhân loại chúng ta cùng các ngươi cũng không có ở trong lúc giao chiến, chưa vị tự dưng quấy giày chúng ta tầm bảo, lại vây quanh chúng ta, vậy là ý gì? Thanh niên họ Trúc sắc mặt có chút tái mét, nhưng sau khi thấy tên Dạ Xoa cầm đầu không thể nhìn thấu tu vi kia bay đi, trong lòng lại dâng lên một tia may mắn hỏi, động thủ. Một nữ tử Dạ Xoa có khí tức cường đại nhất trong hơn 100 tên Dạ Xoa tộc nhân còn, lại nghe vậy, hướng đám người thanh niên họ Trúc cười xinh đẹp, nhưng trong cái miệng nhỏ lại phun ra mệnh lệnh giết chóc phi thường băng lãnh, ngay cả chút ý giải thích cũng đều không có. Nhất thời binh khí trong tay nam nữ Dạ Xoa ở bốn phía rung lên, theo các loại búa rìu cự nhận đều thả ra từng đạo đao mang to lớn dị thường, từ bốn phương tám hướng điên cuồng chém thẳng đến mười mấy người ở giữa. Loại tình hình này giống như tu sĩ nhân tộc lúc trước hợp lực công kích đàn Hắc Huyết Nghĩ, chẳng qua bên bị vây công thay đổi thành phía nhân tộc. Tuy rằng nhân số thật lực kém quá xa, nhưng ngân phát thanh niên tự nhiên cũng không phải đám hắc huyết nghĩ, không chịu nổi một kích kia. Lúc này hơn 10 người nhân tộc dưới sự kinh hoàng, cũng đều thả ra bảo vật cực mạnh của mình, hóa thành từng đám quang hà có màu sắc khác nhau liều mạng ngăn cản lại. Trong đó có mấy người tự mình có thần thông ẩn nặc độn thuật, thân hình lại trực tiếp nhoáng lên một cái như thiểm điện hòa vào trong hư không, muốn chạy trốn. Thanh niên họ Trúc dưới sự kinh sợ thân hình lại nhoáng lên một cái, tới bên cạnh nữ tử xinh đẹp, hai người vươn một bàn tay nắm chặt, nhất thời bên ngoài thân lam hồng nhị sắc quang hà chớp động liên tục, lập tức lại há mồm ra, phun ra một mặt tiểu phiên. Hai cây tiểu phiên khắc dấu không biết bao nhiêu eo tầng cổ văn, vừa ra khỏi miệng, liền lập tức nổi lên vạn đạo hà quang, lập tức hai người hợp lại, hóa thành một tầng hào quang cháo lam hồng sắc rất lớn, đem bọn họ bảo hộ ở trong đó. Đúng lúc này, đao mang ở trên hư không vẽ ra từng đạo bạch ngân điên cuồng chém tới. Oanh long long một tiếng nổ lớn vang lên, đao mang hoàn toàn nổ tung ra. Tu sĩ nhân tộc tạo thành quang hà chính là miễn cưỡng ngăn cản một chút, sau đó bị đao mang xuyên thủng chảm phá, bị bao phủ hoàn toàn. Tiếng kêu thảm thiết lập tức theo vụ nổ liên tiếp truyền ra, nhưng vài đạo đao mang thật lớn lại không có ra nhập trong công kích, mà là bỗng nhiên hướng một phía chém ở tại hư không cách chỗ trung tâm rất xa. Từng đạo bạch ngân quỷ dị xẹt qua, huyết quang mãnh liệt xuất hiện trong hư không, một số thi thể bị phân thành hai, trực tiếp rơi xuống. Này vốn là tu sĩ ẩn nấp thân hình, căn bản không thể chạy đào được sự chú ý của Dạ Xoa tộc, dễ dàng bị một chém mà chết. Lúc này hào quang ở giữa dần dần nhạt xuống, hiện ra tình hình trong đó, chỉ thấy nguyên bản hơn 10 người tu sĩ nhân tộc, giờ phút này chỉ có lẻ loi 5-6 người đứng ở nơi đó, hai người trong đó chính là vợ chồng thanh niên họ Trúc. Bọn họ chính là dựa vào bảo vật hộ thân thực sự cường đại, cứng rắn tiếp qua được một kích chúng Dạ Xoa liên thủ. Về phần những người khác, tự nhiên đều bị oanh kích thành cát bụi, mà bất luận là cơ phiên của vợ chồng ngân phát thanh niên, hay là vài kiện bảo vật trôi nổi trước mặt những người khác, giờ phút này đều là hào quang ảm đạm, thậm chí bên ngoài hiện ra từng đạo vết dạn thật nhỏ, hiển nhiên cũng đều bị hủy hoại, không thể lại tiếp tục chịu được đòn tiếp theo. Nhưng những tu sĩ còn lại này, sau khi thấy qua một kích đáng sợ như vừa rồi của chúng Dạ Xoa, căn bản cũng sẽ không ở tại chỗ khoanh tay chịu chết. Lúc này thanh niên họ Trúc cùng mỹ diễm nữ tử đột nhiên điểm tới hai cây cự phiên trước người, nhị phiên quay tròn xoay chuyển, lại phóng ra hào quang mạnh mẽ, nhưng lập tức rung mạnh một cái, hai tiếng nổ long long vang lên, chúng nó cùng lúc nổ tung ra. Nhất thời hai cơn lốc một đỏ một lam từ hư không hiện ra, trong nháy mắt phóng lên cao, thân hình thanh niên họ Trúc cùng mỹ diễm nữ tử nhoáng lên một cái, lại hóa thành hai đạo hào quang tiến vào bên trong hai đạo cơn lốc, sau đó sử dụng thần thông thúc dục một cái, hai cỗ cơn lốc hợp làm một hóa thành đại quái vật cao mấy trăm trượng, phát ra tiếng vang như tiếng sấm, hùng hổ lao thẳng đến trên trời cao đầu đá lung tung mà đi. Nam nữ Dạ Xoa ở phía trước, cho dù bản tính dị thường hung hãn, vừa thấy thế kinh người của cơn lốc, cũng không kìm được một hồi xôn xao. Vài tên tu sĩ nhân tộc còn lại vừa mừng vừa sợ, cũng nhân cơ hội này hóa thành tầng đạo kinh hồng, theo sát sau cơn lốc đó. Hiển nhiên này mấy người rất rõ ràng, nếu không lợi dụng một đường sinh cơ cuối cùng này, tuyệt không có đường sống nào khác. Nơi mà cơn lốc lam hồng sắc đi qua, không gian gần đó đều nổi lên tầng hồi mơ hồ, vặn vẹo, có thể thấy được uy lực đáng sợ của nó. Khi mắt thấy cơn lốc này thật sự chui vào trong đàn Dạ Xoa, bỗng nhiên hai cái bóng đen cực lớn thoáng cái hiện lên ở phía trên cơn lốc, vài tên tu sĩ còn chưa kịp phát hiện, thì tiếng nổ rầm rầm vang lên truyền ra bốn phía, bốn cổ cự lực vô hình cùng lúc đánh lên cơn lốc, nhất thời cơn lốc nhất hạo, bị cứng rắn ngăn cản ở tại chỗ, hóa ra đúng là tên Dạ Xoa, vẫn huyền phù ở phía sau các Dạ Xoa khác khoảng 5-60 trượng cao, sau một cái chớp động, liền quỷ dị xuất hiện ở hai bên cơn lốc, bốn cái nắm tay to bằng tòa nhà cùng đánh ra một kích, lại có thể chỉ bằng cự lực, liền ngăn cơn lốc này lại được. Trong cơn lốc, thanh niên họ Trúc cùng mỹ diễm nữ tử tự nhiên là chấn động, không chút do dự, hai người lập tức vận pháp lực toàn thân lưu động, cơn lốc lam hồng sắc chấn động ầm ĩ, lại về mạnh mẽ phóng về phía trước. Nhưng là ở không trung hai tên giống như yểu sơn kia, bỗng nhiên hồng quang chợt lóe, bốn cánh tay nhoáng lên một cái, thế nhưng mơ hồ một mảnh đi lên, vô số quyền ảnh cực lớn chi chít hiện lên ở hai bên cơn lốc, ngay sau đó, tất cả đều ùn ùn kéo đến điên cuồng đánh tới cơn lốc. Tu sĩ khác gần đó thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, nhất thời biến đổi độn quang, vội vàng muốn chạy trốn thoát khỏi, nhưng vào lúc này, tiếng xé gió nổi lên bốn phía, vô số đao mang cực lớn gào thét chém tới, hơn trăm tộc nhân Dạ Xoa ở bốn phía, lại phát động công kích lần thứ hai. Lần này, chẳng những trên mặt các tu sĩ còn lại trong độn quang lộ vẻ tuyệt vọng, ngay cả sắc mặt thanh niên họ Trúc cùng mỹ diễm nỡ tở cũng trắng bệch ra, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp trời. Ở chỗ sâu dưới nền đất, quanh thân Hàn Lập không ngừng lóe ra hôi sắc quang mang, đang lấy tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Cổ quái chính là, một mảnh ngân sắc quang hà không ngừng hiện lên ở bốn phía thân thể, không ngừng cùng hôi quang hộ thân ma sát đan vào, sau đó một tầng tầng lóe ra, Hàn Lập lại lộ ra sắc mặt phi thường ngưng trọng. Tuy rằng vừa rồi hắn không có theo đại bộ phận người hướng ra mặt đất, nhưng là theo tiếng vang cực lớn trên mặt đất truyền đến vừa rồi, cho dù hắn đang ở dưới độ sâu như thế, cũng có thể cảm nhận được một tia chấn động. Có thể thấy được vụ nổ lần này đáng sợ như thế nào, chẳng lẽ các tu sĩ lao ra khác, thật sự tất cả đều bị diệt. Hàn Lập run sợ thầm nghĩ, lại nói tiếp, vừa rồi lúc cả tòa động quật ngầm sụp đổ, sóng lớn thổi quét đến, những người khác bởi vì nguyên nhân linh tờ thạch mạch, không dám thi triển thần thông ngầm trốn tránh, chỉ có thể theo chỗ hổng bắn nhanh lao ra ngoài mặt đất mà đi. Nhưng hắn thân có nguyên tờ thần quang, nguyên bản liền có thể khắc chế tờ lực cấm chế của thiên hạ ngũ hành, lại có thể mạo hiểm tiến vào độn ngầm như vậy. Hơn nữa trong nháy mắt gặp chuyện không may, thần niệm cường đại lập tức cảm nhận được tờ không trung xuất hiện dị tộc cường đại, không dám dừng lại chút nào, không chút lưỡng lự lập tức dùng nguyên tử thần quang lẻn vào dưới đất trốn. Bất quá ở trốn vào dưới đất ngầm một hồi, đầu bích mục chân thiểm kia lại vết thương dầu dĩ từ ở chỗ sâu ở trong động quật vọt ra, vừa lúc bị Hàn Lập đón đầu gặp được. Có loại chuyện tốt này tới cửa, hắn tự nhiên tuyệt không sẽ buông tay, lúc này không tiếc pháp lực xuất ra hết thần thông, đối mặt một cái đã đem này đó chân thiêm diệt sát, sau khi đem thi thể thu lại, lập tức trốn vào tới động ngầm. Về phần linh dược thiên tâm hoa trong miệng thanh niên họ Trúc, hắn là không có thời gian đi tìm kiếm. Linh tờ thạch mạch còn lợi hại ngoài dự liệu của Hàn Lập, nhưng là nguyên tờ thần quang của hắn cũng không phải là nhỏ. Lại mượn dùng nguyên tờ thần sơn lực sau thật sự cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ lên, triệt tiêu hấp lực lớn chuyển đến tờ dưới chỗ sâu trong nền đất. Dị tộc này tuy rằng cường đại, nhưng là ở trong phạm vi linh tờ thạch mạch tác dụng, có nghĩ đến cũng không dám tùy tiện vào ngầm truy tung hắn. Trong lòng cân nhắc như thế, Hàn Lập trong lòng hơi thả lỏng một chút. Đáng tiếc cũng bởi vì nguyên nhân linh tử thạch mạch, thần niệm không thể dò xét động tĩnh xung quanh, nếu không hắn sẽ càng thêm yên tâm. Ngay lúc tâm niệm của Hàn Lập không ngừng chuyển động nháy mắt, hắn đã xuyên qua ở dưới đất xa ước chừng mấy ngàn dặm, ngân sắc quang hà ở bốn phía bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Sau khi ngân hà cuối cùng ở bên ngoài thân biến mất, thần sắc Hàn Lập vừa động, cảm thấy không sai biệt lắm hẳn là an toàn. Lúc này thần niệm hướng phía trên mặt đất đảo qua, mặt trên là một cái xương cốc xa lạ, ba mặt có núi vây quanh, chỉ có một lối ra, nơi nơi thông xanh úp, không có gì dị thường, cũng không có cảm ứng được khí tức của cổ thú cùng dị tộc cường đại. Hàn Lập lại lặp lại điều tra vài lần, mới rốt cục yên tâm, hóa thành một đạo thanh hồng hướng trên mặt đất vọt lên, trước mắt, sáng ngời, hào quang chợt tắt, người đã đứng ở giữa không trung cách mặt đất hơn 10 trượng, nhưng khi Hàn Lập đảo qua mọi nơi, ánh mắt dừng lại ở một nơi gần đó, cả người hàn khí đại mạo, hoàn toàn dại ra, chỉ thấy ngay tại một cây đại thụ cách hắn hơn 100 trượng, rõ ràng có hai gã ác quỷ thân hình cao lớn, đang đối mặt nhau đứng ở nơi đó. Hai cánh sau lưng hai gã dạ xoa này dị thường to lớn, thân cao vài chục trượng, giờ phút này đều quay đầu nhìn lại đây, trong ánh mắt có vẻ rất ngoài ý muốn, nhưng làm cho Hàn Lập hoảng sợ như thế tự nhiên không phải bởi vì nhìn thấy hai gã dạ xoa, mà là hắn chính là không có cách nào cảm ứng được khí tức trên người hai gã dạ xoa này. Khi thần niệm đảo qua đi tới, giống như trên đỉnh đại thụ căn bản rỗng tuếch bình thường. Việc này đại biểu cho cái gì, Hàn Lập tự nhiên hiểu rõ ràng. Hai gã dạ xoa này lại đều là tu vi vượt xa hắn, nói không chừng chính là dạ xoa vương trong tộc dạ xoa. Kể từ đó, hắn sao lại có thể không phát lạnh toàn thân, ngay cả hô hấp đều ngưng lại. Ngay khi Hàn Lập âm thầm kêu khổ, hai gã dạ xoa chưa kịp làm ra hành động khác, từ chỗ cách mấy trăm trượng ở một phương hướng khác, hào quang chợt lóe, một đạo ngũ sắc độn quang khác theo đất ngầm bắn nhanh ra, không ngờ có một gã tu sĩ xuất hiện ở tại nơi này. Hàn Lập ngẩn ngơ nhìn lại, vừa thấy rõ ràng người này, trên mặt không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên, người này có dáng người thướt tha nhỏ xinh, dưới chân thải có một ngọc thuyền ngũ sắc, rõ ràng là nữ tu họ Tiêu kia. Nàng này thấy Hàn Lập trên mặt vui vẻ, khi muốn mở miệng chào hỏi, ánh mắt lại đảo qua thấy được hai gã dạ xoa cấp cao không nhúc nhích, sắc mặt có chút phát lạnh, phàm nhân tu tiên. Chương 1396, Sương Nô, có chút cổ quái. Khí tức hai người này, giống như là hai người bản vương trước đó, không lâu phát hiện trong đám tu sĩ nhân tộc kia. Mấy tên thủ hạ này thật đúng là vô dụng, ngay cả như chút chuyện như thế cũng không thể làm tốt. Trên mặt một gã dạ xoa chợt lóe dị sắc mở miệng. Dạ xoa này đúng là vị thủ lĩnh dạ xoa, lúc trước một kích trảm khai cự sơn tên là Mộng Tường. Chẳng biết thế nào lại xuất hiện ở đây. Bất tử vương, dưới lòng đất gần đây có một mảnh linh tử thạch mạch, hai người này có bản lĩnh không bị ảnh hưởng từ trong lòng đất. này trái lại chính là không cách nào trách tội đám thủ hạ kia của ngươi. Một tên dạ xoa khác lại cười hắc hắc nói, liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân chủ yếu Hàn Lập cùng nữ tử họ Tiêu chạy ra được. Hừ, này cũng không phải lý do làm cho hai người này chạy thoát, trở lại bản vương sẽ hảo hảo xử phạt bọn họ. Hai người ngươi có thể trốn đến nơi đây, cũng coi như có chút bản lĩnh, có điều là cũng chỉ đến đó thôi. Vị dạ xoa vương vị thứ nhất hừ lạnh một tiếng, một tay giơ lên, nhất thời một mảnh ánh sáng huyết hồng hiện lên, có vẻ dự định lập tức xuất thủ diệt sát hai người trước mắt. Hàn Lập cùng nữ tử họ Tiêu sắc mặt đại biến. Sau lưng một người vang lên tiếng sấm rền, bỗng nhiên hiện ra một hư ảnh của ngũ sắc phượng ảnh cùng một đầu thanh sắc đại điểu lôi điện. Sau khi hai cái chợt lóe, liền hóa thành một đôi cánh trong xuất hiện lên ở phía sau. Người còn lại, ngũ sắc tiểu thuyền dưới chân lại gầm nhẹ một tiếng, một cái liền quần cuộn hóa thành một con quái dao dài hơn 10 trượng, một cái đầu có 5 loại màu sắc không đồng nhất dương nanh múa vuốt, hung ác dị thường. Bất tử vương, chậm đã, hai tên nhân tộc này tựa hồ không phải tu sĩ nhân tộc bình thường. Vừa hiện hiện phía sau người nọ giống như là thực ảnh của thiên phượng cùng chuế man, dưới chân tên còn lại giống như là biến dị của chân long tộc, một lũ tinh phách của ngũ sắc cầu dao, có chút ý tứ a. Một tên dạ xoa khác vừa thấy Hàn Lập cùng nữ tử họ Tiêu thúc dục thần thông, hai mắt lại sáng ngời, bỗng nhiên mở miệng nói với đồng bạn, chuyển luân vương, ngươi nói lời này có ý tứ gì, lẽ nào muốn cho bản vương thả bọn họ đi? Còn nữa, tại hạ không thích người khác gọi thẳng tôn hào, các hạ gọi tên của tại hạ đi. Tên dạ xoa thứ nhất nhướng mày, tuy rằng theo lời huyết quang trong tay tán đi, thế nhưng lại xoay tay một, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn. Ha ha, làm sao bản vương sơ sẩy như thế chứ, Mộng Tường đại nhân, vừa rồi ngươi và ta đều không phải còn đang vì chuyện này tranh chấp không xong sao, không bằng liền lợi dụng hai người này làm cái đánh cuộc, được không? Dạ xoa được xưng hô là chuyển luân vương cười ha ha, lại có thể thật sự biến đổi xưng hô với đồng bạn, hô thẳng tên lên. Đánh đố, đổ cái gì? Dạ xoa tên là Mộng Tường thần sắc khẽ động, tựa hồ nghi hoặc với dụng ý của đối phương. Rất đơn giản, hai người ta liền lấy việc vừa tranh chấp làm tiền đặt cược, phân biệt xuất thủ giết hai người này, ai đắc thủ trước thì thắng được tiền đặt cược, thế nào? Chuyển luân vương há miệng nói, lộ ra vẻ dữ tợn, a, chỉ là hai gã tu sĩ hóa thần, chúng ta vừa ra tay bọn họ đã đi đời nhà ma rồi, làm sao phân được thằng bại? Bất tử vương rất lạnh lùng nói, hai người này cũng không là tu sĩ hóa thần bình thường, huống hồ hai người chúng ta không thể tự mình xuất thủ, không bằng đều tự phái ra một cái xương nô của mình động thủ đi. Kể từ đó, nghĩ đến hai tên nhân tộc này cũng có thể ứng phó một chút, cũng đủ ngươi và ta phân ra thắng bại. Chuyển luân vương lại định liệu trước nói, xương nô, hảo, liền như ngươi nói đi, lẽ nào ta còn sẽ sợ thua ngươi sao? Bất tử vương sắc mặt âm tình bất định một hồi lâu, tựa hồ cảm thấy quy ước này không có vấn đề gì, cuối cùng ngưng trọng đáp ứng. Ha ha, tốt, hai người các ngươi cũng nghe được chúng ta nói như vậy rồi. Không được nói hai người chúng ta lấy lớn khi dễ nhỏ, cho các ngươi một cơ hội để sống, cho các ngươi đi trước ngoài ngàn dặm, hai người chúng ta mới xuất động xương nô đuổi giết các ngươi. Nhưng phải chú ý một điểm, hai người các ngươi đừng nghĩ cách xa nhau mà đi, khoảng cách giữa hai người các ngươi chỉ cần vượt lên hơn 100 dặm, thì đừng trách hai người chúng ta tự mình xuất thủ. Chuyển luân vương cười to lắc đầu, sau đó vừa xoay tay hướng hai người Hàn Lập điềm nhiên nói, ngàn dặm. Hàn Lập giơ tay xoa lông cánh trong suốt ở phía sau, thần sắc chấn định xuống tới, không sai, đương nhiên nếu là qua một nén nhang, các ngươi chưa độn xuất ngoài ngàn dặm, ta cũng sẽ phái ra xương nô, đừng hy vọng cái may mắn gì. Chuyển luân vương nhàn nhạt nói, nhưng nội dung lời nói lãnh khốc dị thường, khóe mắt Hàn Lập co quắp một cái, xoay đầu liếc mắt nhìn nữ tử họ Tiêu gần đó. Nàng hướng hai tên quỷ cười, huyết sắc trên mặt trái lại cũng khôi phục được một chút, nhưng phối hợp với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, có vẻ càng phát ra sự yếu đuối mỏng manh. Hảo, Tiếu đạo hữu, chúng ta đi. Hàn Lập đang trầm mặc bỗng nhiên hai cánh phía sau khẽ động, liền chợt hóa thành một đạo hư ảnh biến mất tại chỗ không thấy nữa, mà sau một khắc, người lại quỷ dị lướt qua cự ly gần 100 trượng, trực tiếp từ trong hư không, không một tiếng động lóe ra, xuất hiện ở tại chỗ bên cạnh nữ tử họ Tiêu, lại có thể cũng rơi vào trên thân thể ngũ sắc cự dao kia. Chiếu thức thần thông thuấn di xuất thần nhập hóa của Hàn Lập, hai dạ xoa sau khi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, nhưng lập tức liền tỏ ra dường như không có gì. Nữ tử họ Tiêu đầu tiên là cả kinh, nhưng sắc mặt lập tức lại lộ ra một tia vui mừng. Nếu hai người bị chỉ rõ phải cùng nhau đào sinh, tự nhiên thần thông của Hàn Lập càng lớn, đường sống của bọn họ cũng liền càng nhiều thêm một phần. Lúc này nàng cũng không cùng Hàn Lập mở miệng, chân ngọc dẫm lên 5 cái đầu dưới chân một cái, cự dao 5 đầu lắc lư, lập tức hóa thành hào quang ngũ sắc đem thân hình hai người bao bọc lấy, thẳng đến phía xa bắn nhanh đi, tốc độ cũng là kinh người, sau mấy cái chớp, động, đã biến mất vô tung vô ảnh ở phía chân trời. Mà hai dạ xoa vương thực sự đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích một chút, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bỏ chạy, tựa hồ đối với Xương Nô có 10 phần lòng tin. Lấy độn tốc hào quang ngũ sắc của nữ tử họ Tiêu điều khiển, lộ trình hơn ngàn dặm, căn bản không cần nhất thời nửa khắc, liền có thể trong nháy mắt đi ra. Nhưng nếu hai gã dạ xoa vương cho thời gian một nén nhang, nàng tại sau khi vừa mới bay ra hơn trăm dặm, tự nhiên lập tức cho độn tốc chậm lại, sau đó giơ tay tới eo vỗ một cái, mặt trên dắt một cái ngọc bài tuyết trắng bắn ra, hóa thành một tầng bạch huỳnh quang cháo đem hai người bảo hộ ở tại bên trong. Mảnh nhật quang bội này chỉ dùng chí dương chi lực cô đọng mà thành, ngay cả là dạ xoa vương hợp thể đại thành cũng không có khả năng chỉ bằng vào thần niệm liền không một tiếng động xâm phạm vào bên trong. Tiếp theo chúng ta có thể yên tâm nói chuyện với nhau rồi, nỡ tở. Họ Tiêu rất nhanh giải thích nói, nhưng trên khuôn mặt ẩn hiện u sầu, có gì mà nói chuyện với nhau, lần này chúng ta sợ rằng thực sự cửu tử nhất sinh. Khóe miệng Hàn Lập co quắp một chút, lộ ra vẻ cười khổ. Đạo hữu cảm thấy thực lực lớn của hai gã dạ xoa vương kia đại khái thế nào? Nữ tử họ Tiêu lại chớp động ánh mắt vài cái, mặt lộ vẻ một tia do dự hỏi. Thế nào, ít nhất cũng cùng tu sĩ hợp thể kỳ nhân tộc chúng ta tương đương, tuy rằng ta không cách nào tra xét thực lực cụ thể của chúng nó, nhưng ta cũng từng gặp qua ngân giai mộc linh của mộc tộc, thế nhưng làm cho ta cảm thấy còn kém xa hai gã dạ xoa cường đại trước mắt này. Hai gã dạ xoa này sợ rằng tại trong dạ xoa vương cũng không phải tồn tại bình thường. Hàn Lập tỉ mỉ đắn đo trả lời, ý tứ của đạo hữu là nói chúng nó có thể là đại dạ xoa vương. Nữ tử họ Tiêu cả kinh kêu thất thanh lên, ngay cả không phải, chỉ sợ cũng là gần với tồn tại đó. Hàn Lập không có 10 phần khẳng định trả lời, nhưng ngay cả là như thế, sắc mặt của nữ tử họ Tiêu cũng khó nhìn. Tiêu đạo hữu, cũng không biết Xương Nô trong miệng đối phương là cái tồn tại gì. Đối phương có vẻ giống như 10 phần tin tưởng, Hàn Lập đột nhiên hỏi như vậy. Cái này tiểu muội ngược lại từ sư môn trưởng bối nghe nói qua một ít, nghe nói vương cấp tồn tại trong tộc dạ xoa, đều sẽ nuôi dưỡng một loại bán quỷ bán yêu gì đó, bình thường dạ xoa vương dùng máu huyết của mình nuôi dưỡng, vì vậy sẽ theo thực lực của dạ xoa vương tăng cao mà cũng tăng cường, mà căn cứ chủng loại khác nhau khoảng chừng sẽ có 1/10, đến 1/3 thần thông của bản thân dạ xoa vương, quả thực là phi thường lợi hại. Cho nên nếu hai gã dạ xoa này thực sự là đại dạ xoa vương, dù cho một đòn của cái loại Xương Nô này, chúng ta căn bản cũng không thể địch lại. Nữ tử họ Tiêu cắn răng, Hàn Lập nghe xong, thần sắc cũng âm tình bất định. Chuyện cho tới bây giờ, hai người ta tốt nhất đem đại khái thần thông cùng thực lực của mình cho nhau biết một chút đi, điều này cũng tiện cho chúng ta liên thủ đối phó với địch. Nữ tử họ Tiêu thấp giọng nói, thế nào, Tiêu tiên tử thật sự dự định liều mạng với những Xương Nô này? Hàn Lập nhướng mày, hỏi ngược lại một câu, không đẩy lùi chúng nó, làm sao tính mạng chúng ta thoát được? Nữ tử họ Tiêu nghe vậy ngẩn ra, đạo hữu sẽ không đem hai dạ xoa vương kia bỏ đi chứ? Nếu là Xương Nô giết chúng ta thì hoàn hảo, nếu là bị chúng ta đánh bại, ngươi nghĩ bọn họ thật sự không tự mình ra tay? Bọn họ giống như từ đầu đến cuối cũng không có đồng ý với chúng ta, chỉ cần đánh bại Xương Nô thì tha cho tính mệnh của chúng ta. Hàn Lập hít sâu một hơi, lo lắng dị thường nói, nữ tử họ Tiêu vừa nghe lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hiển nhiên nàng cũng không phải là không ngờ tới việc này, mà chỉ là vô ý thức không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi. Vậy đạo hữu có thể có thượng sách gì? Đôi mắt nữ tử họ Tiêu sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, ngưng trọng hỏi ngược lại một câu, không có, bây giờ chỉ có thể đi một tính một, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thế nhưng nếu là Xương Nô thật sự đang sợ như lời ngươi nói vậy, chúng ta ngay cả một cửa trước mắt cũng đều không thể ứng phó, cho dù không giao thủ, chỉ là cướp đường mà chạy, nhưng lại làm sao có thể tránh được sự chú ý của hai gã dạ xoa vương kia, trừ phi tu vi chúng ta đột nhiên tăng vọt vô số lần, cùng tiến giai lên hợp thể kỳ như vậy, mới có một tia khả năng, hoặc là có thể lập tức phát hiện một tòa truyền tống trận ở gần đây, truyền tống một cái đến ngoài mấy vạn dặm, lúc này mới có thể bỏ trốn mất dạng. Hàn Lập hé miệng nhếch môi, trầm giọng trả lời, nghe được Hàn Lập nói như vậy, trên mặt nữ tử họ Tiêu chợt lóe lên một tia cổ quái, nhưng không có nói cái gì. Có điều là, liên hệ thần thông theo như lời Tiêu đạo hữu nói, hảo hảo liên thủ đối phó với địch, ngược lại cũng là biện pháp không có sai, ít nhất có thể bảo trụ mạng nhỏ một hồi nữa. Hàn Lập thở dài một hơi, lại thì thào nói. Nữ tử họ Tiêu nghe vậy, cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ, lập tức mở miệng bắt đầu giới thiệu công pháp cùng thần thông bảo vật của mình. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, hai người Hàn Lập mặc dù đè thấp độn tốc, nhưng vẫn độn ra ngoài ngàn dặm. Đúng lúc này, ở phía xa xa, truyền đến hai tiếng kêu thê lương giống như sói tru, thanh âm vô cùng sắc nhọn, thẳng tới hướng chín tầng trời. Chương 1397, bố trí mai phục. Trong ngũ sắc hà quang, nữ tử họ Tiếu đang cùng Hàn Lập thương lượng cái gì đó, vừa nghe thanh âm quỷ dị này chu lên, lúc này sắc mặt căng thẳng, bỗng nhiên hai tay bấm tay niệm thần chú, nhất thời ngũ sắc hào quang bao vây họ quang mang đại phóng, chợt lóe một cái liền mang theo nàng cùng Hàn Lập biến mất tại chỗ, độn tốc loáng cái cao lên gấp 2-3 lần, Hàn Lập lại lẳng lặng đứng ở tại chỗ, hai mắt híp lại cảm ứng cái gì đó, mặc cho nàng mang, theo phi độn về phía trước, mặc dù nữ tử Tiếu độn tốc để thăng cao lên như vậy, sau khi độn ra gần mấy trăm dặm, tiếng chu lên phía sau liền nghe thấy rõ ràng hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Hàn Lập truyền ra lời nói nhàn nhạt, hai cái thứ đó cách chúng ta không quá 300 dặm, độn tốc cực nhanh hơn xa bây giờ, theo tốc độ bây giờ không cách nào kéo dài bao lâu. Nơi giao thủ, chính là cách hai gã dạ xoa vương càng xa càng tốt. Ta tới chợ giúp ngươi một tay đi, Hàn Lập nói rồi. Đầu vai run lên, hai lông cánh trong phía sau đột nhiên chợt lóe lên, bỗng nhiên từ phía trên bay ra một đạo hư ảnh thanh sắc đại bàng, loáng cái tiến vào trong ngũ sắc quang hà bốn phía. Cả đoàn độn quang đột nhiên rung mạnh một cái, độn tốc lại lập tức cao hơn gấp bội, hoàn toàn hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, chợt lóe lên đi tới, đa tạ Hàn huynh tương trợ. Nữ tử họ Tiêu thấy vậy, đại hỉ cảm ơn một tiếng, loại thi pháp này cực kỳ tiêu hao pháp lực, ta cũng không thể duy trì được lâu, đồng thời cũng không có thể thất sợ chạy đi quá xa, bằng không hai tên dạ xoa vương sợ rằng sẽ ra tay can thiệp. Hàn Lập lại lắc đầu nói, cái này là tự nhiên, Hàn huynh nên lưu lại pháp lực để đối phó với địch cho tốt. Nữ tử họ Tiêu cũng gật đầu, Hàn Lập nghe vậy cười khổ một tiếng, cũng không nói cái gì nữa, nói thật, ngay cả xương nô lợi hại đi nữa, hắn liều mạng cho thần niệm tổn hao nhiều một chút, một hơi phóng ra mấy trăm phệ kim trùng, bức lui hoặc tiêu diệt một đầu trong đó hẳn là không thành vấn đề, nhưng vấn đề là có hai xương nô, đồng thời còn có hai vị dạ xoa vương từ xa luôn luôn nhìn kỹ nơi đây, hắn sao lại dám làm liều lĩnh như vậy. Sau khi có Hàn Lập xuất thủ tương trợ, hai xương nô kia cho dù độn tốc rất nhanh, nhất thời cũng không cách nào lại gần được bao nhiêu, trong nháy mắt, một trước một sau lại đuổi theo ra xa mấy nghìn dặm nữa. Hàn Lập cảm thấy không sai biệt lắm thì đem hơi ảnh thanh sắc đại bằng thu lại, cùng nữ tử họ Tiêu ngừng độn quang lại. Một lát sau, hai người lẳng lặng trôi nổi trên không trung, mắt cũng không chớp ngóng nhìn bầu trời phía xa. Phía xa xa bỗng nhiên hỏa quang ngút trời, tại trong một tiếng giống lên, hai luồng đại huyết dài mấy trượng chợt lóe lên hiện ra, như vũ bão phi thẳng đến hai người. Hàn Lập vừa thấy cảnh này, không nói một lời hai tay vặn một cái, lại giơ lên. Sau hai tiếng sấm sét giữa trời quang, hai đạo kim sắc điện to bằng miệng, bát bắn đi ra ngoài, chợt lóe đánh tới hai luồng huyết vân. Hai người huyết vân giống như vô hình, dương lên thân thể, cực kỳ linh hoạt, một cái di chuyển nhẹ liền lướt qua hổ quang vẫn vọt thẳng đến Hàn Lập, một chút dừng lại cũng không có, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay nhanh chóng bắt quyết, hai đạo kim hổ đột nhiên nhoáng lên, lại giống như linh xà ngoặt một cái mà bắn ra quay về, bất ngờ đánh lên huyết vân làm vang lên hai tiếng phốc phốc, một màn làm cho trong lòng Hàn Lập trầm xuống xuất hiện. Kim sắc hổ quang thô to như vậy đánh lên huyết vân, lại như một đi không trở lại một chút cũng không đánh vào bên trong, một chút phản ứng cũng không có. Hàn Lập sắc mặt đại biến, sau khi hai đoá huyết vân liền khẽ động, liền vọt đến chỗ trước người hai người hơn 10 trượng, thậm chí ngay cả cổ mùi tanh nồng đậm tỏa ra trong huyết vân, cũng có thể ngửi thấy. Kỳ quái chính là, Hàn Lập không có bất luận cái cử động gì mà đứng ở tại chỗ. Trái lại nữ tử họ Tiêu đứng ở một bên, bỗng nhiên trong hai mắt Hàn mang chợt lóe, trong lòng thúc giục pháp quyết. Hào quang trước mặt nàng cùng Hàn Lập nổi lên, hai tay lớn của cự giao từ trong đó chợt lóe ra, thoáng tìm tòi, một ngụm liền đem hai đoá huyết xé chúng làm hai đi. Phần còn thừa của huyết vân đã văng tán loạn khắp nơi rồi biến mất. Nhìn thấy màn này, nữ tử họ Tiêu đại hỉ, vừa định ngừng tay hướng Hàn Lập nói cái gì đó, con ngươi của Hàn Lập chợt co rụt lại. Bỗng nhiên lam mang chớp động lạnh lùng nói, cẩn thận, hai thứ này có tốc độ rất nhanh, nghìn vạn lần đừng bị thân pháp của chúng mê hoặc. Cái gì? Nữ tử họ Tiêu nghe vậy ngẩn ngơ, vội vàng nhìn theo ánh mắt Hàn Lập, lúc này mới phát hiện tại chỗ trên cao cách bọn họ xa hơn 10 trượng, chẳng biết từ bao giờ nhiều thêm hai huyết hồng quái vật tựa như sói lại tựa như vượn. Vừa tại trong nháy mắt huyết vân bị hủy, hai quái vật này dựa vào tốc độ đáng sợ, lại có thể chợt lóe từ trong huyết vân độn đi ra ngoài, bởi vì độn thuật quá nhanh, đồng thời vô thanh vô tức, nữ tử họ Tiêu không thể lập tức nhìn xuyên qua. Nhưng Hàn Lập ở một bên vận dụng minh thanh linh mục, liếc mắt liền nhìn thấu hai quái vật lặng yên đứng thẳng tại hai chỗ cực cao, tay vượn thân sói cánh rơi, thân đỏ tươi ướt át, răng nanh dài trong miệng thỉnh thoảng có một con rắn phun ra nuốt vào không ngừng, trong mắt đôi hồng sắc yêu lại chớp động ánh mắt tàn nhẫn giả hoạt, vừa nhìn đã thấy là cái loại quái vật này linh trí cực cao, đây là cái mà được gọi là xương nô. Nữ tử họ Tiêu tuy rằng đã sớm nghe người ta nói qua, nhưng lúc này khi thấy vật thật, vẫn còn là có chút sởn gai ốc. Ích tà thần lôi của ta lại có thể vô hiệu đối với chúng nó. Xem ra chúng nó cũng không phải tà vật gì đó tế luyện thành hình ra. Một ít công pháp trí dương trừ tà, phỏng chừng đối với chúng nó cũng không có nhiều tác dụng, chỉ có thể mặt đối mặt liều mạng. Hàn Lập nhàn nhạt nói, bỗng nhiên giơ tay hướng sau đầu sờ một cái, hôi sắc hào quang đại phóng, sau một cái cuốn đi tất cả, chợt hóa thành một tầng hôi sắc quang mạc bảo vệ trước toàn thân, đồng thời một tòa hắc sắc tiểu sơn quay tròn tại trong hào quang nhuyễn như hiện, quả thực là phi thường thần diệu. Sắc mặt nữ tử họ Tiêu nghiêm nghị, trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời tại hư không trước người lần thứ hai kịch liệt rung động lên, ba khối giao thủ cùng toàn bộ thân thể của ngũ thủ cầu giao cũng liền trước sau xuất hiện. Thân hình so với lần trước còn lớn hơn mấy lần, giống như tinh hồn tồn tại. Năm khỏa đầu nhắm ngay hai xương nô trên cao lắc lư khác nhau, cúi đầu phát ra tiếng hô, làm ra dáng uy hiếp. Đúng lúc này, một đầu trong hai xương nô lại vượt lên động thủ trước. Cánh rơi đỏ tươi phía sau nó chỉ là một phiến, toàn bộ thân hình liền nhoáng lên hóa thành một đạo huyết ti bắn nhanh ra, lại chợt lóe biến mất giữa hư không, huyết quang đại phóng, thân hình xương nô liền hiện lên ở trên đỉnh đầu hai người Hàn Lập. Không chút nào chần chờ nhào xuống một cái, năm khối giao thủ to lớn của ngũ thủ cầu giao, không chút khách khi đón đầu nuốt tới, thân hình xương nô nhoáng lên, thân thể giống như dịch thể một chút liền biến mất không thấy, năm khối giao thủ đồng loạt cắn vào chỗ hư không, nó chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, thì các nơi trên thân thể liền quỷ dị hiện ra chi chít huyết ti mảnh nhỏ, chợt lóe lên tức thì rồi biến, mất không thấy nữa, theo đó, năm khối đầu kể cả thân thể khổng lồ của cầu giao liền không chút báo trước biến thành vô số mảnh vụn, đều tan vỡ biến mất, một tia tinh hồn của ngũ sắc cầu giao lại có thể bị xương nô một kích đánh vỡ. Trong hư không, huyết quang chợt lóe, ở chỗ trống rỗng lại có vô số huyết ti hiện ra, tiến thẳng đến nữ tử họ Tiêu chụp xuống, Hàn Lập phát ra một tiếng hừ lạnh, hôi sắc hào quang trước người mở rộng, trong nháy mắt đem nữ tử bảo hộ ở trong. Hắc sắc tiểu sơn chợt lóe, thuấn di hiện lên ở trên đỉnh đầu nữ tử, huyết ti oáng ánh chợt lóe lên mạnh mẽ, tại trong tiếng xé gió vù vù, trực tiếp cắt tới trên hôi hà, cũng không chịu chút ảnh hưởng nào đem tất cả mở ra, lập tức tơ máu đều kết rắn chắc chém tới hắc sắc tiểu sơn. Hầu như trong cùng lúc đó, chỗ thân Hàn Lập không gian nổi lên ba động, một đạo huyết ảnh nhàn nhạt hiện lên, hai lợi chảo xuất ra dò xét, cũng không một tiếng động chảo tới một cái, cả chút tiếng gió thổi cũng không có. Tại trong huyết ảnh, một đôi mắt phi thường giả dối chớp động, đúng là một đầu xương nô khác chẳng biết từ bao giờ đã lặn xuống gần Hàn Lập, thừa dịp hắn bị một đầu xương nô khác hấp dẫn thì bỗng nhiên phát động đánh lén, lấy Hàn Lập như vậy thần thức cường đại, trước đó cũng chút nào không có phát hiện, đương lợi chảo bắt được liễu hộ thể của hôi sắc hào quang thì, hắn lại làm cái gì lánh cung đã xong, này một đôi lợi chảo nhẹ nhàng nhoáng lên, chảo mũi nhọn vừa hiện, nhất thời đem quầng trăng mở một hoa mà khai, thiểm điện bàn của thẳng bắt Hàn Lập phía sau. Lúc này Hàn Lập rốt cục phát hiện ra tình hình ở phía sau, đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người hiện ra một cái trường bào kim ngân nhị sắc, tiếng sấm rền nổi lên, chi chít kim ngân hổ quang hiện lên trên trường bào, một cái liền phóng tới hai lợi chảo, một tiếng nổ lớn oanh long long vang lên, tại trong hổ quang kim ngân nhị sắc bắn ra, cánh tay đỏ tươi, liền toát ra một cổ khói xanh, thế nhưng hai móng vuốt liền giống như lưỡi dao thần binh sắc bén, chỉ là năm ngón khẽ động đã đem lôi pháo xuyên thủng qua. Muốn thực sự đánh lên trên lưng của Hàn Lập, nhưng vào lúc này, đột nhiên lưng vốn trống rỗng của Hàn Lập hiện ra bốn cánh tay kim sắc mơ hồ, hướng tới một kích phong vân biến sắc của hai móng vuốt, chẳng hiểu vì sao, lại có thể quỷ dị phát sau mà đến trước, cứng rắn ngăn cản một đôi lợi chảo, lại phát ra tiếng như kim, loại va chạm, trên lợi chảo chợt lóe tia máu, bốn cánh tay kim sắc lập tức vỡ vụn ra từng mảnh, thế nhưng có chút ngừng lại này, thân thể Hàn Lập xoay một cái, hóa thành một đạo bạch ti bắn nhanh ra. Ở chỗ xa hơn 20 trượng linh quang chợt lóe, một lần nữa hắn hiện hình ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu xương nô đánh lén mình kia, sắc mặt âm trầm dị thường, đầu xương nô kia đánh một kích không thành công, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, con ngươi quay tròn xoay chuyển, đứng tại chỗ. Bên trên kia, sau khi nữ tử họ Tiêu nhờ vào nguyên tử thần sơn của Hàn Lập đỡ được huyết ti chi chít kia, cũng đồng dạng thuấn di một cái đến xa ngoài 10 trượng, huyết ti này hướng vào giữa tụ lại. Một lần nữa trở về hình thái tay vượn thân sói, trong mắt cũng chợt hiện hung quang nhìn về phía nữ tử họ Tiêu, hiển nhiên hai xương nô đã phân được mục tiêu rồi, phân biệt nhìn thẳng Hàn Lập cùng nàng, theo kế hoạch động thủ đi. Hàn Lập bỗng nhiên hướng nữ tử nói, hảo. Nữ tử họ Tiêu không chút nào chần chờ gật đầu một cái, giơ tay lộn chuyển, bỗng nhiên trong tay có thêm một kiện pháp bàn, tay kia lại lóe lên bạch quang, hướng pháp bàn hung hăng vỗ một cái. Phốc phốc một tiếng nổ lớn vang lên, bỗng nhiên lấy hai xương nô làm trung tâm, tở sang ngoài trăm trượng bỗng nhiên hiện ra 36 cây tiểu phiên màu sắc khác nhau. Những tiểu phiên này lúc vừa mới từ trong hư không hiện ra, chỉ dài có cỡ hơn tấc, thế nhưng tại dưới sự pháp quyết thúc dục của nữ tử họ Tiêu, nhất thời không ngừng điên cuồng phình ra, trong nháy mắt liền hóa thành to hơn 10 trượng, trên mặt mỗi một cây đều có ký hiệu quay cuồng, linh khí bức người. Mà hầu như trong cùng lúc đó, hai tay Hàn Lập cũng bấm quyết, tại trong vòng phiên kỳ bỗng nhiên hiện ra vô số đạo kim trong suốt lấp lóe, như ẩn như hiện, hướng tới hai xương nô ở giữa không khách khí quay lại. Phàm nhân tu tiên, chương 1398, quang trận, Hàn Lập cùng nàng, sớm đã bày trận kỳ. Lúc này thúc giục lên, chẳng biết kỳ trận có tác dụng gì, thế nhưng chỉ bằng vào uy lực của đại canh kiếm trận, liền lập tức đem hai xương nô vây ở trong đó. Một đầu xương nô trong đó thấy vậy, ngẩn ra, nhưng lập tức hung quang trong mắt chợt lóe, tứ chi khẽ động, hóa thành một đạo huyết ảnh nhàn nhạt chợt lóe lên, bộ dạng muốn mạnh mẽ lao ra kiếm trận, hiển nhiên lấy sợ giảo hoạt của xương nô, tự nhiên biết tiếp tục dừng lại ở đây, cũng không phải cái chuyện tốt gì. Đại canh kiếm trận thần diệu ra sao chứ, cho dù là thân pháp của xương nô nhanh, thế nhưng ở một góc nào đó của kiếm trận, mấy trăm đạo kim ti đột nhiên hiện ra, đồng thời ào ào cuốn về phía trước. Vài tiếng phốc phốc vang lên, vô số huyết khối từ trong hư không nổ tung bắn ra, lập tức nhoáng lên, lần thứ hai lại hợp thành thân hình của xương nô. Nhưng không chờ quái vật kia lại lao ra kiếm trận, bốn phía kim quang chợt lóe, lại hiện ra chi chít kim ti, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng lên trên người nó hợp lại. Kim mang chợt lóe, đã đem xương nô này cắt thành vô số mảnh nhỏ lần thứ hai. Bang bang vang lên tiếng nổ lớn, tất cả mảnh nhỏ tự động nổ tung, lại lấy hình thái huyết vụ muốn chạy thẳng ra ngoài kiếm trận. Nó đối với kiếm ti không ngừng cắt tới ở bốn phía lại không chút nào để ý tới. Hàn Lập ở bên ngoài thấy vậy, trong mắt lam mang chợt lóe. Thánh trúc phong vân kiếm của hắn cũng không phải chỉ có chút thần thông ấy, lúc này trong lòng thúc giục kiếm quyết, phát động thần thông trên phi kiếm phụ cận. Chỉ thấy kiếm ti vồn ánh vàng rực rỡ, rung lên biến thành vẻ trong suốt tuyết trắng, hàn khí nhẹ nhẹ từ trong những kiếm ti này liên tục tuôn ra. Kể từ đó, ngay cả huyết vụ kia là thân thể vô hình, thế nhưng bị tất cả chi chít những kiếm ti thuộc tính cực hàn đi qua này, trong nháy mắt bên ngoài thân cũng hiện ra một tầng băng tầng. Cuối cùng một tiếng thử lạp giòn vang, huyết vụ hoàn toàn hóa thành một khối băng trong suốt, không cách nào nhúc nhích được mảy may. Tiếng sấm rền oanh long long nổi lên, ở giữa kiếm ti đồng thời bắn ra vô số hổ quang mảnh nhỏ, nhất thời bao phủ trong kim sắc điện quang, toàn bộ khối băng hoàn toàn biến thành bột phấn trong suốt, NHZ nhàng tản ra các nơi. Môi Hàn Lập vểnh lên một cái, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng tiếp theo, dáng tươi cười ấy trong nháy mắt ngưng động lại, chỉ thấy bột phấn trong suốt này đột nhiên nổi lên một tầng huyết quang, hóa thành những giọt chất lỏng đỏ tươi như máu. Không chờ kiếm ti bốn phía cắt tới lần thứ hai, tất cả đều bắn nhanh quay về phía sau. Tiếp theo, chỗ trung tâm kiếm trận huyết quang chợt lóe, lại hội tụ lại thành đầu xương nô kia, mà xương nô lúc này, tuy rằng huyết quang trên người thoáng phai nhạt một phần, hình dạng cũng không quá rõ ràng. Tuy rằng đại canh kiếm trận vừa bức bách quái vật này, nhưng tựa hồ vẫn chưa tạo thành tổn thương thực sự cho nó. Trong lòng Hàn Lập càng nổi lên sự kiêng dè hơn, lúc này hắn cũng không nói gì. Pháp lực trên người lưu động không ngớt, đem kiếm trận thúc giục tới 10 thành uy lực. Nhất thời trong kiếm trận kim ti hiện lên một tầng rồi lại một tầng, càng ngày càng nhiều, bộ dáng chừng mấy nghìn đạo, tất cả đều như ẩn như hiện hướng phía trung tâm quần cuộn vây tới. Tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không chỉ một chút, hình dạng chỉ chốc lát thời gian là có thể hoàn toàn hợp lại. Nhân cơ hội này, ánh mắt Hàn Lập thoáng nhìn, chỉ thấy nữ tử họ Tiêu ngoài kiếm trận, không biết giơ hai tay lên từ lúc nào, nhưng một tay nâng pháp bản trong tay, trong miệng liên tục niệm động chú ngữ, chẳng biết muốn thi triển cái đại thần thông gì, lại có thể phí thời gian dài để thôi động kỳ trận như vậy. 36 cột trận kỳ, lại quay cuồng trong vô số ngân sắc ký hiệu, liên tục run nhẹ nhẹ, mà tất cả những ký hiệu này lại có thể đều là ngân khoa văn. Hàn Lập giật mình, nhưng vào lúc này, một đầu xương nô khác trong kiếm trận lại xuất thủ. Xương nô này cùng đầu thứ nhất kia hoàn toàn bất đồng, tứ chi căn bản tại trong trung tâm kiếm trận không di động gì, thế nhưng hai cánh phía sau quạt một cái, các nơi trên thân thể phun ra hơn 10 cây xúc tu huyết hồng, mỗi một cây đều dài hơn trượng, cực kỳ mảnh nhỏ, chưa chờ Hàn Lập nhìn ra cái môn đạo gì thì, nhưng huyết ti này liền run lên đồng thời vũ động lên, một đoàn tiên ảnh mơ hồ như bạo vũ cuồng phong, đem mình gắn vào trong đó, từ xa nhìn lại, tiên ảnh liền giống như một viên huyết sắc cự cầu, lại còn lấy tốc độ kinh người điên cuồng bành trướng ra mọi nơi. Kể từ đó, trong nháy mắt huyết cầu liền cùng kiếm ti từ bốn phía khép lại đánh cùng một chỗ. Tiếng va chạm chói tai vang lên, Tại lúc kim quang và tia máu đan vào phát ra tiếng vang lớn, uy kiếm trận của Hàn Lập lại có thể thật sự bị này huyết sắc tiên ảnh này cứng rắn ngăn lại, không cách nào đánh dẹp tất cả giống như lúc trước. Con người Hàn Lập chợt co rụt lại, hai tay bấm quyết, kim ti từ mọi nơi quần cuộn không ngừng lao tới, lần thứ hai tản ra khí cực hàn trắng xóa, hướng huyết ảnh quân tới. Đi, phốc phốc vang lên một tiếng nổ lớn, sắc mặt Hàn Lập hơi khó nhìn. Hàn khí trắng xóa này vừa mới tiếp xúc với huyết sắc tiên ảnh, liền lập tức bị một cổ cự lực vô hình bắn ngược mở ra, nhưng xúc tu này cho dù bị cực hàn đóng băng một chút, tại trong vũ động cũng lập tức vỡ nứt ra vô tung vô ảnh, hàn khí rốt cuộc cũng vô dụng. Đúng lúc này, trên người đầu xương nô này huyết quang chợt lóe, lại bay vụt ra hơn 10 cây xúc tu, cũng thêm vào trong vũ điệu, nhất thời huyết cầu phát ra tiếng nổ vang ầm ầm long, kim ti vốn cùng huyết cầu kiên trì giằng co, lại có thể tại trong lúc chớp động cùng xúc tu đan vào, bắt đầu bị buộc phải chậm chạp rút lui, đồng thời tốc độ có vẻ càng lúc càng nhanh, mà một đầu xương nô khác, tựa hồ được cử động của đồng bạn gợi ý cái gì đó, sau khi thân hình lăn đi một cái, thân thể liền hóa thành một đoàn huyết ảnh mơ hồ, một đầu quấn vào trong kim ti bên kia, vô số huyết ti tại bên ngoài thân thể hiện lên, đồng thời rất nhanh xoay tròn lên, kết quả một màn đồng dạng xuất hiện. Kim ti đều bị huyết ảnh mơ hồ làm cho liên tiếp lui về phía sau, có vẻ không cách nào ngăn cản, Hàn Lập trái lại hút một ngụm khí lạnh, xem ra đại canh kiếm trận thật đúng là không cách nào đối phó hai xương nô này. Tay áo bào rung lên, 10 khối viên cầu kim ngân sắc cuốn vào trong tay áo, Hàn Lập đem những lôi châu này giấu vào trong tay áo bào, gắt gao nhìn chằm chằm tình hình trong kiếm trận, sắc mặt càng âm trầm hơn. Bỗng nhiên, nữ tử họ Tiêu nguyên bản vẫn cúi đầu truyền đến một hồi tiếng chú ngữ, lại bất ngờ ngưng lại. Hàn Lập vui vẻ, vội vàng xoay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nữ tử họ Tiêu quả nhiên đã thôi động pháp quyết xong, pháp bản trong tay đang phát ra kim quang phi thường chói mắt, chi chít ngân sắc ký hiệu, vây quanh nàng từ trên xuống dưới nhẹ nhàng thổi lên, đồng thời bầu trời cũng không biết từ bao giờ đã âm trầm u ám xuống, gần đó nổi lên từng hồi âm phong bay qua, tuy rằng không lớn, nhưng vừa tiếp xúc lại băng hàn đến xương, giống như có thể thấm vào tới tâm phế. Nữ tử thi pháp, lại có thể điều động thiên địa nguyên khí, trừ cái đó ra, pháp bản trong tay nữ tử họ Tiêu cũng nhiều thêm một cổ lực lượng phi, thường cường đại. Lực lượng ấy mạnh mẽ, làm cho trong lòng Hàn Lập cũng hết sức rét lạnh, chỉ có vừa rồi đối mặt với hai gã dạ xoa vương, thì mới có cảm giác quỷ dị sâu không thể lường này. Hàn Lập hoảng sợ, ngưng thần hướng pháp bản trong tay nữ tử họ Tiêu nhìn lại, lại bị linh quang chói mắt làm cho nhìn không rõ, không suy nghĩ nhiều. Trong mắt hắn lam mang đại phóng, thần thông minh thanh linh mục thi triển tới cực điểm, nhất thời đem tình hình trong pháp bản nhìn rõ. Kim Triện Văn, Hàn Lập cả kinh, thất thanh gọi ra miệng, mặt ngoài pháp bản kia lại hiện ra đám ký hiệu kim sắc. Tuy rằng một chữ cũng không nhận ra, nhưng xem hình dạng đó, ẩn chứa linh lực đáng sợ. Hiển nhiên là Kim Triện Văn trong nghe đồn so với Ngân Khoa Văn càng thần bí hơn. Loại linh văn trong truyền thuyết này, cho dù là tu sĩ cấp cao của linh giới, có thể hiểu được cũng rất ít. Tựa hồ cảm ứng được sự nhìn chăm chú của Hàn Lập, nữ tử họ Tiêu hướng Hàn Lập cười. Thản nhiên, bỗng nhiên pháp bản cầm trong hai tay liền nâng lên trên cao một cái, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Pháp bản được bao phủ trong hào quang, tại không trung quay tròn xoay chuyển lên, chỗ trung tâm trống rỗng sinh ra một kim sắc quang cầu to bằng nắm tay, một cổ linh áp phóng lên cao. Trong nháy mắt trên không trung gần đó mây đen cuồn cuộn, thoáng cái cuồng phong gào thét nổi lên. Cũng tương ứng như vậy, 36 cây cự phiên phía dưới phát ra tiếng long ngâm hổ gào, vô số quang điểm màu sắc khác nhau hiện lên tại phụ cận, đều hướng tới trong phiên ngưng tụ lại. Trong nháy mắt tất cả phiên kỳ đều mạnh mẽ phóng ra linh quang, sau một khắc rung mạnh, đồng thời phóng ra 36 đạo quang trụ chói mắt, lớn bằng miệng bát, chợt lóe lên tức thì tiến vào trong tầng mây trên cao. Nhất thời không trung mây đen một tiếng đinh tai nhức óc long của phích lịch truyền ra, lập tức một tòa trăm trượng hơn đại của thật lớn, quang trận từ mây đen trong từ từ hiện lên ra, mà quang trong trận tâm chỗ của Nam một điểm, lại có thể vừa lúc nhắm ngay phía dưới kim quang trong pháp bàn, sau đó đột nhiên phun ra một đạo tinh tế kim ti, vừa lúc trực tiếp không có vào liễu pháp bàn trong của Na một đoàn kim quang trong, nhất thời Na kim sắc viên cầu một chút bay lên không bay lên, thẳng đến thật lớn quang trong trận tâm chỗ đi. Đến đây, Hàn Lập ngẩn người, dương mắt mà nhìn, cái kỳ trận này uy lực gì, nữ tử họ Tiêu trước đó vẫn chưa nói thêm cho hắn biết cái gì. Hắn tưởng chỉ làm cho nàng kéo dài thời gian hơn mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, ngay cả khi uy lực chân chính của pháp trận này còn chưa lộ ra, thế nhưng tuyệt đối không phải chuyện đùa, uy lực có thể hơn xa đại canh kiếm trận. Có điều là hai tay nữ tử họ Tiêu vẫn nâng lên pháp bàn, tại đây chỉ khoảng nửa khắc lại có thể mồ hôi rơi xuống như mưa, khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, một bộ dáng lảo đảo muốn ngã. kim sắc quang cầu rốt cục bị hút vào trong chỗ trung tâm quang trận, nhất thời hòa hợp làm một thể, làm vang lên âm thanh ông minh dữ dội. Quang trận vốn cũng đã lớn kinh người, quang mang chợt lóe, diện tích lại tăng lên gấp bội, hầu như che phủ toàn bộ bầu trời. Linh áp do quang trận tỏa ra mạnh đến nỗi dù Hàn Lập đã đề phòng, thân hình cũng không khỏi liên tiếp bước lùi lại. Trong lúc nhất thời, hai gã Dạ Xoa Vương ở xa ngoài ngàn dặm đột nhiên giật mình liếc mắt, nhìn nhau, không nói hai lời thân hình nhoáng lên, hai người liền thoáng một cái chợt biến mất vào trong hư không. Lúc này, hai xương nô rốt cục gào thét hai tiếng chạy ra khỏi đại canh kiếm trận. Huyết quang chợt lóe bắn nhanh nhào thẳng đến hai người Hàn Lập. Hàn Lập cả kinh, đang muốn cầm lôi châu trong tay đón đầu bổ ra. Quang trận giữa không trung lại đột nhiên phun ra hai đạo quang trụ màu trắng sữa, chợt lóe lên trực tiếp đánh lên người hai xương nô. Hai xương nô, nhìn như cực kỳ lợi hại, lại có thể phốc phốc hai tiếng, thoáng cái biến mất trong bạch quang. Truyền tống pháp trận, nhãn lực của Hàn Lập ra sao chứ? Liếc mắt liền nhìn ra hai gã xương nô kia cũng không phải là bị đánh chết, mà bị bạch quang kia bao lại trong nháy mắt. Thoáng cái chẳng biết đã truyền tống tới nơi nào rồi. Nữ tử họ Tiêu đắc y cười, xoay tay đang muốn nói với Hàn Lập cái gì đó, đột nhiên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hóa thành một đạo kinh hồng, bắn nhanh thẳng đến quang trận giữa không trung. Hàn Lập tuy rằng trong lòng kinh nghi, nhưng thấy cảnh ấy, ý niệm trong đầu như thiểm điện chợt lóe, không chút do dự cũng hóa thành một đạo thanh hồng, theo nàng chạy vào không trung. Mà nhưng vào lúc này, hai chỗ trong hư không ngoài trăm trượng chập chờn, đột nhiên hai đạo bóng người to lớn thúc động cự xí chợt lóe ra, vừa lúc trông thấy cử động của hai người Hàn Lập. Lúc này hai tiếng giống giận truyền ra, một Dạ Xoa Vương từ xa xa đánh ra một quyền, trong tay một Dạ Xoa Vương khác lại chợt lóe lên huyết quang, một quang phiến to lớn chém tới một cái. Phàm nhân tu tiên, chương 1399, chư yêu cùng ấu thú. Nữ tử họ Tiêu vừa chui vào trong quang trận to lớn, nhất thời toàn bộ quang trận phát ra tiếng vù vù lớn gấp mấy lần, đồng thời không gian phụ cận hiện ra ba động dữ dội. Không gian bao phủ cự đại quang trận cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, hiển nhiên là bộ dáng gần mới mở ra pháp trận truyền tống. Đám phi kiếm vốn để bày kiếm trận, đã ở trong nháy mắt xương nô lao ra kiếm trận, đều trở lại thành 72 tiểu kiếm, chợt lóe lên tiến vào trong thân thể hắn. Nhưng lúc này bởi vì sự cố không gian vặn vẹo, lúc Hàn Lập biến thành một đạo thanh hồng, độn tốc không khỏi chậm một chút. Hàn Lập biến sắc, chưa kịp đem phàm nhân phong lôi xí mới luyện chế phía sau mở ra vũ động, thì công kích của Dạ Xoa Vương cũng đã đến trước mắt, trong đó sức mạnh của một quyền mang theo một cổ âm thanh ầm vang, hóa thành một cái lục sắc cự đại quyền ảnh đánh thẳng tới quang trận. Hàn Lập vừa vặn bị bao phủ trong đó. Hàn Lập trong lòng biết không ứng phó kích này trước, căn bản không cách nào đi được. Lúc này hít sâu một hơi, hai tay cùng giơ lên, hơn 11 kim ngân sắc quang đoàn lập tức bắn nhanh ra. Lúc này hai cánh phía sau mới quạt một cái, người đang ở tại chỗ chợt lóe lên không thấy, sau một khắc liền xuất hiện tại chỗ cách trung tâm quang trận gần trong gang tấc, thân hình nhoáng lên, không chút nào chần chờ tiến vào trong đó. Lúc này, một đạo huyết quang cũng phát sau mà đến trước, hướng về phía trước chợt lóe, hung hăng chém lên một góc của cự đại quang trận. Cùng lúc đó, kim ngân quang đoàn cũng đánh lên quyền ảnh, hai cái đồng thời nổ tung ra, một cái huyết quang đại phóng, một cái chém xuống, càng làm cho toàn bộ cự đại quang trận dập dờn mở ra. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bỗng nhiên hiện ra một đóa kim ngân sắc lôi vân cực lớn, rộng khắp trăm trượng, dâng lên một cơn lốc phóng lên cao. Trong nháy mắt, cơn lốc đem mọi thứ đều bao phủ vào trong, chỗ không gian cạnh lôi vân nổi lên ba động, thân hình hai gã Dạ Xoa Vương lần thứ hai hiện ra, đối mặt với một kích uy lực cực lớn tương đương với 10 tên tu sĩ luyện hư, tu sĩ hợp lực, cho dù lấy thần thông của bọn họ cũng phải đem tạm lánh một chút. Bọn họ vốn dự định trực tiếp thuấn di qua, đem hai người Hàn Lập ngăn cản lại rồi bắt ra từ trong quang trận, tại trong chớp nhoáng lôi vân ngăn cản, quang trận giữa không trung chớp lên phóng ra quang mang chói lọi, lập tức sau vài cái chớp lóe điên cuồng, toàn bộ quang trận liền vỡ vụn ra thành từng mảnh, hoàn toàn biến mất. Hai gã Dạ Xoa Vương liên thủ, chỉ khoảng nửa khắc đã dùng thần thông đem kim ngân sắc lôi mạnh mẽ đánh tan, sau đó chợt lóe hiện lên ở tại chỗ vốn là trung tâm quang trận phía dưới. Ở nơi này, chỉ có một bạch sắc thanh, bàn bên ngoài đầy vết dạn vỡ, toàn bộ linh khí lơ lửng ở đó. Một gã Dạ Xoa Vương đưa một tay lấy pháp bản hút vào trong tay, sắc mặt âm trầm quan sát một lát, sau đó không nói được một lời ném cho một tên Dạ Xoa Vương khác. Bên trong có một tia chân linh chi khí, xem ra chúng ta chính là xem thường hai tu sĩ nhân tộc này, lại có thể có loại thần thông hư không truyền tống cự ly xa. Sau khi một gã Dạ Xoa Vương xem xong pháp bản, thở dài một hơi, việc này ngay cả bản vương cũng thật không ngờ, cũng may một kích cuối cùng của ta cũng rung động pháp trận truyền tống, bọn họ có thể thực sự bình yên truyền đi hay không chính là chuyện tình khó nói. Nói không chừng tại trên đường liền rơi vào cái khe nào đó trong không gian, từ nay về sau biến mất mãi mãi rồi. Tên Dạ Xoa Vương gọi là Bất Diệt, lại cười lạnh một tiếng nói, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng thật ra hai xương nô của ngươi và ta cũng không biết bị truyền tống tới nơi nào rồi, muốn tìm về thật là có chút phiền phức. Chuyển Luân Vương chau mày lên, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, không có gì, xương nô của ta và ngươi cũng không phải loại chưa mở linh trí, chỉ cần không phải truyền tống đến đại lục khác, chung quy sẽ tự động nghĩ biện pháp tìm được ngươi và ta. Trái lại là liên quân của chúng ta theo như lời lúc trước phải lập tức xuất ra một cái cách thức, bằng không hai gã Dạ Xoa Vương đối với việc hai người Hàn Lập chạy trốn từ trong tay, tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền ném sau đầu, lập tức thảo luận đại sự mà đối với bọn họ càng thêm quan trọng hơn. Đại quân Dạ Xoa tộc cách xa bọn họ chẳng biết bao nhiêu nghìn dặm, lại đang hướng tới chỗ Thiên Nguyên thành của nhân tộc, quân quần ào ào đi tới, Hàn Lập chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hai mắt mê muội, lấy thân thể mạnh mẽ, như bây giờ lại còn có thể sau khi truyền tống có loại cảm ứng cường liệt này, nói rõ truyền tống vừa rồi nhìn, như trong nháy mắt, tuyệt đối là một lần truyền tống cự ly cực xa. Sau khi nhắm lại hai mắt một hồi lâu, Hàn Lập mới chậm rãi mở hai mắt ra, đảo qua mọi nơi, ở đây giống như là một đống mảnh loạn thạch, dưới đất đều là hòn đá hình tròn có cỡ lớn nhỏ không giống nhau, có màu xám trắng. Bốn phía ở cách đó không xa, lại là một mảnh hôi sắc sương mù, có vẻ không cách nào nhìn ra quá xa, trong đầu đang vang lên ông ông, chẳng rõ nơi này có cái cấm chế gì, hay là hắn vẫn chưa. Từ trong truyền tống cự ly xa khôi phục lại, thần niệm lại có thể nhất thời không cách nào rời khỏi thân thể. Nhíu mày, đồng thời đầu của Hàn Lập chuyển động nhìn khắp nơi, lam mang trong hai mắt chớp động không ngớt, thần sắc Hàn Lập bỗng nhiên khẽ động, hai tay bấm quyết hóa thành một đạo thanh hồng bay lên không trung, chui vào trong sương mù. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, Hàn Lập co lưng xuất hiện tại bên cạnh một cái dòng suối nhỏ rộng mấy trượng, nhìn suối, nước trong suốt dưới chân, hai mắt híp lại. Một tay chảo một cái đi xuống, nhất thời một đoàn nước suối bị hút lên không trung, hóa thành một đoàn thủy cầu to bằng nắm tay, nhẹ nhàng lơ lửng ở trong lòng bàn tay. Hàn Lập ngưng thần kiểm tra một hồi, sau khi thấy nước suối không có vấn đề gì, mới hé miệng ra. Thủy cầu lập tức hóa thành một đạo thủy tuyến bị hút vào toàn bộ hút vào trong miệng hắn, phi thường ngọt. Hàn Lập gật đầu hài lòng, đang muốn lại lấy thêm chút nước suối nước thì lại bỗng nhiên nhướng mày một cái, tay kia bỗng nhiên ngu chỉ nắm quyền đánh tới hư không phía sau một cái. Một cổ cỡ lực theo đó xuất ra, oanh một tiếng nổ vang lên, sương mù phía sau nổi lên quần cuộn một hồi, cỡ lực giống như đánh lên vật gì đó, không chỉ truyền đến vài tiếng cước bộ đập đạp lui lại rồi ngã xuống đất, còn có phát ra tiếng nói lầm bầm, thân hình Hàn Lập khẽ mơ hồ, thân hình liền quỷ mị đảo ngược lại, tay áo bào rung lên hướng về sương mù ở phía sau, cũng không biết hắn âm thầm vận cái pháp quyết gì, một cổ cuồng phong tờ trong tay áo bào tuôn ra, sương mù ở hơn 10 trượng phía trước nhất thời bị thổi tán đi. Lộ ra một quái vật cao khoảng một trượng. Hàn Lập cho dù kiến thức rất rộng, vừa nhìn rõ tướng mạo của quái vật này cũng ngẩn người. Quái vật trước mắt thực sự cực kỳ dài đến kỳ lạ, đôi mắt nhỏ miệng dài, tay lợn thân người, nửa thân trên bao vào một cái vỏ rùa màu xanh, vững vàng kẹp lên thân thể. Lúc này tứ chi quái vật đang hướng lên trời té trên mặt đất, hiển nhiên bị một quyền vừa rồi của Hàn Lập chấn ngã xuống đất, trong miệng đang phát ra tiếng nói lầm bầm liều mạng muốn dãy giụa. Thế nhưng bởi lưng vỏ rùa lại lồi cổ, mà tứ chi lại ngắn hơn phân nửa so với thường nhân, nên không cách nào lập tức lật lại thân, có bộ dạng một đầu rùa cực lớn ngã xuống đất không dậy nổi. Vương Bát Chư Yêu, Hàn Lập linh quang chợt lóe, trong đầu chẳng biết thế nào lại hiện ra một cái tên cổ quái như thế, chính mình cũng không nhịn được cười rộ lên. Khí tức trên người Chư Yêu này cũng không mạnh mẽ, tu vi cũng tương đương với nhân tộc khoảng luyện khí kỳ, khí tức yếu như vậy, Hàn Lập tự nhiên thả lỏng, nhưng cũng có chút kỳ quái Chư Yêu này làm sao có thể đón đỡ được một kích cực mạnh vừa rồi của mình. Ánh mắt chợt lóe, rơi vào trên kiện quy xác trên người Chư Yêu, ở trên bụng quy xác thình lình có một quyền ấn sâu chừng một tấc. Trên mặt Hàn Lập chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, giơ tay hướng hư không chảo một cái, linh quang đại phóng, một con Chư Yêu to hơn trượng hiện lên trên bầu trời trống rỗng, hướng phái dưới lao xuống, linh quang liền bao quanh chỗ cạnh quy xác, đem toàn bộ người Chư Yêu nhấc lên. Hàn Lập chưa kịp tới kiểm tra cẩn thận quy xác, thân thể Vương Bát Chư Yêu kia lại đột nhiên phi thường linh hoạt co rụt lại, một cái từ trong quy xác rơi xuống, hóa thành một con lợn rừng, nhanh như chớp chạy ào vào trong sương mù biến mất không thấy nữa. Trong nháy mắt, trong thanh sắc đại thủ chỉ còn lại có một cái quy xác trống trơn, trái lại có phần giống kim thiền thoát xác. Khóe miệng Hàn Lập co lại một cái, có chút hết chỗ nói rồi, lấy chữ yêu chạy trốn mau lẹ như thế mà xem, thì cái cử động ngốc nghếch vừa ngã xuống đất không dậy nổi, đúng là cử chỉ dùng để mê hoặc địch nhân. Vương bát chữ yêu này nhìn như rất ngốc nghếch, nhưng lại phi thường giảo hoạt, sợ rằng linh trí không thấp, chỉ là một tồn tại cấp thấp luyện khí kỳ. Hàn Lập tự nhiên sẽ không để ý nhiều, cũng lười đuổi theo nó, chỉ là đem quy xác hút tới trước người, nhìn kỹ nhiều lần, trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là xác của cự quy hơn 100 năm, lại có thể chống đỡ được một quyền của ta, đây là cái loại xác linh quy gì, mà lại có thể thần kỳ như vậy. Hàn Lập thì thảo tự nói một tiếng, sau khi do dự một chút, vẫn là đem quy xác tạm thời thu vào trong vòng tay chữ vật. Sau đó Hàn Lập cũng không có mạo muội đi tới chỗ nào nữa, ở ngay dòng suối nhỏ này khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dương thần. Dòng suối nhỏ vắng vẻ không tiếng động, nhưng sương mù bên cạnh lại bắt đầu dần dần loãng ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, lúc sương mù tán tản đi 7-8 phần, bên cạnh dòng suối nhỏ chẳng biết từ bao giờ đã có một đám thú vừa giống như hươu lại vừa giống như ngựa tụ tập lại. Tại bên cạnh con suối vươn đầu lưỡi ra uống nước, trong đó có vài đầu ấu thú chỉ dài hơn thước, lại đang khô đụng đùa giỡn trêu chọc nhau. Mà Hàn Lập bởi vì đem khí tức thu liễm, lại có thể giống như một khối đá không khiến cho đàn thú này chú ý một chút nào. Có một đầu ấu thú thậm chí trực tiếp đụng vào trên người Hàn Lập. Ấu thú này tựa hồ đã nhận ra cái gì đó, quay người lại, dùng hai mắt to xinh đẹp màu lam nhạt quan sát Hàn Lập. Sau khi vòng vo đi vây quanh Hàn Lập một hồi, dứt khoát đem cái đầu lông xù tiến đến trước mặt Hàn Lập, ngửi nhẹ vài cái, không nhịn được vươn đầu lưỡi màu phấn hồng liếm một cái. Đột nhiên hai mắt Hàn Lập không có điểm báo trước đột nhiên mở ra, tiểu thú này trái lại cũng phi thường cơ trí, nhất thời cả kinh nhả vọt trở về, muốn chạy trốn né ra. Nhưng ngay trong nháy mắt này, lục quang chợt lóe, một viên đan hoàn mang theo một cổ dược hương từ trong tay áo bào Hàn Lập, như đạn bắn ra, chuẩn xác không chút sai lầm bắn vào trong miệng của tiểu thú ấy, đồng thời lập tức hóa thành chất lỏng thơm mát chảy vào trong miệng tiểu thú. Đồng thời thanh âm thản nhiên của Hàn Lập vang lên trong tai của tiểu thú: ngươi và ta có chút duyên phận, khỏa khai linh đan này liền tặng cho ngươi đi. Nhưng sau đó có thể thực sự mở ra linh trí hay không, cũng vẫn phải nhìn vào tạo hóa của ngươi. Thanh âm này lại làm cho tiểu thú sợ đến phát ra tiếng kêu to. Nhất thời các thú trưởng thành khác cũng phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Lập, lúc này lập tức lao lên, đem đầu ấu thú bảo hộ tới vị trí trung tâm, sau đó dùng sừng nhọn trên đầu, cảnh giác nhắm ngay phương hướng chỗ Hàn Lập. Hàn Lập vẫn ngồi tại chỗ bất động, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hai mắt của tiểu thú kia, sau đó chậm rãi nhắm lại lần thứ hai, lại không lại để ý tới đàn thú nữa. Phàm nhân tu tiên, thực hiện, Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1400, cạnh biển, đàn thú tuy rằng nhìn ra Hàn Lập không có ác ý gì, nhưng vẫn bảo vệ ấu thú chậm rãi hướng tới xa xa lui đi. Sau đó không lâu, đàn thú quay đầu lại băng băng chạy đi, sau đó biến mất sau một cái bãi đất không thấy nữa. Hàn Lập lại tới bên bờ suối ngồi xếp bằng một hồi, chờ sương mù phụ cận hoàn toàn tan hết, lúc này mới bay lên không, nhắm phía trên cao biến mất. Lúc này, hắn bất luận pháp lực hay là thần khí đều hoàn toàn khôi phục lại, lại đem thần niệm phóng xuất, phát hiện ra tuy rằng có thể rời khỏi thân thể một chút, thế nhưng lại rõ ràng chịu áp chế lớn, lại có thể tối đa chỉ có thể nhìn quét khoảng cách hơn 10 dặm xung quanh. Kể từ đó, hắn dứt khoát không ngừng hướng chỗ cao bay đi, chuẩn bị trực tiếp dùng thần thông minh thanh linh mục kiểm tra phụ cận. Ít nhất tất cả trong vòng 100 dặm đều có thể thu vào trong mắt rõ ràng. Thân ở chỗ trên cao nghìn trượng, trong hai mắt Hàn Lập lóe ra lam mang, nhanh chóng quét tới mọi nơi, chỉ thấy tận cùng hai bên đầu đông, tây vẫn là một mảnh trắng xóa, tựa hồ vẫn còn là chỗ loạn thạch, mà ở hơn 30 dặm về phía nam đã có một chút lục sắc, tờ xa nhìn lại có một tòa sơn mạch không nhỏ, phương bắc đã có nhiều thủy linh khí hiện lên, tựa hồ có vài con sông lớn hoặc biển rộng tồn tại ở nơi đó. Sau khi do dự một chút, độn quang nổi lên quanh thân Hàn Lập, hóa thành một đạo thanh hồng, chạy thẳng về phương bắc. Lấy độn hôm nay của Hàn Lập, chút khoảng cách ấy tự nhiên chỉ chốc lát thời gian đã tới. Kết quả trước mắt sáng ngời, thình lình xuất hiện một mảnh hải dương liếc mắt vô biên, nhưng nước biển có chút quỷ dị, lại có thể là xích hồng sắc, mà ở bên bờ bất thình lình có hơn 1000 đầu cự quy, lớn nhỏ không đồng nhất đang nghỉ tạm ở trên bờ cát. Trong đó cự quy to lớn có con to 3-4 trượng, con bé cũng có cỡ vài thước. Cả đám đều chôn ở trong cát, một bộ dáng rất lười biếng. Mà ở ngoài khơi, có một đám quái điểu xích hồng sắc miệng dài móng sắc nhọn, không ngừng xoay quanh ở trên không trung, luôn có vài con lao xuống đến trong biển, dùng miệng cùng móng vuốt nắm lên một con hải ngư lớn chừng một thước, rồi ném lên trên cao. Nhất thời các quái điểu khác chen nhau tiến lên, trong nháy mắt đem hải ngư phân chia thành nhiều mảnh thức ăn. Hàn Lập mặt không biểu tình đánh giá tất cả cái này, sau một lúc lâu, tựa như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên hướng lên trên cao nhìn lại, vẫn cứ là thái dương nóng hầm hập treo ở trên cao, thần sắc Hàn Lập khẽ động, chẳng biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy ánh nắng mặt trời tựa hồ so với trước đây lại nhỏ hơn, phai nhạt đi rất nhiều, bộ dáng thoạt nhìn có chút mơ hồ. Xem ra địa phương lần này hắn bị truyền tống tới, thật sự cách chỗ nhân tộc phi thường xa xôi, bằng không thì không thể ngay cả thái dương trên không trung cũng có biến hóa như vậy. Cũng may hữu quan điểm này, Hàn Lập đã sớm đi qua mình truyền tống sau khi của thân thể không khỏe, sớm suy đoán, tới rồi, hôm nay đảo cũng không có đại thể giật mình, xoay chuyển ánh mắt hạ, rơi vào liễu phía dưới của quy đàn trên. Tại đây trên phiến bãi biển này, ngoại trừ đàn cự quy ra, phụ cận còn có nhiều quy xác nằm đầy trên bãi cát phụ cận. Có vẻ chừng khoảng mấy nghìn cái, trong biển dưới cát còn không biết có bao nhiêu cái nữa, hai mắt híp lại, Hàn Lập lật tay, trong tay nhiều thêm một cái thanh sắc quy xác lớn chừng hơn trượng, Hàn Lập giơ tay cầm quy xác, lao xuống phía đàn, cự quy, chỉ chốc lát, nét mặt Hàn Lập lộ ra một tia kinh ngạc, bỗng nhiên nhìn xuống, quy xác phía dưới tựa hồ cùng trong tay Hàn Lập trong tay hết sức giống nhau, thậm chí còn lớn hơn gấp bội, nhưng Hàn Lập lại liếc mắt nhìn ra sự khác nhau trong đó. Quy xác trong tay tuy rằng không tính là lớn lắm, nhưng mỗi một đạo quy văn đều ẩn hàm một tia đạm ngân, quy văn trên quy xác ở dưới, lại chỉ là bạch ngân hết sức bình thường mà thôi. Hàn Lập nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lao xuống một cái quy xác phía dưới hư không chảo một cái quy xác lớn hai trượng bay thẳng trên, oanh một tiếng nổ vang lên, tại dưới một kích tùy ý của Hàn Lập, quy xác ấy lập tức nổ tung, biến thành bột phấn biến mất, vụ nổ làm quy đàn nổi lên một hồi tán loạn. Không ít cự quy lộ ra đầu đen thui, hướng không trung nhìn thoáng qua, nhưng chúng nó tựa hồ cảm thấy Hàn Lập không có uy hiếp gì, đại bộ phận lại rụt trở lại, quy đàn lần thứ hai hồi phục yên lặng, quả nhiên không phải là như những quy xác bình thường, nhưng quy xác này hẳn là cũng xuất phát từ nơi này không sai. Hàn Lập không lộ ra vẻ thất vọng, trái lại thì thào tự nói một tiếng, thanh quang chợt lóe, thân hình Hàn Lập hướng tầng trời thấp từ từ bay đi, đồng thời nhắm hai mắt lại. Đem thần niệm mạnh mẽ phóng ra, đem vài dặm xung quanh đều bao phủ lấy, bộ dáng bắt đầu tỉ mỉ tìm tòi cái gì đó. Sau một lúc lâu, hai mắt Hàn Lập bắn ra tinh quang về bốn phía, thân hình liền, hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra, nhanh chóng vây lấy phiến bãi cát này vòng vo một hồi rồi quay về. Nhưng bốn phía thân thể lại nhiều thêm ra ba cự đại quy xác khác trôi theo sau. Một cái to 4-5 trượng, một cái chừng hơn trượng, một cái cuối cùng lại chỉ có cỡ vài thước. Quy văn trên ba quy xác này bất thình lình cũng là ngân sắc, chỉ là mức độ màu sắc có chút không giống nhau, quy xác nhỏ nhất, quy văn đã tinh khiết giống như ngân bản phát quang lấp lóe, cùng cái lớn chừng một trượng trong tay Hàn Lập giống nhau, về phần cái quy xác lớn nhất kia, chỉ có một tia đạm ngân mà thôi. Ba kiện quy xác này đều chôn sâu dưới bãi cát gần đó, nếu hữu thần niệm của Hàn Lập không thể xuyên thẳng xuống, sợ rằng thật đúng là không cách nào tìm ra ba cái này. Hàn Lập độn quang một hồi rồi đứng ở trên không trung, lật tay hướng vài cái quy xác xuất một chiêu. Nhất thời một tiếng gào thét vang lên, ba cái quy xác được xếp đặt song song trước người. Hắn, vài tiếng bang bang chuyển đến, ngón tay Hàn Lập nhẹ nhàng bắn ra, vài đạo thanh sắc kiếm khí phá không bắn ra, phân biệt làm ra trên quy xác mấy cái lỗ thủng sâu cạn không giống nhau. Kiếm khí trực tiếp xuyên thủng qua quy xác lớn nhất, cái nhỏ nhất lại chỉ có sâu nửa tấc, quy xác hơn trượng lại hiện ra lỗ thủng sâu 3-4 tấc. Hàn Lập gật đầu, tay áo bào run lên, một cổ thanh hà bay ra. Ba cái quy xác nhất thời quay tròn xoay chuyển trong hào quang, trong nháy mắt, thu nhỏ lại vô số lần, được Hàn Lập hơ không hút tới trong tay. Trong tay linh quang chợt lóe, chúng nó đều bị thu vào trong vòng tay chữ vật. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở xa xa ngoài khơi đột nhiên nổi lên tiếng chim hót. Hàn Lập ngẩn ra ngẩng đầu nhìn lại, kết quả trong lòng cả kinh, chỉ thấy trên ngoài khơi phía trước. Chẳng biết tới bao giờ hiện ra một cự đại yêu vật thân thể dài tới 10 trượng, nửa thân trên rõ ràng là hình dạng nam tử da ngăm đen, song trưởng cầm, một kiện cốt xoa, khuôn mặt dữ tợn, nhưng nửa thân dưới lại giống như một con mực cực lớn, xúc tu cực kỳ thô to tại ngoài khơi như ẩn như hiện. Tên yêu vật như con mực lại đang há mồm ra, phun ra một cổ hào quang đen kịt, đem tất cả hơn 100 con quái điểu xích hồng sắc đều quấn vào trong đó, rồi thoáng cái hút vào trong miệng, giống như đang hưởng thụ một bữa ăn ngon. Mà đám quái điểu này liều mạng dãy giụa trong hào quang, nhưng không cách nào dãy giụa mảy may, trong nháy đã bị cắn nuốt vào hơn phân nửa. Kỳ quái chính là, mắt thấy cảnh này mà hải quy lại vẫn ngẩn ra tại trên bãi biển, cũng không có vẻ kinh hoàng, mà đầu cự đại yêu vật này cũng không hề có ý động tới quy đàn chút nào. Hàn Lập trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng mà yêu vật trước mắt đại khái chỉ là bát cấp yêu thú, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. chỉ là nhíu mày đứng ở tại chỗ nhìn tất cả màn này, trong lòng âm thầm phỏng đoán lai lịch của đối phương. Kỳ thực tại linh giới, gọi là yêu thú, cổ thú thực ra đều chỉ là một loại phân chia đại khái mà thôi. Theo như nhân tộc linh giới nói, cổ thú chính là sinh linh loại thú sinh trưởng ở địa phương linh giới, yêu thú, lại hơn phân nửa chỉ theo rất nhiều con cháu của yêu tu từ hạ giới phi, thăng lên bắt đầu sinh sôi nảy nở hình thành các chủng tộc loại thú, trong đó cũng lẫn lộn tiếp thu dung nạp không ít các chủng tộc cổ thú khác. Đối với cổ thú mà nói, tuy rằng đại bộ phận suốt đời đều không thể mở ra linh trí, nhưng khi tu luyện đều sẽ có một loại thiên phú thần thông nhạy cảm, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Mà yêu thú lại ngược lại, chỉ cần không phải các thú loại truyền thừa đặc thù, hoặc là đám chủng loại trùng thú không có khả năng mở ra linh trí, giống nhau đều có thể mở ra linh trí. Nhưng tu thành thiên phú thần thông, lại kém xa uy lực của cổ thú. Đương nhiên cổ thú cùng yêu thú không có gì khác nhau nghiêm ngặt lắm, có một ít chủng tộc thú sinh hoạt tại phụ cận nhân yêu nhị tộc một khi mở ra linh trí, sau khi cân nhắc một phen lợi và hại, cũng sẽ chủ động dẫn dắt tộc đàn gia nhập vào trong yêu tộc. Hoặc là có ít cổ thú được tu sĩ yêu tộc cùng nhân tộc nhìn chúng, cũng sẽ mạnh mẽ đem chúng nó thuần phục, thu nhập vào trong tộc. Tự nhiên sau đó, chúng nó cũng thành một chi trong yêu thú. Cho nên Hàn Lập thấy yêu vật trước mắt trái lại cũng không có gì kỳ quái, chỉ là hai tay chắp sau lưng lẳng lặng lơ lửng tại trên không. Chung, một lát sau, yêu vật trong biển đã đem hải điểu một nuốt hút vào, xúc tu cực lớn hưng phấn quật vài cái ở ngoài khơi, đầu vừa xoay chuyển bỗng nhiên thấy được Hàn Lập ở không trung gần đó. Hàn Lập lúc trước vẫn thu liễm khí tức, yêu thú này sơ ý lơ là, chính là không phát hiện trên cao trong bãi này còn có người khác tồn tại. Nhưng tình hình làm cho Hàn Lập sửng sốt xuất hiện, yêu vật này vừa thấy Hàn Lập, trên mặt lại hiện ra vẻ kinh khủng, sau một tiếng gầm nhẹ, thân hình nhoáng lên hóa thành hắc khí, một cái liền lẻn vào trong biển. Lập tức từ đáy biển toát ra vô số hắc vụ đen kịt như mực, một cái liền đem tất cả nước biển đều nhuộm thành đen thui cực kỳ vẩn đục, làm cho căn bản không cách nào nhìn thấy rõ sự vật. Khóe mắt Hàn Lập khẽ động, lam mang trong con ngươi chợt lóe, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng qua hắc vụ, đem tình hình phía dưới nhìn rõ ràng. Con yêu vật mực to lớn lớn kia đang ở trong chỗ sâu trong đáy biển, liều mạng hướng vào trong biển bỏ chạy. Hở lạnh một tiếng, hai cánh phía sau Hàn Lập sáng ngời, đang muốn thôi động phong lôi xí một cái trốn vào trong hư không, đem yêu vật kia bắt lấy. Bỗng nhiên từ nơi biển sâu truyền đến một tiếng giống dài không rõ, thanh âm giống như tiếng sấm quần cuộn lao đến, trầm thấp dị thường. Lập tức cảm thấy một cổ cường đại yêu khí phi thường cổ cường đại chợt hiện lên, ở chỗ sâu xa hơn 10 dặm, ngoài biển, tựa hồ có vẻ cường đại không thua tu sĩ, cấp hóa thần. Hàn Lập nghe được tiếng hô ấy, thần sắc hơi ngẩn ra, mắt cũng không chớp ngóng nhìn về chỗ phát ra tiếng hô, mặt lộ ra một tia do dự. Một lát sau, kẻ phóng ra yêu khí kinh người kia cùng con mực yêu vật hội hợp một chỗ, lập tức không chút nào chần chờ đi vào hướng trong biển sâu. Sau khi lắc đầu, hai cánh vừa mới hiện lên phía sau Hàn Lập lần thứ hai chợt lóe lên rồi biến mất. Tuy rằng yêu thú cấp hóa thần, hắn cũng không e ngại mảy may, nhưng mới tới nơi xa, lạ bực này, hắn cũng không muốn tùy tiện cùng tồn tại cùng cấp tranh đấu. Sau khi hướng chỗ sâu trong biển rộng nhìn một hồi, Hàn Lập nổi lên độn quang, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía nam bắn nhanh đi. Chỉ sau chốc lát, Hàn Lập mới biến thành một đạo thanh hồng đã xuất hiện ở trong một mảnh xanh tươi, phía trước là cự đại sơn mạch liên miên không dứt. Tại chỗ cạnh sơn mạch, độn quang thu lại, thân hình Hàn Lập hiển lộ ra,